Vu sư chi lữ chương 1950 tới chương 1976. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mina giở cợt một câu rồi nói tiếp, nhưng anh phải biết, anh không chỉ là vu sư chi vương xuất thân từ thế giới vu sư, mà còn là thủ hộ giả cuối cùng của ngày và đêm. Tôi thấy những năm gần đây, anh chỉ nhớ đến thân phận vu sư chi vương của mình, đã sớm quên mất thân phận thủ hộ giả cuối cùng của ngày và đêm rồi. Sao lại quên được? Nếu thật sự quên, ta đã không dùng ý chí quy tắc ngày đêm để lưu lại một cái bóng trong lòng thế giới, phòng cho bất trắc. Hơn nữa, ngay cả khi vị thủ hộ giả cuối cùng này còn ở thế giới vu sư, mọi việc lớn nhỏ của các thủ hộ giả chẳng phải vẫn tìm đến Đông Chi thủ hộ giả để thương nghị sao? Nói xong, Cách Lâm với hình dạng bức tranh trẻ con màu ý lam trên vai nhìn về phía Mili. Bốn mắt nhìn nhau, cảm nhận được hàn khí lạnh thấu xương từ Mili, ngài bình tĩnh nói, nàng có nguyện cùng ta thoát khỏi những trói buộc của quy tắc, sứ mệnh và quyền lực này, để tung hoành trong thế giới vô tận, trải nghiệm niềm vui thực sự của việc tìm tòi chân lý áo nghĩa không? Quy tắc xương lạnh hóa thành nhão ảnh của một con băng tinh phượng hoàng, lượn lờ quanh Mili. Dường như vì ảnh hưởng của Tiểu Bác, nàng cứ thẫn thờ từ lúc gặp Cách Lâm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tiểu Bác trên vai ngài, vẻ mặt đầy lo âu. Cũng đúng như vậy, Cách Lâm không hề hỏi Mili bất cứ điều gì về Tiểu Bác, vì ngài biết, khi thời cơ đến, Mili tự nhiên sẽ nói. E rằng khi ngài biết rõ mọi chuyện, đó cũng là ngày những bí mật cuối cùng của Antonio được hé lộ. Lão vu sư xảo quyệt đã đùa bẩn Tiểu Bác đó rốt cuộc đã để lại thứ gì ở thế giới vu sư, và trên người Tiểu Bác rốt cuộc đang gánh vác bí mật gì. Nhưng lúc này, đối mặt với câu hỏi của Cách Lâm, Mili đưa mắt nhìn ngài đầy thâm tình. Sự nghiêm túc trong mắt Cách Lâm rõ ràng không cho phép Mili từ chối. Khi ở bên bạn bè, dù Cách Lâm thường nhường nhịn trong những chuyện nhỏ, nhưng trong những quyết định lớn mang tính chiến lược, ngài lại vô cùng quyết đoán, không cho phép ý chí của người khác phản đối. Mili đã có thể chờ đợi Cách Lâm nhiều năm như vậy, tự nhiên là rất hiểu ngài. Mà một khi Cách Lâm đã nói với nhị đại vu sư chi vương như vậy, cũng có nghĩa là tâm ý của ngài đã quyết, đã có kế hoạch dài hạn. Hú ảo ảnh băng phượng mang theo làn gió lạnh thổi tung mái tóc và tà váy trắng của Mili. Trên khuôn mặt trắng như tuyết, biểu cảm của Mili từ căng thẳng cứng nhắc dần chuyển sang thư thái, tựa như đóa hoa nở rộ sau khi tuyết đông tan chảy. Mili dường như cũng đã hiểu được suy nghĩ của Cách Lâm, quyết định tạm thời gác lại những muộn phiền trong lòng. Với vẻ mặt mừng rỡ và kích động, đôi mắt nàng cong lên như vầng trăng khuyết. Đương nhiên, có chàng ở đâu, em mới thực sự cảm thấy mình đang sống. Mili lại nói ra những lời ngọt ngào đến tan chảy xương tủy như vậy. Nếu Tiểu Bác không gặp chuyện, e rằng nó đã sớm huýt sáo in ỏi trên vai Cách Lâm rồi. Đã chuẩn bị sẵn tư tưởng từ trước, Cách Lâm hoàn toàn gác lại chuyện của Tiểu Bác, lúc này như thể chưa có gì xảy ra, khóe miệng cũng nở một nụ cười quyến rũ. Một tay ngài nâng chén rượu lên, ra hiệu cho Mili ngồi đối diện cùng dao bôi. Bầy sóc con bên cạnh thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, vây thành một vòng vừa múa vừa hát, giống hệt như những câu chuyện cổ tích mỹ hảo. Hai cánh tay dần dần khoác vào nhau, tuy không có một hôn lễ chính thức, nhưng động tác thân mật này dường như đã nói lên tất cả. Họ cùng ngửa đầu, uống cạn chén rượu ngon. Thôi đi, lại thể hiện tình cảm trước mặt tôi. Mina liếc mắt đi chỗ khác, nhìn về phía đàn nhạn đang bay thành hình chữ nhân dưới những tia nắng cuối cùng nơi chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Ba ngày sau. Đạo sư. Lilith, đệ tử thứ tư của Cách Lâm, đã trưởng thành thành một thánh ngân vu sư. Thiên phú đặc biệt trong việc luyện chế vũ khí đã giúp cô có được chút thành tựu ở thế giới vu sư. Nhưng những năm tháng trôi qua, trí tuệ được gột rửa, thời gian bào mòn, cũng đã để lại những nếp nhăn nơi khóe mắt. Giờ phút này, thấy Cách Lâm đột nhiên xuất hiện trước mặt, cô không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng bước tới. Cách Lâm đã mở ra cánh cổng thời không và đột nhiên xuất hiện trong phòng thí nghiệm của Lilith. Bên cạnh ngài tất nhiên là Mili, tay trong tay cùng nhau hiện thân. So với sự ngăn nắp trong mỗi phòng thí nghiệm của Cách Lâm, phòng thí nghiệm của Lilith quả thực quá bừa bộn. Các loại dụng cụ thí nghiệm bày la liệt, tiếng ùng ục vang lên. Cách Lâm liếc mắt nhìn, thấy một cốc thuốc thử màu xanh lục đang ở trong trạng thái chưng cất tinh hoa, vô cùng không ổn định, lại không có bất kỳ cấm chế bảo vệ nào. Cảnh tượng này khiến Cách Lâm, một người theo đuổi sự hoàn mỹ, không khỏi cau mày, cảm thấy có chút không thoải mái. Đạo sư, sao ngài lại đột nhiên đến đây? Vô cùng mừng rỡ, Lilith hỏi. Không hề tỏ ra kỳ lạ trước việc Cách Lâm hiện thân dưới dạng tinh thần lực màu ý lam. Lilith, sau này, vị này chính là Mili sư mẫu của con. Cách Lâm giới thiệu Mili cho Lilith xong, tất nhiên cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc và thỏa mãn của Mili, ngay cả lực nắm tay ngài cũng bất giác tăng lên một chút. Ngài nói tiếp, con cũng hẳn đã biết, bây giờ ta đã từ bỏ chức vụ vu sư chi vương, quyết tâm quy ẩn, thỏa thích tìm tòi áo nghĩa chân lý của thế giới vô tận rồi chứ. Mili sư mẫu. Sau khi từ từ hành lễ, Lilith không khỏi hỏi, có lời đồn rằng đạo sư định nhân cơ hội này tấn thăng lên chân linh vu sư cấp 9, thoát thoát khỏi sự trói buộc của chiều không gian vô tận, tồn tại dưới dạng một sinh mệnh ở chiều không gian cao hơn. Chuyện đó có thật không ạ? Tương truyền, sinh vật tấn thăng lên cấp 9 sẽ bị chiều không gian vô tận bài xích, chỉ có thể ở lại trong một khoảng thời gian ngắn. Lilith lúc này thấy Cách Lâm, tất nhiên phải hỏi cho rõ, sợ rằng sẽ không còn được gặp lại vị đạo sư này nữa. Khạch khạch, đương nhiên là giả rồi. Sinh mệnh cấp 9 ư, vi sư đã đạt đến từ nhiều năm trước rồi. Câu trả lời của Cách Lâm khiến Lilith trợn mắt há mồm. Cách Lâm cũng không có ý định giải thích cặn kẽ, một tay mở ra khe hở của di vong thế giới. Tí tách, tí tách, tí tách, cùng với mùi tanh hôi và khí tức lạnh lẽo, từ trong không gian u tối, những giọt mồ hôi nhỏ vươn tay ra, đưa một cuộn giấy cho Lilith. Con là đệ tử cuối cùng ta nhận, con đường tìm tòi áo nghĩa chân lý còn nông cạn nhất, nên sau khi vi sư rời đi, người ta không yên tâm nhất chính là con. Đây là một kho báu bí mật vi sư để lại ở di vong thế giới, hy vọng sẽ giúp ích cho con đường tìm tòi áo nghĩa chân lý sau này. Lilith ngây người nhận lấy tấm bản đồ kho báu, mở ra xem, bên trong ghi lại từng tọa độ thời không chính xác và chi tiết, từ nông đến sâu, thẳng đến di vong thế giới. Đây rõ ràng là con đường khám phá thế giới hư ảo mà đạo sư đã để lại cho mình. Rắc. Nhưng khi Lilith ngẩng đầu lên nhìn lại đạo sư, chỉ thấy ánh sáng và bóng tối giao thoa, đạo mẫn diệt được kích hoạt, lực thời không đẩy ra. Một luồng ý chí táo bạo và bất an lượn lờ trong không khí. Ken, choang, rắc, những dụng cụ thủy tinh lớn nhỏ trong phòng thí nghiệm gần như vỡ vụn cùng một lúc. Đạo sư. Trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng, ngoài Lilith ra không còn ai khác. Không ai biết dấu vết cuối cùng mà vị sơ đại vu sư Chi Vương này đã dừng chân ở thế giới vu sư. Thế giới ma sát thạch, một thế giới quy mô trung bình đã gia nhập liên minh vu sư sau cuộc chiến văn minh lần thứ ba. Giống như tất cả các thế giới bị vũ trụ đại thế giới chiếm đóng, thế giới ma sát thạch vì có mỏ đá ma các đặc sản, nên trước cuộc chiến văn minh lần thứ ba đã bị thế giới vũ trụ biển cả thống trị. Một mặt, họ tuyên truyền về việc chung sống hòa bình, bảo vệ các tộc đàn bản địa quý hiếm, mặt khác, môi trường thế giới lại bị ô nhiễm, ý chí thế giới không ngừng bị suy yếu, các tộc đàn trong chuỗi thức ăn sinh thái liên tục suy yếu, và hàng loạt vấn đề khác. Thế giới dần dần bị bóp chết một cách mãn tính, hoàn toàn biến thành những sinh vật nguyên thủy dưới ý chí thiên võng của các kim loại hủy diệt giả. Khi những thế giới này gia nhập Liên minh Vu sư sau cuộc chiến văn minh lần thứ ba, cùng với việc áp dụng quy mô lớn của thần bí học và năng lượng nguyên tố học thay cho các nhà máy, mặc dù không thể khôi phục lại ý chí ban đầu của chúng, nhưng cũng đã ngăn chặn được sự suy thoái vĩnh viễn của môi trường. Trên mảnh đất thời đại tận thế này, đã xảy ra một vài biến dị, và từ đó sinh ra một số tộc đàn mới. Cách Lâm, hôm nay chúng ta phải chơi cho đã đời, hú EA, ha ha ha ha. Loài sinh vật hình người này tên là Fence, đang cười lớn sảng khoái. Tiếp một tiếng, lon bia được mở ra, rồi ừng ực tu xuống bụng. Bãi biển đầy nắng hè tràn ngập sự kích tình. Ở một bên khác, Cách Lâm với làn da màu vàng nhạt, nửa thân trên cường tráng để trần, bộ ngực cùng giả mọc đầy lông đen, đã đến thế giới này hơn 40 năm, lớn lên từ một đứa trẻ mồ côi. Theo tuổi thọ của người ma sát, anh đang ở độ tuổi trưởng thành. Các biển hơi nóng chân, thoang thoảng mùi tanh của cá. Cách Lâm đi dép lê, vác mấy cây cần câu, đôi mắt sau cặp kính râm nhìn về phía chiếc thuyền đánh cá bên bờ. Bàn tay anh lơ đãng vuốt mái tóc ngắn gợn sóng, mồ hôi bốc hơi, anh cười nói, "Mễ Địch, đây là du thuyền của cậu à?" Chiếc du thuyền dài hơn 10 mét, cao 4 mét, một góc đã có dấu hiệu bị ăn mòn, cột buồm trong cũng không mấy chắc chắn, ngay cả mỏ neo cũng đã rỉ sét. Long bi bị Mễ Địch bóp nát rồi tiện tay vứt đi, cả này thản nhiên nói, "Tôi đâu có như cậu, tìm được cô bạn gái như Milly, tiền trong nhà mấy đời cũng xài không hết, ha ha ha, nếu không cũng chẳng tìm cậu góp vốn làm gì." À đúng rồi, cô bạn gái Milly của cậu đâu, sao còn chưa tới? Nói rồi, Mễ Địch quay sang cô bạn gái có làn da ngăm đen nở nang bên cạnh, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Này, mấy người nhanh lên, tôi không thể chờ được nữa để nướng cá trên biển đâu, hú hú hú trên thuyền, một cặp đôi khác vẫy tay gọi, vẻ mặt đầy háo hức. Đúng lúc này, ở bãi đổ xe xa xa, Milly cũng trong bộ bikini, làn da trắng như tuyết, dáng người thướt tha hiện rõ không cần bàn cãi, như một thiếu nữ, duyên dáng đi đến bên cạnh Cách Lâm. Thân mật khoác tay anh. Mọi người cùng mang đồ đặt lên du thuyền. Rào rào sóng biển vỗ vào hai bên mạn thuyền, hải âu kêu quát, quát, bay lượn quanh thuyền. Biển xanh trời biếc, vô cùng thư thái, Milly tựa vào vai Cách Lâm, thỏa thích tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời. Milly, lại đây nào. Đó là bạn gái của Tom An, một cô gái ngực khủng, vóc dáng gợi cảm chính là vốn liếng lớn nhất của cô. Cô đang ở trong khoang thuyền cùng bạn gái của Fans cười nói vui vẻ. Còn Tom An thì thản nhiên đi đến ngồi bên cạnh Cách Lâm, ném cho anh một quyển tạp chí. Cách Lâm tiện tay nhận lấy xem qua, là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng không mấy nổi tiếng. Làm gì thế? So với vẻ thô kệch của Fans và vóc dáng cao khỏe của Cách Lâm, Tom An lại là một gã lùn hơi mập. Nếu không phải vì điều kiện gia đình khá giả, cộng thêm việc cả này có chút đầu óc kinh doanh ở trường và đánh nhau cũng không tệ, thì cũng chẳng thể cưa đổ được cô bạn gái 36E này. Ở trường có không ít gã đang nhòm ngó bạn gái của hắn. Tom An cầm lấy tẩu thuốc nước của mình, ra vẻ trầm tư, bình tĩnh nói, ước mơ từ nhỏ của tôi và fans là được đến Mudala thám hiểm. Trong cuốn Người áo đen có nhắc đến, nơi đó mới là trung tâm thực sự của thế giới này, là trạm trung chuyển giao lưu giữa thế giới này và người ngoài hành tinh. Chính phủ luôn che giấu sự thật rằng họ đang giao lưu với người ngoài hành tinh, nhưng tôi và fans tin chắc đó là sự thật. Bây giờ tôi chia sẻ bí mật này cho cậu. Cách Lâm quay đầu nhìn qua, fans đang ở trong phòng lái ở đầu thuyền điều khiển bánh lái. Anh cuối cùng cũng hiểu tại sao hai người bạn quen biết từ hồi đại học này lại tìm mình nhập hội và tự mua chiếc du thuyền này. Hóa ra không chỉ vì tình bạn chung, mà còn vì giấc mơ của họ nữa. Nếu là người bình thường, khi biết mình bị lợi dụng, dù có tốt tính đến mấy cũng sẽ khó chịu. Nhưng với tâm tính khác biệt, đối với Cách Lâm, đây chỉ là một cuộc trải nghiệm mà thôi. Trong sự yêu thương và áy náy xen lẫn, anh đang cùng Milly trải nghiệm niềm vui của cuộc sống, nên ở đâu cũng là một chuyến du hành tràn ngập hạnh phúc, không còn so đo nhiều nữa. Cũng chính vì sự phóng khoáng này mà Cách Lâm mới có được hai người bạn tốt là Tom An và Fans. Về phần khu vực Mudala này, Cách Lâm nghĩ thầm, theo lý mà nói thì đó không phải là điểm neo của căn cứ không gian của Liên minh. Mặc dù thế giới này có rất nhiều nhà ảo tưởng đã tưởng tượng rằng mặt bên kia của mặt trăng là căn cứ của người ngoài hành tinh, nhưng chưa ai có thể chứng thực được, bởi vì chính phủ thế giới quyết không cho phép những bí mật như vậy lan truyền trong dân thường, đồng thời đã tung ra rất nhiều thông tin gọi là cuộc thăm dò mặt sau của mặt trăng. Ở giai đoạn hiện tại, điều mà người dân thế giới này cần là sự tiến hóa của tộc đàn và xây dựng xã hội, chứ không phải là khám phá lung tung. Dù có phát hiện ra những nền văn minh của các sinh mệnh mạnh hơn, cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. À, cuốn sách này thật ra tôi cũng đã đọc rồi. Cách Lâm ra vẻ mừng rỡ và kích động, tỏ ra hứng thú, bí ẩn nói, tôi cứ nghĩ đây là bí mật của riêng mình, sẽ mãi mãi sống trong tim tôi, không ngờ hai cậu lại biến nó thành hiện thực. Nói vậy mục đích chuyến ra khơi lần này của chúng ta chính là Mudala sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đến đó thám hiểm đấy. Nhanh xem nào, hơn 600 hải lý, ngày mốt là đến nơi rồi nhỉ? Thấy Cách Lâm nói vậy, Tom An đang ngậm tẩu thuốc cũng sững người một chút, sau đó khuôn mặt béo phì của hắn lại ửng đỏ lên, kích động nói, thật sao? Cậu cũng có giấc mơ này. Ban đêm, Milly nằm nghiêng bên cạnh Cách Lâm, không ngừng vẽ những vòng tròn trên ngực anh. Đầu tựa vào vai Cách Lâm, cô chớp chớp đôi mắt to, khuôn mặt đầy hạnh phúc nhìn anh. Cách Lâm nhìn bầu trời sao rực rỡ trên biển cả mênh mông, cười xấu xa nói, sao thế, vẫn còn muốn à? Cách Lâm vừa nói, cánh tay đang để Milly gối lên cũng không yên, lướt đi trên làn da mềm mại của cô. Bàn tay như có ma lực, lướt đến đâu, da thịt Milly lại run rẩy không ngừng. Vị chân linh vu sư ngày thường cao cao tại thượng, băng thanh ngọc khiết, giờ phút này lại như một con cá chạch trong vòng tay Cách Lâm, không ngừng giãy giụa, cổ họng phát ra những tiếng hừ nũng nịu. Không muốn à? Dưới bầu trời đêm, Cách Lâm dừng động tác lại, hỏi một cách bất cần đời. Động tác của Cách Lâm đột ngột dừng lại khiến Milly, người đã nhập cuộc, lập tức cảm thấy hụt hẫng. Không còn quan tâm gì nữa, cô cắn nhẹ vào vai Cách Lâm rồi nói, đừng có ngừng. Hôn nhẹ lên trán Milly, cả hai cùng bật cười, trán chạm vào nhau, cười đến mức đau cả bụng. Cách Lâm lại nhìn về phía hai cặp đôi khác trên bong tàu, họ cũng đang nồng nàn như vậy. Trong những năm tháng thanh xuân này, những năm tháng cháy bỏng đầy đam mê, mỗi một phân tử không khí đều khiến người ta cảm thấy mình tràn đầy sức sống. Giữa hè, gió biển mang theo hơi nóng dễ chịu, du thuyền dập dềnh trên sóng nước. Cách Lâm và Milly nằm trên bong tàu, ôm nhau thiếp đi. Hai ngày sau, mặt biển lặng yên một cách kỳ dị, khiến người ta cảm thấy bất an và ngột ngạt. Dưới ánh mặt trời, mặt biển mênh mông phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, làm người ta bất giác hoài nghi, phải chăng tất cả những gì mình đang thấy chỉ là ảo ảnh? Nào, ai xuống trước đây? Một bên là ba cô gái đang cầm cần câu, chuẩn bị cho bữa tối thịnh soạn. Phía bên kia, Fans, Tom An và Cách Lâm đang vây quanh một bộ dụng cụ lặn, đùng đẩy nhau xem ai sẽ là người xuống nước trước để tìm kiếm phiến đá ma sát và trạm trung chuyển của người ngoài hành tinh trong truyền thuyết. Đúng là anh em tốt, ai cũng muốn nhường cơ hội cho bạn mình. Cuối cùng, cơ hội này đã thuộc về Tom An. Sau một hồi từ chối, Tom An không giấu được vẻ hưng phấn đỏ bừng cả mặt, vội vã mặc vào bộ đồ lặn bằng da màu đen. Anh chàng đi đi lại lại trên bong tàu, đôi chân việc phát ra tiếng lạch cạch. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Cách Lâm và Fans, anh đeo thiết bị cung cấp dưỡng khí lên lưng. Hít vào, thở ra, hít vào đeo chiếc kính lặn lên, Tom An ra hiệu cho Cách Lâm và Fans rồi ùm một tiếng, lao xuống biển. Ba cô gái liếc nhìn sang một cái rồi lại tiếp tục câu cá ở phía bên kia. Còn Cách Lâm và Fans thì ngồi xuống cạnh nơi Tom An vừa lặn, khui hai lon bia rồi nhâm nhi dưới ánh nắng chói chang. Nửa giờ sau, phù một tiếng, Tom An trồi lên mặt nước. Cách Lâm và Fans vội kéo anh lên thuyền. Tom An tháo kính lặn ra, vẻ mặt trầm mặc thay thế cho sự hưng phấn lúc trước. Cách Lâm và Fans thừa biết nguyên do nên cũng chẳng hỏi nhiều. Từ chiếc túi chuyên dụng, Tom An lấy ra từng món đồ thu hoạch được sau chuyến thám hiểm, có mảnh vỡ đồ cổ từ tàu đắm, có những hòn đá kim loại không rõ tên, thậm chí còn có một đồng xu bạc. Nhưng tất cả đều khác xa so với những di tích vũ khí công nghệ cao của người ngoài hành tinh mà Fans và Tom An hằng ao ước. Ánh mắt Cách Lâm khựng lại trên một mảnh kim loại méo mó. Với thân phận của mình, dĩ nhiên Cách Lâm nhận ra ngay đây là mảnh vỡ của một món vũ khí. Nó hẳn đã bị phá hủy trong cuộc chiến với quân đoàn người máy kim loại từ thời Văn Minh chi chiến lần thứ ba, và bởi vì bên trong ẩn chứa một tia sức mạnh thần bí nên vẫn chưa bị quy tắc thế giới tiêu hóa hoàn toàn. Chắc là linh kiện còn sót lại của một con tàu chở hàng thời Trung Cổ. Nghe nói người thời đó có thành tựu luyện kim rất đáng nể, họ đã phân loại và thử nghiệm các loại khoáng vật kim loại từ khắp các đại lục. Tom An tự mình đưa ra định nghĩa cho mảnh kim loại này. Vùng biển Mudala này từ trước thời Trung Cổ đã bị dân bản địa gọi là vùng biển quỷ, ẩn chứa rất nhiều truyền thuyết huyền bí. Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại, những vụ tàu đắm, máy bay rơi một cách bí ẩn ngày càng nhiều, càng làm tăng thêm sự bí ẩn cho nơi này. Niềm tin của chúng ta tuyệt đối không sai, nơi đây chắc chắn phải ẩn giấu một bí mật kinh người nào đó. Đi thôi, chúng ta đến vùng biển phía trước tiếp tục dò xét. Du thuyền lại tiếp tục thẳng tiến. Millie và hai cô bạn đã nấu xong món canh cá trên bong. Sau khi ăn uống qua loa để bổ sung năng lượng, người tiếp theo thám hiểm đáy biển là Fans. Cô bạn gái da ngăm của anh tỏ vẻ lưu luyến không rời, vẫn đang cùng anh trao một nụ hôn thật sâu. Được rồi. Fans rời khỏi bạn gái, quay người rồi ùm một tiếng, nhảy xuống biển cả. Nửa giờ sau, Fans lặn lên, cũng với một khởi đầu tương tự và một kết quả y hệt, chẳng thu hoạch được gì. Vẻ mặt có chút chán nản, Fans cởi bộ đồ lặn, lau khô người rồi rầu rĩ nói, bên dưới toàn là rác thải của kỷ đại tân sinh. Nơi này là chỗ giao nhau của dòng hải lưu nóng và lạnh, là một ngư trường tự nhiên, nhưng cũng là một bãi rác khổng lồ. Nói rồi, Fans nhìn về phía Cách Lâm, Cách Lâm, cậu tính toán xem nên đi hướng nào đi. Giấc mơ của chúng ta trông cậy cả vào cậu đấy. Chỉ còn lại bình dưỡng khí cuối cùng thôi. Fans và Tom An chăm chú nhìn Cách Lâm. Ba cô gái thì có vẻ không mấy quan tâm, được ra ngoài chơi đã là niềm vui lớn nhất của họ rồi. Lúc này, họ đang bôi kem chống nắng ở đầu thuyền rồi dùng máy ảnh kỹ thuật số cười đùa chụp ảnh cho nhau. Cách Lâm ra vẻ trầm ngâm. Với sự hiểu biết của mình về thế giới này, Cách Lâm dĩ nhiên biết nơi đây chẳng có căn cứ bí mật nào của vu sư, cũng chẳng có con đường nào của người ngoài hành tinh cả. Phần lớn khả năng đây chỉ là một chiến trường cổ xưa với vài nhân tố bí ẩn còn sót lại. Tiếc là Cách Lâm không mang theo chân lý chi diện, lại không muốn bản thân và Millie, vốn vừa mới thoát khỏi xiềng xích để tận hưởng tự do, chưa kịp đắm chìm trong thế giới này đã lại bị cuốn vào những chuyện khác, nên anh cũng chẳng có ý định triệu hồi hình chiếu quy tắc của chân lý chi diện. Đi hướng đó đi. Đừng nản lòng, tin tôi đi, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy bí mật của thế giới này. Cách Lâm chỉ về một hướng mà trong cõi vô hình anh cảm nhận được một tia khác thường. Fans một tiếng rồi tiến vào phòng điều khiển. Tom An nheo mắt dưới ánh mặt trời gay gắt, nhìn về phía biển rộng mênh mông rồi nói, đối với thế giới này, chúng ta thật sự quá nhỏ bé. Anh ta siết chặt lon nước trong tay. Sinh mệnh hữu hạn của chúng ta chỉ có thể loanh quanh trong một không gian nhỏ hẹp, giống như một con muỗi đang thăm dò, chẳng có ý nghĩa gì trong dòng chảy lịch sử, chứ đừng nói đến vũ trụ bao la vô tận. Mặc dù các nhà khoa học đã khẳng định rằng trong vũ trụ vô hạn chắc chắn còn có những sinh mệnh khác, thậm chí chính phủ của thế giới này có lẽ đã tiếp xúc với họ. Nhưng đối với những kẻ như chúng ta, giống như súc vật bị nuôi trong lồng, lại chẳng biết gì cả. Biết rõ mình nhỏ bé như vậy mà lại bất lực không làm được gì lắng nghe những lời cảm thán từ tận đáy lòng của một sinh mệnh nhỏ bé, hòa mình vào khung cảnh đó, trong lòng Cách Lâm không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả. Anh bất giác nhớ lại những ngày ở thành Xia, khi anh phải đắn đo lựa chọn có nên đến phủ thành chủ để kiểm tra thiên phú vu sư của mình hay không, chỉ vì một đồng tiền vàng. Những sinh mệnh đáng thương của thế giới này, ngay cả quyền được đấu tranh nhỏ nhoi ấy cũng không có. Đây có lẽ cũng là một trong những khác biệt giữa một thế giới văn minh và một đại thế giới. Đúng vậy, chúng ta thật sự quá nhỏ bé. Đối mặt với sự vô hạn không biết, sinh mệnh hữu hạn của chúng ta có thể làm được gì đây? Thật đáng thương, thật đáng buồn. Đôi lúc tôi cũng oán hận, giá như chúng ta có thể sống trong thời đại công nghệ cao của tương lai, khi mà thuốc biến đổi gen có thể giúp tuổi thọ của chúng ta tăng lên gấp 10, gấp trăm lần bây giờ thì tốt biết mấy. Để phù hợp với hoàn cảnh, Cách Lâm cũng cất lời cảm thán. Lần này du thuyền đi suốt 2 giờ đồng hồ. Fans trong phòng điều khiển hét lớn, không đi tiếp được nữa, chúng ta sắp hết dầu rồi. Cách Lâm nói, được rồi, chính là chỗ này. Được Tom An và Fans giúp đỡ, Cách Lâm mặc bộ đồ lặn vào. Millie và hai cô bạn cũng đến bên cạnh anh. Millie có vóc dáng cao nhất trong ba người, làn da cũng trắng trẻo và mịn màng nhất. Cô bước đến sau lưng Cách Lâm, thân mật choàng tay qua cổ anh. Những giọt mồ hôi trên trán chảy dọc theo hốc mắt, cô ngước lên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, rồi Millie khẽ khàng đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho lời tạm biệt. Một lúc sau, Millie đeo kính mắt và mặt nạ dưỡng khí cho Cách Lâm. Anh ùng một tiếng, lao xuống biển. Từ dưới nước nhìn lên, trên đầu là một màu xanh biếc, lấp lánh những gợn sóng ánh sáng, có thể lờ mờ nhìn thấy bóng chiếc du thuyền. Còn bên dưới là một màu đen vô tận. Nhưng từ trong cái màu đen tưởng chừng vô hạn ấy, nhờ chút ánh sáng phản chiếu từ đáy biển sâu vài chục mét và những đàn cá, lại hiện ra những tầng lớp nông sâu khác biệt, toát lên một vẻ bí ẩn và bao dung vô hạn. Tiếc rằng, Cách Lâm không phải là một sinh vật cấp thấp thực sự, nên tất cả những điều này đối với anh đều không có ý nghĩa gì. Dưới lớp da tay, một tia sáng màu xanh lam u vẫn khẽ lan vào nước biển. Cách Lâm thử cảm ứng, không ngờ lại thật sự có thu hoạch. Bùng! Hồ quang nguyên tố lôi đình lóe lên, một lát sau Cách Lâm đã xuất hiện ở một vùng biển xa xôi khác. Khe núi dưới đáy biển tối đen sâu khoảng ngàn mét, và ở đáy biển chịu áp lực cực lớn này, nhiệt độ cũng cao đến kinh người. Bụi núi lửa màu đen hòa cùng nước biển tạo thành những dòng chảy cuồn cuộn sôi trào, sâu bên trong còn ẩn hiện chút màu đỏ sẫm. Nhưng tất cả những điều này, dĩ nhiên không thể ảnh hưởng đến Cách Lâm dù chỉ một chút. Ầm, dòng lũ ý chí của Cách Lâm dễ dàng tách mọi thứ hỗn tạp trong khe núi ra. Anh lờ mờ quan sát khe núi đột ngột này rồi kết luận rằng đây là một rãnh sâu được tạo ra bởi một khẩu pháo hủy diệt từ một cứ điểm không gian nào đó. Theo thời gian, nơi này đã biến thành đại dương và trở thành một vùng đất thần bí được miêu tả trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Rầm rầm rầm rầm. Tiếng ma sát kỳ dị và dữ dội vang lên, dòng hải lưu bắt đầu hỗn loạn. Hửm. Theo một vệt sáng đỏ từ sâu trong khe núi, ông một tiếng, một chiếc bánh xe khổng lồ đường kính 10 mét đột ngột xuất hiện trước mặt Cách Lâm. Bánh xe xoay tít, rõ ràng làm bằng kim loại nhưng lại có hình dạng của một chiếc bánh xe gỗ cổ xưa, bốc lên những hạt năng lượng hình ngọn lửa màu đỏ. Chính giữa bánh xe là một cái đầu người tóc tai bù xù, thần trí có vẻ không được minh mẫn, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng cười tà trầm thấp hừ hừ ha ha, một con mắt xuyên qua mái tóc rối bù nhìn về phía Cách Lâm. Trong phút chốc, không khí nơi đáy biển này trở nên vô cùng kinh dị, các đàn sinh vật biển hoảng loạn tứ tán bỏ chạy. Hừ. Vu sư sao? Cách Lâm ngay lập tức chú ý đến những phù văn vu sư trên bánh xe và vết sẹo tàn khốc trên cái đầu người ở giữa. Mặc dù có dấu vết của việc chữa trị nhân tạo, hay nói đúng hơn là chữa thương, nhưng linh hồn của gã lại có những dao động hỗn loạn. Hẳn là ý thức của gã có vấn đề, đang ở trong trạng thái tâm thần phân liệt, hoặc có thể nói là tư duy không hoàn chỉnh. Gã vu sư có hình thù kỳ dị này nhìn Cách Lâm, lắc lắc đầu, cố gắng giữ cho ý chí của mình được tỉnh táo, nhưng dường như tất cả chỉ là vô ích. Sau một hồi giãy dụa ngắn ngủi, gã lại trở về trạng thái ngơ ngác, miệng lẩm bẩm không rõ tiếng hừ hừ ha ha. Ầm. Đột nhiên, dòng nước xung quanh Cách Lâm biến động kỳ lạ, tựa như vô số vòng xoáy muốn hút tất cả mọi thứ vào trong, và chiếc bánh xe sau đầu gã cũng vì thế mà xoay tròn với tốc độ cao. Tất nhiên, tất cả những điều này đối với Cách Lâm đều vô nghĩa. Anh vẫn đứng sừng sững trong dòng nước nơi khe rãnh đáy biển, không hề nhúc nhích. Hẳn không phải là sản phẩm cải tạo của vu sư cơ giới. Nếu không thì dù có một hai vu sư cơ giới thật sự biến mình thành dị loại thế này, họ cũng sẽ không dùng cách thô sơ như vậy để chữa trị vết thương trên đầu, huống hồ linh hồn còn bị tổn thương. Xem ra những lời đồn đại về các dị tượng ở vùng biển Mudala này, thậm chí việc nó bị các sinh vật nguyên thủy của thế giới này gọi là vùng biển quỷ, đều là do gã điên này gây ra. Nghĩ vậy, Cách Lâm đưa tay ra, giam cầm toàn bộ vùng biển xung quanh. Một khắc trước, dòng hải lưu còn đang cuồng bạo khuấy động, giờ đây lại ngoan ngoãn như một con cừu non, chỉ còn lại những gợn sóng cực nhỏ. Vùng biển này lại trở về sự tĩnh lặng quỷ dị vốn có, toát lên một vẻ ngột ngạt. Anh khẽ vẫy tay, chiếc bánh xe đầu người đang hừ hừ ha ha kia liền bị hút lại không chút kháng cự. Chiếc bánh xe đen kịt ong ong xoay tròn, giãy giụa cách Cách Lâm hơn 10 mét. Ồ, hóa ra là mệnh hạp. Khi Cách Lâm nhìn rõ thiết kế phù văn trên chiếc bánh xe đang quay tít, anh đã xác nhận được nguyên nhân dẫn đến tình trạng này của vị vu sư còn sót lại. Xem ra là sau khi gã sống lại từ mệnh hạp của mình, vì suy yếu trong thời gian ngắn nên đã gặp phải một số nguy cơ nào đó, dẫn đến linh hồn bị tổn thương, ý thức trở nên hỗn loạn. Trong những khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, gã đã dùng phương pháp nguyên thủy nhất để sửa chữa những tổn hại trên mệnh hạp, nhưng lại không thể khôi phục được tổn thương về mặt ý thức. Hiểu rõ ngọn ngành sự việc, nếu là người bình thường ở thế giới này, có lẽ họ sẽ cho rằng mình đã phát hiện ra người ngoài hành tinh, gặp được cơ duyên kinh người, hay di tích của người ngoài hành tinh trong truyền thuyết. Nhưng đối với Cách Lâm, đây chỉ là một chuyện vặt vãnh bên lề. Tuy nhiên, đã gặp rồi thì cứ tiện tay giải quyết vậy. Một luồng sáng màu xanh thẳm tràn vào cơ thể gã vu sư mệnh hạp. Gã đang không ngừng gầm nhẹ dãy dụa bỗng nhiên trấn tĩnh lại. Ngay sau đó, đôi mắt hỗn loạn của gã dần được thay thế bằng quần sáng xanh thẳm, khôi phục lại sự minh mẫn. Trong lúc vô tình, Cách Lâm thậm chí còn mang đến một sự chuyển biến về bản chất sinh mệnh cho gã vu sư này. Ngài là giống như vừa trải qua một cuộc phẫu thuật ý chí tinh vi, vị vu sư này đã hồi phục từ trạng thái điên dại. Nhận ra Cách Lâm, gã cũng hiểu được tình cảnh của mình, run rẩy hỏi. Đã rất lâu rồi kể từ cuộc văn minh chi chiến lần thứ ba, thế giới vu sư cũng đã có những biến đổi to lớn. Thế giới này chỉ là một thế giới tài nguyên không đáng kể trong liên minh vu sư, vì vậy không ai phát hiện ra sự bất thường của ngươi. Còn ta, chỉ là một vu sư cấp cao đang có một kỳ nghỉ ngắn ở đây. Trở về đi, việc xây dựng một thế giới vu sư hoàn toàn mới cần đến sức mạnh của ngươi. Lời của Cách Lâm khiến gã vu sư mệnh hạp ực một tiếng, nuốt nước bọt theo bản năng. Đối với người khác, có lẽ đã là một khoảng thời gian rất dài, thậm chí cuộc văn minh chi chiến lần thứ năm của thế giới vu sư cũng đã qua. Nhưng đối với gã, ký ức vẫn còn dừng lại ở chiến trường giữa liên minh vu sư và văn minh hủy diệt giả kim loại, cuộc chiến sinh tử của thế giới vu sư. Gã có cảm giác hoang mang như thể mọi thứ đã cách cả một thế hệ, giống như một giấc mơ. Ta gã vu sư mệnh hạp còn muốn nói gì đó, nhưng Cách Lâm trước mặt đã biến mất. Cách Lâm được Fans và Tom An cùng nhau kéo lên bong tàu. Trong ánh mắt mong chờ của hai người, Cách Lâm tháo kính mắt và mặt nạ dưỡng khí ra. Từ vẻ mặt trầm mặc của anh, hai người bạn dĩ nhiên đã biết câu trả lời nên cũng không nói thêm gì. Cô bạn gái nóng bỏng của Tom An bước tới, ôm anh vào lòng an ủi. Chuyến thám hiểm xa xôi này cũng coi như kết thúc. Millie thì đang lau người cho Cách Lâm. Một năm sau, Cách Lâm, Fans và Tom An cùng tốt nghiệp, đối mặt với vấn đề lựa chọn công việc. Từ những chàng trai nhiệt huyết, họ dần trở nên trưởng thành. Chuyến thám hiểm Mudala cũng dần được chôn chặt dưới đáy lòng, và họ cũng dần mất liên lạc với Cách Lâm. Cách Lâm, sau khi tốt nghiệp anh định làm gì? Trong căn phòng thuê, Millie mặc một chiếc váy liền, ngồi trên ghế sofa, nhìn về phía Cách Lâm đang ngồi trước máy tính ở đầu giường rồi hỏi. Anh không giỏi mảng kinh doanh, hôm trước có một nhà xuất bản khá tốt. Còn em thì sao? Cách Lâm không quay đầu lại, vừa nói vừa chỉ vào một tấm ảnh trên máy tính. Nhìn này, trong bức danh họa này của Lạp Mổ Đứt Kéo, nếu bỏ đi những chi tiết rườm rà, thông điệp ẩn sâu bên trong lại là văn tự vu sư. Millie liếc nhìn một cái, không tiếp tục đào sâu vào vấn đề này nữa mà cầm lấy đồ cắt móng tay để sửa móng. Hai người họ chẳng khác nào một đôi vợ chồng già, trong khi đó, bố mẹ của Millie ở thế giới này vẫn luôn phản đối chuyện của cô và Cách Lâm, nhưng cũng chẳng làm được gì. Gia đình muốn em trở về quản lý doanh nghiệp, điều kiện tiên quyết là phải rời xa anh. Millie bình tĩnh nói. Sớm biết thế anh cũng học theo em, chọn một gia đình thuộc giai cấp giàu có để đầu thai, cũng bớt được khối phiền phức. Cách Lâm vừa nói, vừa tiếp lời, đúng rồi, mấy hôm trước, cuộc tranh cử lãnh đạo tối cao của quốc gia này, có vẻ như phe đại diện cho lợi ích của các tập đoàn buôn bán vũ khí đã thắng. Xem ra thế giới này lại sắp bước vào một vòng hỗn loạn mới rồi. So với những chuyện đó, em lại hứng thú hơn với các sinh vật tự nhiên của thế giới này. Nếu tĩnh tâm lại, đứng ở góc độ của một vu sư cấp thấp, một số loài ở đây quả thực có những điểm khác thường. Ví dụ như ứng dụng về quang nguyên tố, chúng đã tiến hóa để có thể ức chế sự phát triển của các sinh vật nguyên tố, điều này ở các thế giới khác rất hiếm thấy. 5 năm sau, tại hôn lễ của Tom An, Cách Lâm và Millie với tư cách là bạn thân đã đến tham dự. Đáng tiếc, cô dâu bên cạnh Tom An đã không còn là cô nàng nóng bỏng của mấy năm trước, mà là một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn xinh xắn. Tom An cũng từ một anh chàng béo tròn ngày nào đã trở thành một nhân viên văn phòng tài giỏi, sự nghiệp khá thành công. Cách Lâm, Millie. Tom An trong ngày đại hỷ bước đến bàn của Cách Lâm, Millie và Fans, vô cùng vui vẻ. Từ gương mặt anh, Cách Lâm không còn nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của sự khao khát phiêu lưu thời đại học. Gánh nặng của đủ loại trách nhiệm xã hội đã đè nén khiến anh không thở nổi. Dù cuộc sống của anh bây giờ đã có sự bảo đảm, nhưng việc theo đuổi những mục tiêu cao hơn đã khiến anh phải ép mình vứt bỏ cái gọi là ngây thơ, trở thành một nguyên tố vô nghĩa bị nghiền ép dưới gông cùng của quy tắc thế giới này. Về phần chiếc du thuyền, lúc tốt nghiệp Cách Lâm đã thu hồi 1/3 vốn đầu tư, mặc dù trên danh nghĩa, khoản tiền đó là anh lấy từ Millie. Chúc mừng cậu, đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Millie và Cách Lâm gửi lời chúc phúc. Fans cũng đã sớm đổi bạn gái. Tom An nhiệt tình ôm lấy mấy người bạn thân thời đại học, rồi nhìn về phía Cách Lâm và Millie nói, hai người mới là người khiến tôi ngưỡng mộ nhất. Bất kể trải qua chuyện gì cũng luôn ở bên nhau, chưa bao giờ xa rời, thậm chí chưa từng cãi vã. Tình yêu chân chính thế này khiến tôi có chút tin vào nhân duyên tiền định của hai người đấy, ha ha. Rượu sâm panh thay thế cho bia, trong tiếng cười, mấy người họ cạn ly trên bãi cỏ. Đúng rồi, hai người định khi nào kết hôn? Trong cơn say, câu hỏi đột ngột của Tom An khiến Millie có chút ngượng ngùng, đồng thời cũng tràn đầy mong đợi nhìn về phía Cách Lâm. Cách Lâm im lặng một chút, rồi hôn lên trán Milly, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc nói, chờ đến khi Milly sẵn sàng gả cho anh. Vẹn vẹn mấy tháng sau, hôn lễ của Cách Lâm và Milly tại thế giới này đã được cử hành như dự định. Khách mời không nhiều, thậm chí có thể nói vì chuyện này mà Milly đã cãi nhau một trận lớn với gia đình. Là một cô nhi, Cách Lâm dĩ nhiên không có họ hàng thân thích gì. Cả hai cũng không tổ chức nghi lễ xa hoa, chỉ có thảm cỏ xanh, hoa tươi, bồ câu trắng và một nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc. Trong cảm giác ý thức mơ hồ này, trong niềm hạnh phúc viên mãn này, Cách Lâm lặng lẽ ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, trải nghiệm sự khác biệt giữa một người và hai người. Anh cũng cố gắng quên đi một vài chuyện, dùng nụ cười quyến rũ để thay thế cho khoảng trống không lời. Những lời chúc phúc hết lần này đến lần khác khiến Cách Lâm cảm thấy ý chí của mình cũng bị ảnh hưởng, phát sinh những biến hóa chưa từng có. Những căn bệnh tâm lý, những khúc mắc không thể gỡ bỏ, sự mất cân bằng giữa lạc quan và bi quan trong tinh thần, đều là biểu hiện của một ý chí không lành lặn. Kẻ nghiêm trọng thì giống như vị vu sư mệnh hạt kia, còn mình thì luôn ở trong trạng thái cận kề bệnh tật. Đáng thương thay, ý chí càng thấu triệt, căn bệnh ý chí của mình lại càng ngoan cố, khó mà chữa trị. Nghĩ đến đủ chuyện, Cách Lâm ngửa đầu uống cạn ly sâm pan trong miệng. Khi cúi đầu xuống lần nữa, gương mặt anh vẫn là một nụ cười quyến rũ. Chủ nghĩa duy vật cực đoan lại trở thành ý chí cá nhân của chủ nghĩa duy tâm, một cuộc thăm dò triết học. Phải chăng cái thế giới chiều không gian vô tận này thực sự giống như trong Bàn Long đã nói, chỉ là một chiều không gian không có gì đặc biệt, còn ta chỉ là một nhân tố đặc biệt trong đó mà thôi. Hoa nở rồi hoa lại tàn, mặt trời và mặt trăng thay nhau luân hồi. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật mà bất kỳ sinh mệnh nào cũng không thể tránh khỏi. Khác biệt chỉ là, sinh lão bệnh tử của sinh vật cấp thấp chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, còn của sinh vật cấp cao thì kéo dài qua nhiều kỷ nguyên. Nhưng cuối cùng, không có gì là vĩnh hằng thực sự, ngay cả cái gọi là vĩnh hằng chi hồn, cũng chỉ là tương đối so với đơn vị thời gian kỷ nguyên mà thôi. So với dòng sông lịch sử dài đằng đẵng của thế giới vô tận, nó chẳng có ý nghĩa gì. Ai có thể chắc chắn rằng, trong một thế giới rộng lớn vô tận như vậy, trong dòng sông thời gian đằng đẵng đó, đã sinh ra biết bao nhiêu sinh mệnh vĩ đại và kỳ dị, nhưng rồi cuối cùng cũng bị quy tắc của thế giới chiều không gian, thậm chí là của các vĩ độ cao hơn, chôn vùi. Tại thế giới ma sát thạch, hay còn gọi là hành tinh ma sát thạch bản, Cách Lâm và Milly đã hòa mình vào thế giới của người bình thường, bất tri bất giác đã mấy chục năm trôi qua. Ánh nắng rải xuống mặt đất, trên một sườn dốc cao ở vùng núi ven biển, hai người nằm trên chiếc ghế xích đu màu trắng, đắp trên người một tấm chăn mỏng màu cà phê, lắng nghe tiếng gió biển thổi qua bãi cỏ và tiếng chim líu lo, quên đi cả dòng chảy của thời gian, chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở của nhau. Mấy chục năm qua, cặp đôi luôn yêu thương nhau trong mắt mọi người này dường như chưa từng mâu thuẫn hay cãi vã. Mỗi ngày của họ đều trôi qua trong sự bình lặng, tìm kiếm vị ngọt ngào, giống như bị cuốn vào một vòng xoáy mật ong. Ngay cả việc không có con cái cũng không hề ảnh hưởng đến hai người. Giờ phút này, cả Cách Lâm và Milly, da dẻ không chỉ trùng xuống, nhăn nheo và mất đi sự đàn hồi, mà còn xuất hiện những đốm đồi mồi. Cả hai đều gầy gò chỉ còn da bọc xương, nhưng nụ cười thì chưa bao giờ thiếu, khóe miệng luôn cong lên một đường cong khiến người ta say đắm. Sự lạc quan của hai người thậm chí đã lan tỏa đến rất nhiều bạn bè, họ đều coi Cách Lâm và Milly là thần tượng. Cách Lâm. Tom An chống gậy, thở hổn hển đi tới. Căn bệnh tiểu đường khiến ông trông như hít vào nhiều mà thở ra thì ít. Ông được người hầu dìu, từng bước một di chuyển từ căn biệt thự rộng 800 mét vuông của mình đến bên cạnh Cách Lâm. Khụ khụ khụ, học chưa kịp nói gì, ông lão này đã phải thở hổn hển rồi nhờ người hầu giúp uống mấy viên thuốc hạ huyết áp. Milly thấy vậy, từ chỗ ngồi đứng dậy trách, ông không thể yên phận một chút được à, đã sắp xuống lỗ đến nơi rồi, còn chạy lung tung làm gì. Pence đã qua đời vì ung thư phổi giai đoạn cuối vào năm 40 tuổi, điều này cũng khiến Tom An quyết tâm bỏ thuốc lá và sống được đến ngày hôm nay. Học, nếu không ra ngoài đi dạo, tôi sợ là sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Tôi đã lập di chúc rồi, bất kỳ triệu chứng bệnh tật nào cần hóa trị, phẫu thuật bằng dao kéo, đều từ bỏ điều trị hết. Toàn bộ di sản của tôi sẽ được quyên tặng cho các tổ chức cứu trợ nhân đạo. Tom An hài lòng nằm xuống, trầm giọng nói, hai người đúng là biết chọn chỗ ở, ánh nắng ở đây thật đẹp. 10 năm trước Tom An mới chuyển đến đây an cư. Ông lão này cả đời chắc cũng kiếm được không ít tiền, dễ dàng xây một căn biệt thự còn lớn hơn và sang trọng hơn bên cạnh ngôi nhà nhỏ của Cách Lâm và Milly. Về lý do chuyển đến, là do người vợ thứ năm của ông đã nộp đơn ly hôn. Có lẽ ông đã quá già, không có ý định kết hôn nữa nên dứt khoát bán nhà cũ rồi chuyển đến đây. Đúng vậy, bọn Hải Âu này cũng bắt đầu nhận ra người quen rồi. Cách Lâm nhẹ nhàng nói. Khụ, 2 năm sau, Tom An đã gần đất xa trời. Cách Lâm ngồi trên xe lăn, mặc một bộ lễ phục màu đen, được Milly, cũng đã già yếu không kém, đẩy phía sau. Anh tận mắt chứng kiến quan tài của người bạn thân cả đời được người ta từ từ hạ huyệt, trong khi mục sư đọc những lời điếu văn nặng trĩu. Đáng thương và cũng thật nực cười, Tom An có 4 người con trai, 2 người con gái, vậy mà không một ai đến dự. Chúng ta cũng sắp đến lúc rồi, hay chúng ta chuyển sang nơi khác du lịch tiếp nhé? Cách Lâm bí mật truyền âm nói. Đi đâu đây? Sống ở đây lâu rồi, em cũng thấy không nỡ. Nhưng mà chỉ cần có anh ở bên, nơi nào cũng là nhà của chúng ta. Anh muốn đi đâu? Millie tựa trán vào vai Cách Lâm đang ngồi trên xe lăn. Trong mắt người ngoài, đó là một hình ảnh nương tựa vào nhau, nhưng thực chất họ đang đối thoại với nhau mà không cần dùng đến ý thức. Dường như Millie đã quen với cuộc sống của một người bình thường. Đi đâu cũng được. Cục An ninh Quốc gia Lâm Tịch, bang thứ 6. Trưởng quan, vụ án giết người hàng loạt ở tỉnh An Nam có thể là một sự kiện siêu năng lực vượt ngoài tầm hiểu biết thông thường. Tôi đề nghị bang thứ 6 nhanh chóng tiếp nhận xử lý vụ này. Vụ án giết người hàng loạt ở tỉnh An Nam, mặc dù diễn ra ngắt quãng, nhưng kéo dài suốt 6 tháng qua đã có 35 nạn nhân được xác nhận. Con số thực tế có thể còn vượt xa hơn thế. Có thể xác định là do dị năng giả hoặc sinh vật ngoài hành tinh gây ra không? Một bóng lưng trước màn hình trầm giọng hỏi. Có hơn 70% khả năng. Kẻ gây ra vụ án giết người hàng loạt này là người ngoài hành tinh, thậm chí có thể là một vu sư. Anh chết trước hay em chết trước? Trong phòng, Millie đột nhiên hỏi, một câu hỏi hết sức kỳ dị. Hay là em trước đi, anh không muốn Cách Lâm mới nói được nửa lời thì cả anh và Millie đều phát giác ra có khách không mời đang ở gần nhà. Hai người nhìn nhau một cái rồi nằm yên trên giường. Một lát sau, rắc, rắc, một bóng người vừa nhai táo rôm rốt vừa nghênh ngang xuất hiện trong biệt thự của Cách Lâm. Hắn liếc nhìn Cách Lâm và Millie đang ngủ say trên giường, cười lạnh một tiếng hừ, rồi đi sang các phòng khác. Ngày hôm sau. Ồ, hai ông bà già tỉnh rồi à, tôi cũng không muốn để người khác hiểu lầm, không phải tôi giết mà lại đổ lên đầu tôi, hừ hừ. Trên ghế sofa, một người đàn ông vắt chéo chân ngồi đó. Dáng người hắn có sự khác biệt rõ rệt so với người của hành tinh ma sát thạch bản. Những ngón tay với móng vuốt nhọn hoắt đang mân mê một chiếc nhẫn đầu lâu. Khi hắn cười lạnh, để lộ hàm răng trắng ẩn, hắn nói một cách đầy bí ẩn, này hai ông bà già, chỉ cần hai người chịu bán linh hồn của mình, phục tùng ta, trở thành nô bộc của ta, ta có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào của các người. Ví dụ như, để hai người được tái sinh, có một cơ thể trẻ trung và một sinh mệnh dài lâu. Giọng nói của hắn đầy mê hoặc. Cách Lâm và Millie, vốn đang chuẩn bị cho cái chết để kết thúc và rời khỏi thế giới này, nhìn nhau, không khí có chút kỳ quặc. Họ đã hẹn với nhau là sẽ sống trọn vẹn cuộc đời này theo cách của một sinh vật cấp thấp. Vốn tưởng rằng cuộc đời này đã kết thúc, không ngờ trước khi chết lại kích hoạt một sự kiện ngẫu nhiên nhỏ. Nếu theo như giao ước trước đó, lúc này họ nên dùng tư duy của một sinh vật ở thế giới này để đưa ra lựa chọn. Ngươi là ai? Khụ khụ khụ, Cách Lâm run rẩy hỏi. Mặc dù đã xác định đối phương là một sinh vật từ thế giới khác, đối với sinh vật của thế giới này mà nói, hắn giống như một dị hình, một sinh vật kinh khủng sống dưới lớp da người. Không nên biết thì đừng hỏi. Hai ông bà già các người rốt cuộc lựa chọn thế nào? Trong khi Cách Lâm còn đang đắn đo xem nên xử lý chuyện này như một sự kiện ngẫu nhiên của thế giới này hay là một sự can thiệp từ thế giới bên ngoài, Millie đã lên tiếng, hai chúng tôi ở thế giới này đã sớm sống đủ rồi, còn bán linh hồn làm gì nữa? Ngươi đi tìm người khác đi. Có thể cùng ông nhà tôi đi hết cuộc đời này, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Nói rồi, dưới ánh mắt ra hiệu của Millie, Cách Lâm nở một nụ cười hiền hậu, và cứ như vậy chết đi ngay trước mắt sinh vật ngoại vực kia. Này! Sinh vật ngoại vực kia còn chưa kịp phản ứng, Millie đã hành động dứt khoát. Đoàn, một phát súng trúng ngay thái dương, máu tươi văng tung tóe. Sinh vật ngoài hành tinh vốn đang tràn đầy tự tin chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, đứng chết trân tại chỗ. Này này, đừng đùa tôi chứ, hai người này không phải do tôi giết đâu nhé. Nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, Cách Lâm và Millie xuất hiện dưới hình thái sinh mệnh cấp cao hơn, một hình thái mà các sinh vật trên hành tinh ma sát thạch bản không thể nào chạm tới được. Giống như đang xem một bộ phim chiếu trên màn sáng, hai người nhìn sinh vật ngoại vực đang ngụy trang kia rời khỏi căn phòng, rồi nhìn nhau cười. Bùng! Một vòng xoáy lỗ đen của mẫn diệt chi đạo hiện ra. Khi Cách Lâm và Millie xuyên qua thời không và xuất hiện trở lại, họ đã ở trong một thế giới hư ảo tràn ngập sắc màu thần bí. Một thế giới hư ảo. Anh sẽ phong ấn sức mạnh của mình xuống còn 1/3 vạn, chúng ta cứ tự do khám phá nhé. Cách Lâm đề nghị. Theo cấp độ sinh mệnh hiện tại của Cách Lâm, dù chỉ còn 1/3 vạn sức mạnh cũng đủ để anh sở hữu cấp độ của một sinh vật cấp 3. Về phần Millie thì có chút thê thảm hơn, cô chỉ vừa vặn bước vào cấp độ của một sinh vật cấp 1. Ríu ríu. Ảo ảnh băng phượng của Millie sau khi tự phong ấn lóe lên rồi biến mất. Cô nhìn quanh thế giới hư ảo, những luồng sáng màu lục tầng tầng lớp lớp bao bọc xung quanh, tựa như một chiếc lồng chim che khuất bầu trời, nhìn không thấy bến bờ. Xét về cường độ quy tắc, diện tích của thế giới hư ảo này có lẽ khá kinh người. Trong không gian hư ảo màu xám đen, dưới tấm màn lưới ánh sáng màu lục, lơ lửng vô số những khối đá giống như tổ ong, chúng đang chậm rãi di chuyển và thỉnh thoảng va vào nhau phát ra tiếng ầm ầm. Những khối đá này có thể tích rất lớn, có khối to bằng cả một lục địa, khối nhỏ nhất cũng to như một ngọn núi. Tương tự, những lỗ hổng trên các khối đá cũng có lớn có nhỏ. Hôm nay cả thở cũng khó khăn, em phải tập trung toàn bộ tinh lực vào việc chuyển hóa nguyên tố mới có thể duy trì các chức năng sống. Xem ra em sắp trở thành gánh nặng của anh rồi. Millie suy yếu đến mức gần như thở không ra hơi. Cách Lâm nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của Millie. Anh vẫn ở trong hình thái một luồng sáng xanh thẳm, còn Millie, trong tiếng thở dốc trầm thấp, đã biến thành hình thái nửa người nửa phượng. Phút một tiếng, cả hai bay về phía khối đá gần nhất. Khối đá này trong không gian hư ảo không lớn cũng không nhỏ, diện tích tương đương một học viện vu sư. Sau khi Cách Lâm kéo Millie đứng vững, những lỗ hổng chi chít dưới chân khiến họ hơi khó đi. Một vài lỗ hổng còn bốc lên khói đen, trong vài lỗ khác dường như ẩn chứa những sinh mệnh yếu ớt, đang cảm nhận được sự hiện diện của hai người thông qua cộng hưởng. Gần đó có vài lỗ hổng rộng vài mét, xa hơn thì có một hang động lớn hơn 10 mét. Cách Lâm kéo Millie đi về phía cửa hang lớn nhất. Vách đá tuy tổng thể nhẵn bóng, nhưng lại giống như đá núi lửa, có vô số nhánh hang nhỏ phân bố có trật tự, ngoài ra không có gì đặc biệt. Khi hai người tiến sâu hơn, bên trong truyền ra tiếng nước nhỏ giọt kỳ dị. Tí tách, tí tách, tí tách, một thứ chất lỏng màu xanh lục nhạt từ những mỏm đá nhọn trên đỉnh hang rơi xuống, dường như có tính ăn mòn cực mạnh, mùi hôi nồng nặc. Nước chảy đá mòn, tạo thành một cái vũng nhỏ rộng khoảng hơn 100 mét vuông. Ở phía bên kia của vũng nước, cửa hang vẫn tiếp tục sâu vào trong. Bên dưới có cái gì đó. Millie nhìn chằm chằm vào cái vũng nước màu lục đang không ngừng sủi bọt ùng ục. Trong khi đó, Cách Lâm lại chú ý hơn đến tiếng khò khè phát ra từ hang động sâu hơn ở phía bên kia vũng nước. Cẩn thận một chút, đừng để chết ở đây. Cách Lâm và Millie đang trải nghiệm cuộc sống ở các thế giới khác nhau, giống như đang tham gia một trò chơi thực tế. Một khi chết đi xem như trò chơi kết thúc, chỉ có thể mang theo tiếc nuối để bắt đầu một vòng chơi mới. Nói rồi, Cách Lâm đi đầu đến bên vũng nước. Đúng lúc này, trong vũng nước đặc quánh màu lục đang sủi bọt, một sinh vật giống như con rắn nhỏ bằng thủy tinh từ từ ló đầu lên. Trên đỉnh đầu nó còn có một viên ngọc đỏ như màu gà, lộng lẫy chói mắt, khiến người ta không kìm được lòng tham muốn chiếm đoạt. Wow, đẹp thật đấy. Nhưng sinh vật càng đẹp thì càng nguy hiểm. Nghe Millie cảm thán phía sau, Cách Lâm cũng đột nhiên nhận ra điều gì đó. Phút một tiếng, anh dịch chuyển tức thời ra xa vài mét. Gần như cùng lúc đó, từ trong vũng nước, phần phật một tiếng, một con quái vật khổng lồ lao ra, hàm răng to lớn của nó bù một tiếng cắm phập vào chỗ Cách Lâm vừa đứng, xuyên thủng cả tảng đá. Xoẹt. Một lưỡi đao băng lóe lên, con quái vật có hình thù kỳ dị, toàn thân là sinh vật thân mềm màu đen kia đã bị lưỡi đao băng của Cách Lâm chém đứt. Có lẽ lưỡi đao băng của Cách Lâm quá nhanh, chỗ bị chém làm đôi, các mô cơ thể của con quái vật lập tức bị đóng băng. Ngay sau đó, con quái vật này dường như không cảm thấy đau đớn, lại từ từ lùi về trong vũng nước màu lục. Cách anh bảo quản tiêu bản kiểu này đúng là kỳ lạ thật. Millie hiện tại tuy không có năng lực chiến đấu gì, nhưng tầm nhìn vẫn còn đó. Cô dĩ nhiên nhận ra ý đồ của Cách Lâm. Nói một câu như vậy xong, cô liền đi theo anh đến chỗ dấu răng mà con quái vật vừa để lại. Nọc độc à, trong dấu răng độc của con quái vật, có lưu lại không ít nọc độc. Millie dùng cánh băng phượng ở sau lưng thăm dò một chút, lông vũ trên cánh vậy mà trong khoảnh khắc đã bị hòa tan. Nếu bị dịch của con quái vật này tiêm vào người, về cơ bản có thể tuyên bố trò chơi thám hiểm lần này của Cách Lâm và Millie đã thất bại, và họ có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Mặc dù, xét theo cấp độ sinh mệnh vừa rồi, con quái vật trốn dưới đáy vũng này cũng chỉ là một sinh vật cấp 2 mà thôi. Không, đây là một loại dịch tiêu hóa có tính axit đặc thù. Nói rồi, Cách Lâm nhìn về phía vũng nước màu lục. Cả cái vũng nước này có lẽ nên được tính là một bộ phận của cơ thể nó, dùng để bổ sung năng lượng cho nó. Hay nói cách khác, con quái vật này chính là tinh linh của vũng nước axit này. Khà khà, mặc dù trông hơi xấu xí, nhưng theo tiêu chuẩn của sinh vật cấp thấp, xếp nó vào loại tinh linh nguyên tố của một khu vực cũng không có gì quá đáng. Nói rồi, Cách Lâm lại lần nữa đến bên bờ vũng dậm chân, nhưng lần này lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Một lát sau, soạt một tiếng, Cách Lâm và Millie kéo xác con quái vật lên. Hai người nhìn nhau, không nói lời nào, dùng băng nguyên huyễn hóa ra dao mổ, bắt đầu tiến hành giải phẫu chi tiết mẫu vật này. Hả? Tuy nhiên, ngay khi vừa rạch nhát dao đầu tiên, cả Cách Lâm và Millie đều kinh ngạc. Bên trong cơ thể con quái thú lại là một đống lộn xộn túi nhựa, thức ăn thừa, canh thừa và đủ thứ linh tinh khác. Ngay sau đó là một mùi chua hôi nồng nặc bốc lên. Thế giới canh thừa à, Cách Lâm thử định nghĩa cho thế giới hư ảo này. Cứ xem tiếp đã. Milly dùng dao mổ lướt một vòng dọc theo xác con quái vật. Ngoài túi rác và canh thừa, cô còn phát hiện một mảnh vỡ của con rối lò xo và mấy khúc xương khó tiêu hóa, trong đó còn có một loại xương trông giống xương người. Là xương của vu sư sao? Milly dùng dao mổ bằng băng nguyên cắt ra một khúc xương sườn, nhưng không có được thông tin chắc chắn, cô nhíu mày hỏi. Số lượng xương sườn của người này hoàn toàn khớp với của vu sư loài người. Tủy đã không còn, nơi này cũng không có dụng cụ thí nghiệm cao cấp, tạm thời không thể xác nhận. Nhưng có phải là vu sư hay không thì có quan hệ gì chứ? Lúc này, từ trong đống túi nhựa và thức ăn thừa, Cách Lâm phát hiện ra một con mắt của một con quái vật nào đó, hẳn là mới bị giết và nuốt chửng gần đây, tinh hoa vẫn chưa bị tiêu hóa hết. Cách Lâm cầm nó lên, con mắt vậy mà lại có ý định trốn thoát. Cách Lâm khà khà cười một tiếng rồi dùng không gian trói buộc nó lại. Ngươi là ai, đây là thế giới gì? Tuy nhiên, hiển nhiên con mắt này chỉ còn giữ lại một chút bản năng tế bào, câu hỏi của Cách Lâm không nhận được câu trả lời. Lắc đầu, Cách Lâm thi triển thánh thể cực dị hóa thuật. Bàn tay anh biến thành những xúc tu thân mềm màu đỏ tươi, từ từ đồng hóa con mắt này. Trong khoảnh khắc, anh tiếp nhận được rất nhiều thông tin, rồi khẽ rùng mình, run rẩy vì một sự hưng phấn khó hiểu. Một lát sau, Cách Lâm lại tách con mắt này ra khỏi cơ thể mình, trầm giọng nói, đây là thế giới rác rưởi, một thế giới hư ảo bị người ta ghét bỏ và vứt đi. Khà khà, ngay cả thế giới vô sư cũng không có ghi chép gì về thế giới hư ảo này. Còn gì nữa không? Vũng nước màu lục đặc quánh có diện tích không nhỏ và mang tính ăn mòn cực mạnh. Milly không chắc bên dưới có còn loại quái vật rác rưởi hư ảo này nữa không, liền hỏi Cách Lâm. Với tiêu chuẩn của một sinh vật cấp 1 miễn cưỡng như cô hiện tại, gần như không có chút sức phản kháng nào. Để anh đi dò xét một chút. Cách Lâm, với thực lực đã tự phong ấn 3 vạn lần, dĩ nhiên cũng mất đi khả năng triệu hồi hình chiếu quy tắc của chân lý chi diện, đồng thời cũng bớt đi rất nhiều phương pháp cảm ứng. Anh chỉ có thể dùng chính mình làm mồi nhử, tự mình đi thăm dò. Tách, tách, tách, tách mũi chân lướt trên mặt nước, sau vài lần nhảy vọt, Cách Lâm đột nhiên dừng lại giữa vũng nước. Sao vậy? Milly đứng trên bờ hỏi. Cách Lâm không vội trả lời, một tiếng, một luồng sóng đẩy phát ra. Mặt nước màu lục đặc dưới chân anh bắt đầu gợn sóng và lan ra xung quanh, để lộ một bức tượng nửa người nửa bọ cạp. Bức tượng không hề bị vũng nước ăn mòn, vẫn đứng sừng sững với một tư thế sống động và ngạo nghễ. Sao lại có một tác phẩm nghệ thuật ở đây? Lòng hiếu kỳ của một vu sư khiến Milly cũng không kìm được muốn đến xem. Nhưng Cách Lâm lại nói, chờ một chút, đừng qua đây, đây là một loại phong ấn thuật. Nói rồi, một lượng lớn thủy nguyên tố tụ tập trước mặt Cách Lâm, hình thành một quả cầu nước. Trong nó có vẻ vô hại, nhưng dưới sự điều khiển tinh vi của xích dẫn song lực, quả cầu nước biến thành một cột nước cao áp liên tục không ngừng bổ sung. Cột nước cao áp này lại trở thành một lưỡi cắt vô cùng sắc bén, cắt dọc theo mép của bức tượng đá. Tí tách, tí tách, tí tách đột nhiên, Cách Lâm ngừng việc cắt xẻ. Anh kinh ngạc phát hiện ra rằng bức tượng phong ấn nửa người nửa bọ cạp kia đang rơi lệ. Sống sao? Ngươi là ai? Nhận thấy sự bất thường, Cách Lâm thử hỏi, tạm thời dừng lại việc cắt xẻ. Anh chưa từng nghe nói qua chuyện một vật dẫn phong ấn, do duy trì phong ấn trong thời gian dài mà biến thành một sinh mệnh hoàn toàn mới. Đây rốt cuộc là hình thức sinh mệnh gì? Từ ngày ta được sinh ra, sứ mệnh của ta là thai nghén thứ này. Ta không biết mình là gì, cũng không biết nó là gì, chỉ có con tiêu hóa thú kia bầu bạn. Xin đừng giết ta. Đôi môi của bức tượng đá nửa người nửa bọ cạp mấp máy, vậy mà lại mở miệng cầu xin. Hiển nhiên là đã bị cảnh tượng Cách Lâm và Milly giải phẫu con tiêu hóa thú lúc trước dọa cho khiếp sợ. Tiêu hóa thú? Nơi này còn có con tiêu hóa thú nào khác không? Bên trong bụng ngươi phong ấn thứ gì? Sâu hơn trong hang động là cái gì? Cách Lâm liên tiếp hỏi ba câu. Thứ gọi là tiêu hóa thú ở đây là dịch vị của một con cự thú tên là Hận sau khi chết, lắng động lâu ngày mà hình thành nên một tinh linh tiêu hóa. Nó không ngừng săn bắt để cung cấp dinh dưỡng cho vũng dịch tiêu hóa này. Còn thứ trong bụng ta cũng không biết là gì. Và thứ ở sâu hơn trong hang động, là những kẻ ngoại lai giống như các ngươi, nhưng đã xông vào từ rất nhiều năm trước. Nhận thức của bức tượng phong ấn này có hạn, không có khả năng miêu tả chính xác, nên cũng không thể cung cấp cho Cách Lâm quá nhiều manh mối hữu ích. Hận. Thế giới vu sư cũng không có bất kỳ ghi chép nào về sinh vật mà bức tượng phong ấn miêu tả. Dưới ánh mắt kinh hãi của nó, Cách Lâm tiếp tục thúc giục cột nước cao áp vu thuật, cắt vào lớp da hóa đá của nó. Ước chừng sau 2/3 thời gian của một chiếc đồng hồ cát, lớp da của bức tượng hóa đá đã bị Cách Lâm cắt ra thành hai đoạn một cách hoàn hảo. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, bức tượng vỡ làm đôi, phục một luồng khí tức màu vàng kim tung ra. Cách Lâm nhìn xuyên qua luồng khí tức màu vàng, bên dưới lớp đá rõ ràng là một vị lão tăng sáu tay gầy gò đang duy trì tư thế nhập định. Ông đã viên tịch và luyện thành kim thân thành công. Thế giới quần phạm ngữ kim cương. Milly sau khi biết trong vũng đã không còn quái vật tiêu hóa nữa, cũng đã đi đến giữa vũng nước. Giờ phút này, khi kim thân sáu tay viên tịch hiện ra, mặc dù cô cũng từng đọc được một vài thông tin ít ỏi về thế giới quần phạm ngữ kim cương trong các sách cổ của Vu sư, nhưng một mẫu vật thí nghiệm như thế này thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Sự quý giá của nó không cần phải nói cũng biết. Lúc còn sống hẳn là đạt tiêu chuẩn của sinh vật cấp 3, nhưng độ cứng của kim thân này bây giờ có lẽ còn cứng hơn cả lớp vỏ ngoài của hạm đội Thiên Cơ Tim Tinh, có thể miễn nhiễm các đòn tấn công dưới 9 vạn độ, trở thành nguồn năng lượng vô tận cho bức tượng đá. Cách Lâm thử nghiệm qua loa rồi đưa ra kết luận. Miễn nhiễm đòn tấn công 9 vạn độ là khái niệm gì? Đó chính là giá trị tấn công cực hạn của rất nhiều thánh ngân vu sư cấp 5. Vậy mà đây chỉ là thành quả sau khi một sinh vật cấp 3 luyện thành kim thân. Thần thông của thế giới quần phạm ngữ kim cương này khiến cho độ cứng của cơ thể vượt xa sức tưởng tượng. Không tệ, quả là một thành quả đáng kinh ngạc. Để sau này nghiên cứu tiếp, đi vào trong xem sao. Cách Lâm chỉ về hướng có tiếng khò khè phát ra từ sâu trong hang động. Với thực lực đã bị nén lại 3 vạn lần của hai người hiện tại, quả thực không có phương pháp nào tốt để nghiên cứu kim thân này. Milly đáp lời. Ở trạng thái nửa người nửa phượng, cô miễn cưỡng tụ tập một luồng hàn băng chi lực. Trong lúc duy trì các chức năng cơ thể, cô đông kết chất lỏng màu lục xung quanh. Những mảnh vỡ của bức tượng đá phong ấn cũng được thu thập lại từng cái, coi như mẫu vật. Đi thôi, mảnh vỡ này thể tích không lớn, xem thứ phía trước là gì đã. Nói rồi, Cách Lâm dẫn Milly vút hai tiếng xuyên qua vũng nước màu lục. Hang động ở đây rộng hơn so với bên ngoài một chút. Cùng lúc đó, vách đá vốn có màu xám đen giờ lại chuyển sang màu trắng xám hơn, giống như một loại bột thạch cao nào đó. Hang động vốn ẩm ướt giờ cũng trở nên khô ráo và tràn ngập một mùi hương kỳ dị, khiến người ta nghiện, muốn dừng mà không được. Khò khè tiếng lẩm bẩm cũng ngày một lớn hơn, thậm chí không khí cũng rung động theo, mơ hồ có thể cảm nhận được một con quái vật khổng lồ đang ngủ say, mặt đất cũng rung chuyển nhẹ. Dần dần, hang động cao lên khoảng hơn 30 mét. Hai người duy trì sự cẩn thận tột độ khi tiến lên. Sau một khúc cua, đột nhiên, một mẩu thuốc lá khổng lồ hiện ra trước mắt hai người. Hả? Ngay cả với kiến thức của Cách Lâm, lúc này anh cũng không khỏi khẽ hả một tiếng. Điều nực cười là trên mẩu thuốc lá khổng lồ này lại còn viết dòng chữ hút thuốc lá có hại cho sức khỏe bằng văn tự linh hồn. Hình như chỉ là rác rưởi vô dụng, hay là đừng đánh thức nó, chúng ta rời khỏi đây đi. Milly nhíu mày nói. Mẩu thuốc lá khổng lồ này trông như điếu xì gà mà một tân nhân loại của vũ trụ đại thế giới để lại, nhưng nó thực sự quá lớn. Tiếng ngáy cũng phát ra từ đây. Xem ra những vật chất màu xám trắng trên vách đá không phải là vôi, mà là khói bụi. Nhưng có chút kỳ lạ, anh từng ngửi mùi khói, căn bản không phải là loại hương thơm này, một loại hương thơm đáng sợ khiến người ta nghiện. Đây là cuối đường hầm. Hai người đi quanh mẩu thuốc lá to hơn 10 mét này hai vòng. Mẩu thuốc lá dường như đã ngủ say hoàn toàn, không hề hay biết sự xuất hiện của Cách Lâm và Milly. Khà khà, văn tự linh hồn nếu nơi này là thế giới rác rưởi, thì cái gọi là hương thơm này dĩ nhiên không phải là hương thơm thật, mà là các chất độc trong xì gà đang cướp đoạt sinh khí. Có lẽ anh dùng thế giới rác rưởi để gọi thế giới hư ảo này không quá thích hợp, nên là thế giới phế phẩm. Hay thế giới bị vứt bỏ. Cách Lâm nói xong, lại quay sang Milly, ở đây có một nhánh hang nhỏ, có muốn qua xem không? Hương thơm sinh khí. Sinh khí bị người ta bỏ đi. Được Cách Lâm nhắc nhở, Milly tỏ ra hứng thú. Cô cạo một ít bột khói bụi từ trên vách đá xuống. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, ống nghiệm tiêu bản trong tay Milly vậy mà lại truyền ra những tiếng lẩm bẩm khe khẽ. Tôi mà muốn cai thuốc, lúc nào cũng cai được, căn bản không có nghiện, chỉ là tiện tay hút chơi thôi. Tôi hút không phải là khói, mà là sự cô đơn đàn ông hút thuốc là để giao tiếp. Milly kỳ dị nói, thiếu chút nữa là bỏ qua rồi, đây lại là vật liệu tuyệt hảo làm môi giới cho sức mạnh thần bí. Nếu thế giới vu sư có thể khai thác loại vật liệu huyền bí này để sản xuất hàng loạt thì đúng là một tin tốt. Nói xong, Milly mới nhìn theo hướng Cách Lâm chỉ. Tại một nơi bí mật trong không gian rộng rãi này, có một lỗ hổng bên sườn rộng khoảng 1 mét. Nếu không quan sát kỹ thì thật sự không phát hiện ra. Từ trong lỗ hổng có mấy sợi rễ cây thò ra, và còn lén nghe được một vài tiếng gió kỳ quái bên trong. Dù sao cũng đã vào rồi, vậy thì vào xem thử đi. Milly đang nói, khi hai người đến gần cửa hang, những sợi rễ cây vốn trông không có chút sức sống nào lại như những con rắn hổ mang, đột nhiên dựng đứng lên, tỏ ra hung dữ, một bộ dạng cực kỳ không chào đón kẻ ngoại lai. Thề sống chết bảo vệ gia viên. Ồ, lại có chút đáng yêu đấy. Cách Lâm cười một tiếng, trong im lặng, mấy sợi rễ cây này liền bị đông cứng thành băng, đồng thời băng giá lan theo rễ cây vào sâu trong hang động. Cách Lâm dẫn Mili cúi người, từng chút một chui vào. Wow, đẹp quá! Vừa vào trong hang động, những loài thực vật màu xanh lam nhạt bên trong đã bị đóng băng hoàn toàn. Những chiếc lá trông như dấu ấn bàn tay, đang ở trong trạng thái giãy giụa. Từng nụ hoa bên trong lấp lánh vầng sáng màu vàng nhạt. Dưới môi trường băng giá mà Mili yêu thích nhất này, chúng vẫn bản năng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, như thể đang cố tình hấp dẫn những kẻ ngoại lai vào hang thám hiểm. Cái đẹp luôn ẩn giấu sau nguy hiểm. Với cường độ nguyên tố của một vu sư cấp 3 như anh hiện tại, mà cái cây này vẫn chưa hoàn toàn chìm vào ngủ đông, đúng là có chút kỳ lạ. Nói rồi, Cách Lâm xuề bàn tay, đầu ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái lên đóa hoa băng. Keng một tiếng, một sóng âm thanh thúy lan tỏa, xoảng một tiếng, những mảnh vỡ của đóa hoa băng vỡ tan. Nhưng dưới sự kiểm soát năng lượng nguyên tố hoàn hảo của Cách Lâm, chỉ có nụ hoa tiếp xúc với đầu ngón trỏ của anh được giải băng. Xì. Nụ hoa vừa rồi còn đẹp lộng lẫy trong trạng thái đóng băng, giờ đây sau khi giải băng, những cánh hoa tựa như hoa cúc đột nhiên bung nở. Phần bên trong màu đỏ nhạt lại là thịt tươi đỏ au, ngay sau đó để lộ ra một đám rêu mốc ở trung tâm nghị hoa, tỏa ra một mùi hôi thối âm u, lớp lá chắn năng lượng nguyên tố của Cách Lâm lóe lên, ngăn cách những luồng khí kỳ dị này. Vút, vút, vút, vút, từng con bọ cánh cứng màu đen có lực bật kinh người bắn ra như những viên đạn, va vào lớp lá chắn năng lượng. Những con bọ này đập vào lá chắn tạo thành những vết lõm, lực bật vô cùng mạnh mẽ. Khi những con côn trùng màu đen này bị lá chắn năng lượng chặn lại, Cách Lâm ở bên trong mới nhìn rõ được diện mạo của chúng. Chúng dường như là một loại bọ giáp kim loại thô sơ mang theo sức mạnh thần bí. Ngoài một cặp hàm lớn màu đỏ máu không ngừng mở ra khép lại, điểm đặc biệt chính là con mắt độc nhất của nó. Bên trong con mắt là hàng vạn dấu phẩy, giống như những con nòng nọc chi chít đang lúc nhúc, vô cùng quỷ dị. Đúng lúc này, Mili ở cách đó không xa rên lên một tiếng. Hóa ra là do cô lúc này tương đối yếu ớt, đã không cẩn thận để một con bọ cánh cứng màu đen xâm nhập vào cơ thể rồi hòa tan. Ngay sau đó, trên cánh tay của Mili lại hình thành một đường vân gai, dường như là một loại trao đổi, dùng rác rưởi để lấy đi huyết nhục của cô. Cẩn thận! Cách Lâm một mặt dùng lá chắn năng lượng nguyên tố thu thập từng con bọ cánh cứng màu đen vào trong cốc chịu nhiệt để thí nghiệm. Những con bọ này dường như chỉ có tác dụng với thể năng lượng, còn đối với vật chất thì không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào, ngoại trừ cú tấn công tụ lực ban đầu cực kỳ kinh người ra thì không có gì khác. Mặt khác, anh đi về phía Mili, nhìn vào chỗ huyết nhục trên cánh tay cô đã bị dây gai thay thế. Đó đích thực là một mẫu dây gai, và nó vô cùng cũ nát. Nó đang hấp thụ huyết nhục của em để làm dinh dưỡng. Mili ngoài sự khó chịu ban đầu ra thì không có cảm giác gì khác. Cô nhíu mày, nghiêm túc nhìn về phía cái cây thần bí kia. Đám rêu mốc ở nhụy hoa vẫn đang không ngừng ngọ ngoại, không biết có phải còn định phun ra thứ gì đáng sợ nữa không. Nhưng bất kể là Cách Lâm hay Mili, đều có thể cảm nhận rõ ràng rằng cái cây quỷ dị dưới lớp băng phong đã nhờ vậy mà hồi phục, đang không ngừng cố gắng thoát khỏi sự đóng băng của Cách Lâm. Hấp thụ huyết nhục của em làm dinh dưỡng chỉ là biểu hiện bề ngoài. Phải nói là thế giới hư ảo thần bí này đang bản năng đồng hóa chúng ta. Với cấp độ sinh mệnh hiện tại, chúng ta quá yếu ớt, không thể gây ra sự bài xích của quy tắc trong thế giới hư ảo này, cũng không thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến sự vận hành quy tắc của nó. Nó đang dùng thể lượng không gì sánh bằng của mình để đồng hóa chúng ta thành một bộ phận trong cơ thể nó. Dường như cảm thấy lời giải thích của mình chưa đủ, Cách Lâm nói tiếp, giống như em bây giờ đang không ngừng hấp thụ năng lượng nguyên tố mỏng manh ở đây để duy trì chức năng cơ thể vậy. Những thế giới hư ảo lớn nhỏ này cũng đang không ngừng hấp thụ các tham số quy tắc từ bên ngoài để tồn tại và kéo dài. Và bây giờ, những kẻ ngoại lai như chúng ta chính là những tham số đó. Trong quá trình vận hành, nó sẽ dần dần chuyển hóa chúng ta thành những phế phẩm, rác rưởi, những vật bị bỏ đi của quy tắc thế giới hư ảo này. Nghe Cách Lâm giải thích, đôi mắt sáng của Mili chớp động. Một nguyên tố, một sinh mệnh, cũng là một thế giới. Sau khi cảm thán như vậy, Mili không thể không hao phí nhiều tinh lực hơn trong các hành động sau này để hồi phục trạng thái cơ thể, tái tạo huyết nhục. Sau khi nghiên cứu trọn một ngày trong hang động của loài thực vật có hoa nở đầy dây leo màu xanh lam này, Cách Lâm và Mili mới bắt đầu tiếp tục thăm dò về phía trước. Dần dần, theo tiếng ong ong phía trước, hàng trăm hàng ngàn vỏ hạt dưa như những con ruồi không đầu tụ lại thành một đám, bay loạn xạ, kêu vo ve e nhỏi. Cách Lâm đưa tay không ra, tóm lấy một chiếc vỏ hạt dưa. Lúc này, Cách Lâm và Mili vẫn đang đi dọc theo hang động. Nhưng hang động ở đây rõ ràng hẹp hơn một chút, hai người chỉ có thể nghiêng người đi qua. Vách hang vốn là đá đen, đến đây lại biến thành bùn đất, tỏa ra mùi hôi thối, trong bùn còn có vài chai nhựa và các loại rác khác. Bên trong vỏ hạt dưa là một chiếc răng màu trắng sữa, cũng là thứ duy nhất đáng để nghiên cứu. Điều này không khỏi làm Cách Lâm nghĩ đến quy tắc của cô tiên răng trong thế giới vô sư. Mili đến gần, đứng sau lưng Cách Lâm, ghé đầu nhìn chiếc răng mà anh lấy ra từ trong vỏ hạt dưa. đã quen với hơi thở của nhau, bộ ngực đầy đặn của Milly tựa vào vai Cách Lâm, hơi thở ấm áp phả vào một bên má anh. Cô nhìn chiếc răng rồi trầm giọng nói, răng sâu à, chiếc răng này có những dấu vết hư hỏng rõ ràng. Cách Lâm gật đầu. Không giống với quy tắc của cô tiên răng chúc phúc cho những chiếc răng sữa của trẻ em, đây là răng sâu của người trưởng thành, bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi vô dụng. Đã có bầy sâu răng ăn hạt dưa, vậy thì chắc cũng phải có bầy sâu răng kẹo ngọt nhỉ. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Cách Lâm xác nhận những sinh vật hư ảo này không có bất kỳ nguy hại nào. Anh liền dẫn Milly mạnh dạn đi từ hang động chật hẹp vào hang động tương đối rộng rãi hơn này. Ông! Bỗng nhiên, hang động trở nên yên tĩnh một cách kỳ dị. Đám vỏ hạt dưa vốn đang bay loạn thành từng đàn bỗng như bị đóng băng, lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Rõ ràng không có mắt, nhưng chúng lại khiến người ta có cảm giác như đang nhìn chằm chằm vào Cách Lâm và Milly, lơ lửng bất động. Cách Lâm, anh chắc chắn là không sao chứ? Cảnh tượng như vậy khiến Milly không khỏi có chút do dự hỏi lại. Anh đã gần như hoàn toàn xác nhận chúng không có bất kỳ thành phần sức mạnh thần bí nào, tuyệt đối không, Cách Lâm mới nói được nửa lời, chiếu chiếu, hàng vạn vỏ hạt dưa nát vụn phát ra những tiếng thét cực kỳ cổ quái. Rồi ngay lập tức với một tốc độ đáng kinh ngạc, thấy hang động nào là chui vào hang động đó, liều mạng bỏ chạy. Với thể tích của những vỏ hạt dưa này, chúng có thể đi khắp nơi trong các hang động lớn nhỏ. Chỉ trong một hơi thở, đám hạt dưa nát vụn vốn đang vo ve không mục đích đã va chạm lung tung rồi biến mất hoàn toàn không dấu vết. Hả? Cách Lâm xoa xoa lông mày, ảo não nói, mấy cái thứ nhỏ này xem ra phải chuyển sang nơi khác thăm dò thôi. E rằng sau trận náo loạn của chúng, bọn quái vật trong núi rác thải trôi nổi này đều đã thức tỉnh hết rồi. Cách Lâm đang nói thì hang động sau lưng truyền đến tiếng ầm ầm, ầm ầm. Nhìn từ phương hướng, không khó để đoán ra đó chính là sự rung động của mẩu thuốc lá khổng lồ lúc trước. Các ngươi là gì? Đến từ đâu? Đột nhiên, một con kền kền bóng tối hiện ra từ trong bóng tối của vách đá, mở bừng mắt. Đôi mắt nó lại chính là hai hạt hạnh nhân. Khí tức của nó từ không có gì đột ngột xuất hiện, chỉ trong một khoảnh khắc. Dường như các bộ phận khác trên cơ thể con kền kền bóng tối này đều ở một thế giới khác. Chỉ có đôi mắt là ở trong thế giới này. Chỉ khi nó mở mắt ra, người ta mới có thể cảm nhận được nó và nó mới có sự liên kết với thế giới này. Khi nhắm mắt lại, nó liền biến mất. Vì vậy, Cách Lâm và Milly cũng không hề hay biết chút nào. Ồ, Cách Lâm không kìm được một tiếng thán phục, còn Milly thì như gặp phải kẻ địch lớn. Cách Lâm có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể cô căng cứng, đôi cánh băng phượng phía sau đột nhiên bảo vệ mình, đồng thời cũng che chắn cho Cách Lâm. Ngươi lại là cái gì vậy? Một phương thức tồn tại thật kỳ diệu. Mặc dù cấp độ sinh mệnh không cao, nhưng lại vô cùng kỳ lạ. Cách Lâm lẩm bẩm, thậm chí có chút động lòng, không kìm được muốn giải khai sự trói buộc của mình để bắt lấy mẫu vật sinh vật kỳ lạ này trước đã. Milly rõ ràng nhận ra ý nghĩ của Cách Lâm, một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, từ từ lắc đầu. Về phía bên kia, con kền kền bóng tối tỏ ra không chút sợ hãi, từng bước một đi ra từ trong bóng tối, nghiêm túc nhìn về phía Cách Lâm và Milly. Đây là thế giới rác rưởi mà ta yêu thích nhất, cũng là bãi săn của ta. Không ít sinh linh ngoại lai rơi vào núi rác thải này rồi bị tiêu hóa hết hoặc trở thành một phần của nó. Đây chính là nguồn nguyên liệu nấu ăn của ta. Tuy nhiên, các ngươi và những nguyên liệu nấu ăn khác có sự khác biệt về bản chất. Ta sẽ không bị các ngươi lừa đâu, hừm hừm hừ nói xong, con kền kền bóng tối này lại nhắm đôi mắt hạnh nhân lại, khí tức của nó cũng một lần nữa biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Ầm ầm, các hang động trong núi rác thải phân nhánh phức tạp, âm thanh rung động từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mục tiêu không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nơi Cách Lâm và Milly đang ở, anh mở đường phía trước nhé. Cách Lâm tạm thời gạt bỏ cuộc chạm trán kỳ dị với con kền kền bóng tối, nói một cách đương nhiên. Nhưng Milly lại nói, chờ một chút, chúng ta vẫn nên dùng vu thuật thần bí học để rời đi. Vu thuật thần bí học là phương diện mà Cách Lâm nghiên cứu tương đối yếu. Nghe Milly nói vậy, cô liền bắt đầu mặc niệm chú ngữ vu thuật. Đồng thời lấy ra một vài vật liệu kỳ dị, vẽ vời lên vách hang, trông vô cùng quỷ dị và thần bí. Tuy nhiên, với năng lực hiện tại của Milly, việc thi triển vu thuật này rõ ràng rất tốn sức, đôi cánh băng phượng sau lưng cô cũng vì vậy mà thu nhỏ lại rất nhiều. Mặc dù là bạn cũ, nhưng bây giờ ngươi chỉ cống hiến có chút linh năng này, lại còn dùng ý chí để cưỡng ép triệu hồi, ngươi cũng quá không coi trọng tình hữu nghị giữa chúng ta rồi đấy. Bất thình lình, trên vách hang động nơi Milly vừa rắc bột để triệu hồi sức mạnh thần bí, sau khi mềm hóa ra cô lỗ. Một khuôn mặt xấu xí vô cùng xuất hiện, vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt. Có thể thấy được Milly hiện tại thực sự quá yếu, con quái vật được triệu hồi này chỉ cao hơn một người, hai con mắt nhỏ như hạt đậu, mọc đầy mụn mủ, cái miệng rộng chiếm nửa khuôn mặt. Milly được Cách Lâm đỡ lấy. Cũng đúng lúc này, từ một hang động bên cạnh, trong tiếng rầm rầm rầm, một con quái vật rác rưởi toàn thân mọc đầy lông mốc xanh chạy tới. Nó hẳn là một đống quần áo cũ nát và rối rắm xoắn lại với nhau, trông như một con bạch tuộc. Bùng! Ánh sáng và bóng tối giao thoa, những lớp sóng âm u uất không rõ ràng lan tỏa ra. Một hồ quang điện màu đen lóe lên rồi biến mất, con quái vật vừa mới xông tới liền bị hồ quang mẫn diệt của Cách Lâm xóa sổ, chỉ còn lại vài mẩu vải rách ở mép bay lả tả. Hừ! Con quái vật sức mạnh thần bí mà Mili triệu hồi ra trở nên yên lặng. Đôi mắt hạt đậu của nó nhìn về phía Cách Lâm, hiển nhiên là đã bị sức mạnh mẫn diệt vừa rồi làm cho chấn động. Năng lượng chất biến ở cấp độ này, dù đối với một chúa tể cũng không phải là tầm thường. Ngươi cũng có chút thú vị đấy, là bạn đời của nó à? Sau khi Cách Lâm một đòn giết chết con quái vật, anh đỡ lấy Mili và định dùng một đòn mẫn diệt khác vào con quái vật nhựa plastic ở phía bên kia. Bầy dáng trong túi nhựa đang vo ve giãy giụa. Đột nhiên, bẹp một tiếng, một chiếc lưỡi đỏ lòm lóe lên rồi biến mất, con quái vật túi nhựa vừa mới xuất hiện đã không còn. Chỉ còn lại cái đầu lâu xấu xí trước mặt Cách Lâm và Mili đang làm động tác nhai nuốt không ngừng. Mili hồi phục một chút thể lực, miễn cưỡng nói, mặc dù vật hiến tế hơi ít, nhưng lần này cũng chỉ muốn mượn dùng sức mạnh thời không vô nghĩa của ngươi thôi. Như ngươi thấy đấy, trạng thái của ta bây giờ chỉ là sinh vật cấp 1, mục đích là muốn rời khỏi ngọn núi rác thải này. Ngay lúc Mili đang nói, tiếng ma sát kít kít truyền đến, đó là tiếng của một tấm ván gỗ bị cọ sát. Lại một con quái vật mới sắp xông vào hang động. Ngươi tự mở phong ấn của mình ra không phải là xong rồi sao? Nếu có khó khăn gì, ta cũng có thể bán cho ngươi một ít vật liệu phá phong ấn, miễn phí vận chuyển luôn. Rất hiển nhiên, đây là một chúa tể cấp 7. Không cần, lần sau nếu cần sẽ triệu hồi ngươi. Bây giờ giúp chúng ta thoát thân trước đi. Thấy Mili thờ ơ, vị chúa tể này cũng biết không có gì béo bở để kiếm chác, liền không nói nhiều nữa. Hắn a một tiếng mở miệng rộng, chiếc lưỡi như một tấm chăn bông, trải ra cuộn lấy chân Cách Lâm và Mili. Đi nhanh lên. Quay đầu nhìn con quái vật gỗ đang kít kít chạy tới, Cách Lâm cũng không muốn lãng phí thêm thời gian trong ngọn núi rác thải này nữa. Anh một chân dẫm lên chiếc lưỡi, có một cảm giác kỳ lạ khó tả, không phải là cảm giác trên thịt tươi, mà giống như đang ở trong nước. Đi. Bị chiếc lưỡi dưới chân đưa vào sâu trong cổ họng, hàm răng khép lại, có thể lờ mờ nghe thấy tiếng đánh bùng, bùng, bùng của con quái vật bên ngoài. Theo sự dịch chuyển của thời không, tiếng đánh cũng biến mất. Hiển nhiên là sức mạnh thần bí này đã mang theo Cách Lâm và Mili rời khỏi ngọn núi rác thải. Bên ngoài ngọn núi của thế giới rác rưởi, một vòng xoáy xuất hiện trong hư không. Theo một tiếng ầm như thể con quái vật đang dùng sức bài tiết, Cách Lâm và Mili xuất hiện trên bầu trời u ám. Lần sau thăm dò phải cẩn thận hơn một chút. Cách Lâm nhìn ngọn núi đá rác thải xa xa có thể tích tương đương một học viện vu sư, lẩm bẩm. Phương thức dịch chuyển thời không bằng cách triệu hồi sức mạnh thần bí này. Mặc dù Cách Lâm không am hiểu và cũng không giỏi giao tiếp với những sinh vật mạnh mẽ từ các thế giới ngoại vực xa xôi vì anh hiện tại không có gì để trao đổi, nên hiểu biết không sâu, nhưng cũng không phải là chuyện không thể lý giải. Vài giờ đồng hồ cắt sau. Ông ong ong ong ở hư không xa xa, một số lượng không thể tin nổi những con gián đen đang bay tới. Số lượng của chúng lên đến hàng trăm triệu, như một cơn bão trong hư không, che trời lấp đất, dễ dàng bao phủ những ngọn núi rác thải nhỏ trên đường đi. Cách Lâm và Mili thấy vậy, vội vàng bay vào một khối đá có thể tích lớn gấp mấy chục lần ngọn núi lúc trước. Lớp vỏ ngoài vẫn giống như đá núi lửa, khắp nơi đều là những hang hốc mấp mô. Thể tích lớn hơn ngọn núi rác thải lúc trước mấy chục lần, các hang động cũng lớn hơn và phát triển hơn. Chích chích chích, phát hiện kẻ ngoại lai. Cách Lâm và Mili vừa mới vào trong hang đá, sáu con chuột khoác áo choàng đỏ đã xuất hiện trước mặt hai người với tốc độ kinh người. Mấy con chuột này đứng thẳng như người, cao khoảng 1 mét, đôi tai to một cách khoa trương, toàn thân lông màu xám trắng. Trong tay cầm một cây nĩa kim loại, chặn ở cửa hang, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn hai người. Các ngươi là ai, đến đây có mục đích gì? Đối mặt với sự chất vấn của mấy con chuột, trong khi bên ngoài là một cơn bão gián đen chi chít, tiếng ong ong ong ong của bầy gián đã bao phủ tất cả. Chúng tôi một lát sau, mấy con chuột bị Cách Lâm đông thành băng, tiện tay ném ra ngoài vào giữa bầy gián đen vô tận. Quả nhiên như Cách Lâm và Mili đã nghĩ, mấy tên nhóc đáng thương này trong nháy mắt đã bị nuốt chửng không còn một mẩu. Trên mặt đất, những chiếc áo choàng và cây nĩa sắt được xếp ngay ngắn. Dưới ánh mắt của Mili, Cách Lâm dùng thánh thể cực dị hóa thuật biến thành hình dạng của một con chuột, mặc áo choàng vào, rồi cầm lấy cây nĩa. Anh nhìn về phía Mili vẫn chưa biến hóa, Mili giải thích, em vốn không giỏi thuật mỹ trang, lại thêm bây giờ suy yếu thế này, càng không thể. Cách Lâm suy nghĩ một chút, rồi mở khe hở của di vong thế giới, lấy ra một bình nhỏ chất lỏng màu xanh lục. Đây là gì? Bình nhỏ chất lỏng màu xanh lục mà Cách Lâm lấy ra tuy không phải là vật liệu cao cấp gì, nhưng cũng không phải là thứ bình thường có thể thấy ở khắp nơi. Có lẽ lại là một món đồ chơi nhỏ do chính Cách Lâm làm ra. Đây là diệp trúc phát hiện ở một tiểu thế giới. Chất lỏng chiết xuất từ nó sau khi lên men đã trở thành một loại nhựa cây tự nhiên. Vốn định dùng làm chất điều hòa cho rượu, nhưng sau đó lại vô tình phát hiện ra một công năng khác của nó. Cách Lâm cười một cách đầy bí ẩn và xấu xa, khiến Milly không khỏi bản năng cảm thấy có chút không ổn. Cách Lâm lắc mạnh bình thí nghiệm, mở nắp ra, chất lỏng bên trong phục một tiếng biến thành khí thể quét lên người Milly, một mùi cỏ thơm lan tỏa. Dưới ánh mắt của Milly, Cách Lâm lấy ra một túm lông chuột vừa lấy được, tùy ý xoa lên người cô, rồi tự nói, những ám vu sư săn ma, những vu sư chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, thường là những người giỏi ngụy trang. Tuyệt đối đừng cho rằng ngụy trang chỉ là hình ảnh bên ngoài. Vài ngày sau, hóa thành lính chuột, Cách Lâm và Milly đã đi lại trong ngọn núi rác thải này một hồi lâu, cũng coi như có một sự nhận biết nhất định về nó. Trong đó, điều khiến hai người hứng thú nhất không gì khác ngoài nhà tù và đại điện của nữ hoàng. Đại điện của nữ hoàng hai người không có khả năng vào, nhưng nhà tù thì hai người đã đi lại một lúc lâu, không khỏi cảm thán vì sự phong phú của các mẫu vật sinh vật thế giới rác rưởi ở đây. Họ lặng lẽ tiến hành nghiên cứu, đối với một vu sư mà nói, nếu không có sự kỳ thị về cấp độ sinh mệnh, những mẫu vật sinh vật với đủ loại hình thái chưa từng thấy này chính là một chuyến du lịch vô cùng phong phú. Nhà tù được làm bằng một loại keo dính trộn với bột đá, xây thành từng gian một xếp tầng tầng lớp lớp. So với những con chuột canh gác khác, Cách Lâm và Milly, hai con chuột này thực sự quá cần cù. Mỗi ngày họ đều đi tuần tra hết lần này đến lần khác trước từng nhà tù, không ngừng dò xét những lỗ hổng có khả năng trốn thoát. Giờ phút này, Cách Lâm và Milly đang đi vào một phòng giam, quay quanh một con dơi khổng lồ. Con dơi này khi dang rộng hai cánh ra dài khoảng 2 mét, trên thân mọc đầy những xúc tu nhỏ màu xanh mơn mởn. Tuy nhiên, chúng không phải là ký sinh trùng, mà là một loại sinh vật cộng sinh tương tự như trùng cộng sinh của vu sư. Con dơi bị bốn sợi xích treo lơ lửng giữa không trung. Không giống như trùng cộng sinh của vu sư, nơi ý chí của vu sư không bị thay đổi, ý chí của con dơi này đã bị các sinh vật cộng sinh chi phối. Sống trong cảnh tù đầy như thế này, chỉ cần những con dung mềm một nửa ở trong cơ thể, một nửa ở lớp da bên ngoài còn sống, nó sẽ không cảm thấy bất kỳ đau khổ nào. Chật chật chật, cũng không biết là gã nào của thế giới thần bí, lại lưu lạc đến nơi này. Milly tỏ ra vô cùng hứng thú với mẫu vật sinh vật này. Ngoài những con dung mềm cộng sinh ra, cô còn thu thập không ít dịch thể, phân, nước tiểu và lông của nó. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài có mấy chục con lính chuột kéo đến, đúng lúc đi vào trước phòng giam của Cách Lâm và Milly. Con chuột tinh anh cao quý nhất ở trong cùng, do Cách Lâm chỉ định, là đầy tớ trực tiếp của nữ hoàng, cứ vài ngày lại đến nhà tù bắt một con nô lệ đi. Lấy con này đi. Mấy đứa các ngươi khiêng nó đi cho ta. Con chuột tinh anh mặc áo khoác lông thú, thân hình mập mạp, cái bụng tròn vo gần như sắp làm rách cả áo da. Nó chỉ vào con dơi đang bị treo, rồi lại chỉ vào Cách Lâm, Milly và hai con lính chuột khác. Bốn gã chuột binh lính khiêng chiếc cán cứu thương, tiến về phía đại điện của nữ hoàng. Chiếc cán ọp ẹp làm từ gỗ và dây leo cứ lắc lư theo từng nhịp bước, xuyên qua vô số hàng rào phòng hộ của đám chuột tinh anh, tiến vào trong đại điện. Trong bốn gã lính chuột, có hai là Dao Rùm và Milly ngụy trang. Con dơi khổng lồ trên cán tuy đã gầy trơ xương vì đói khát lâu ngày nhưng vẫn không hề nhẹ. Rùm và Milly thì không sao, chứ hai gã lính chuột còn lại đã mệt lả, bước đi siêu vẹo. Chẳng trách đám lính tinh anh của nữ hoàng không tìm người trong đại điện ra giúp, việc khổ sai thế này dĩ nhiên chẳng ai muốn làm. Bên ngoài là một thế giới hỗn loạn, bẩn thỉu của bầy chuột, nhưng khi đi qua cánh hồng môn trang nghiêm, bên trong đại điện nữ hoàng quả là một thế giới khác hẳn, sạch sẽ, gọn gàng, ánh lửa sáng trưng. Điều kỳ lạ là bức tượng sừng sững trên đài phun nước trong sảnh lại là một nữ nhân bọ cạp. Gã lính chuột tinh anh đi trước dừng lại, một con chuột khác trông có vẻ địa vị cao hơn, chống gậy, bước từng bước tới. Lão chẳng thèm nhìn bốn người rùm, chỉ chăm chú quan sát con dơi khổng lồ trên cán, đi chậm rãi hai vòng rồi gật đầu nói, nữ vương đại nhân hôm nay muốn liên lạc với một sinh vật cực kỳ hùng mạnh từ thế giới khác, đối phương yêu cầu một loại ký sinh trùng lạ. Thứ này hẳn là đáp ứng được yêu cầu, mau đưa vào trong đi. Giọng lão có phần khô khốc, ra lệnh cho gã lính tinh anh đi trước mấy người rùm. Vâng, nhị trưởng lão. Gã lính tinh anh liền ra hiệu cho mấy người rùm tiếp tục tiến vào sâu bên trong. Ngọn đuốc trong đại điện được đốt bằng một loại mỡ động vật, rùm có thể nhận ra mùi hương đặc trưng trong không khí. Trên vòm động còn khảm vài viên bảo thạch, khiến đại sảnh trống trải càng thêm sáng sủa. Bức tượng nữ nhân bọ cạp trên đài phun nước dường như đã có lịch sử khá lâu đời. Ngay cả rùm cũng cảm nhận được một sự cổ xưa đáng kể. Lớp đá màu đỏ sẫm bên ngoài không phải tự nhiên hình thành, mà là do khói từ những ngọn đuốc đốt bằng dầu mỡ hun đúc qua năm tháng. Ngoài vẻ đẹp tuyệt thế của một mỹ nữ, bức tượng còn có những chiếc chân bọ cạp, đuôi bọ cạp và đôi càng vươn ra từ sau lưng, cùng những hình xăm yêu dị phủ kín toàn thân. Đi theo gã lính tinh anh dẫn đường, mấy người rùm khiêng cán tiến vào một hang động sâu hơn. Một luồng không gian ba động mãnh liệt ập đến, Trước mắt mấy gã lính chuột bị một vần sáng xanh lam che lấp. Cảnh tượng kỳ ảo vượt xa nhận thức của sinh vật cấp thấp này khiến chúng hoàn toàn chết lặng. Rùm và Mili, sau khi bỏ qua lớp hào quang xanh thẳm do sóng thời không tạo ra, liền tập trung vào bóng người đứng trước cổng thời không khổng lồ. Đó không phải là nữ hoàng chuột như lời đồn, mà là một nữ nhân bọ cạp, giống hệt bức tượng ngoài sảnh. Điều khiến Rùm chú ý hơn cả là nữ nhân bọ cạp này không phải sinh vật bình thường, mà là một sinh vật cấp 6 đã bước vào cảnh giới chúa tể thế giới. Một sinh vật ngoại lai. Sa trùng chi vương tôn kính, ngài xem sinh vật lai tạp này thế nào? Nữ nhân bọ cạp liếc nhìn con dơi trên cán của mấy người Rùm, rồi quay người nói với hư ảnh con trùng khổng lồ bên trong cánh cổng thời không. Khác với những tế đàn triệu hồi thông thường, cổng thời không của ả được hình thành bên trong một vòng tròn khổng lồ, hư ảnh bên trong cũng mờ ảo hơn nhiều so với tế đàn của vu sư. Chỉ có thể lờ mờ nhận ra đó là một con nhuyễn thể khổng lồ với cái miệng sáu thùy, đang dùng ý chí trao đổi với ả. Sinh vật cấp thấp dĩ nhiên không thể hiểu được cuộc đối thoại ý chí giữa hai kẻ hùng mạnh, nhưng với Rừng và Mili, nó chẳng khác gì lời nói thầm bên tai. Cũng khá đặc biệt đấy, nhưng con mồi đã bị ngươi hành hạ đến mức này, cách biệt thời không xa xôi như vậy, nó không thể chịu nổi áp lực đâu. Miệng của Sa trùng chi vương khẽ động. Chỉ cần ngài hài lòng là được. Còn về việc phục hồi cho nó những hình xăm trên người nữ nhân bọ cạp đột nhiên phát sáng, từ màu tím huyền bí chuyển thành màu lục huỳnh quang. Ngay sau đó, ả vươn một cánh tay càng bọ cạp, mở ra về phía bốn người Rừng. Bốn người còn chưa kịp phản ứng, một lực hút khổng lồ không thể tả nổi đã ập đến. Mili và hai gã lính chuột còn lại lập tức bị hút cạn sinh khí từ hốc mắt và miệng. Rừng kinh hãi, không ngờ biến cố lại xảy ra đột ngột đến thế, vội vàng dùng nguyên tố thuấn di né tránh trong gang tấc. Lực triệt tiêu không ngừng chống lại sự hấp thu sinh mệnh của nữ nhân bọ cạp, nhưng với trình độ của một sinh vật cấp 3, Rừng vẫn không thể ngăn hoàn toàn việc sinh khí bị thất thoát, da dẻ cũng vì thế mà nhăn nheo đi nhiều. Ồ, ngươi là ai? Việc Rừng thể hiện thực lực của sinh vật cấp 3 khiến nữ nhân bọ cạp có chút hứng thú. Ba tiếng bịch vang lên, ba cái xác chuột khô quắc như xác ướp ngã xuống. Cùng lúc đó, xác con dơi khổng lồ trên cán lại trở nên căng đầy, tràn trề sức sống. Lại có thể thoát khỏi tà năng hấp thu của ta, đúng là một vật nhỏ thú vị. Với thái độ bình thản của một sinh vật cao cấp đang đùa giỡn con mồi, một ảo ảnh càng bọ cạp khổng lồ xuất hiện trên đầu Rừng. Hắn lại dùng nguyên tố thuấn di vừa vặn né được. Một tiếng ầm vang lên, mặt đất nơi hắn vừa đứng đã nứt toát. Rừng còn chưa kịp có phản ứng gì thêm, một chiếc đuôi bọ cạp đã xuyên qua lồng ngực hắn. Lần này ngươi không thoát được đâu, hừ hừ, khóe miệng yêu dị của ả cong lên một nụ cười dẻo cợt. Ả liếm đôi môi đỏ mọng, dùng chiếc đuôi dài kéo Rừng, người đã bị kịch độc làm cho tê liệt, đến trước mặt, rồi từ từ mở ra đôi càng bọ cạp. Ở phía bên kia cổng thời không, Sa trùng chi vương cũng tỏ ra hứng thú, đột nhiên nói, đừng giết. Vừa rồi ta cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ từ trên người nó. Nếu có thể ăn sống, chắc chắn sẽ rất ngon. Ta sẽ đổi thêm một khối sa mạc chi tinh này với ngươi. Nữ nhân bọ cạp đang định dùng tài năng hút cạn sinh mệnh lực của Rừng, nghe đến ba chữ sa mạc chi tinh liền lập tức do dự. Lồng ngực bị đuôi bọ cạp đâm thủng, khuôn mặt Rừng xanh tím, khóe miệng không ngừng co giật. Dù có hỗn độc chi thể, nhưng kịch độc của đối phương đã vượt quá giới hạn kháng độc của hắn lúc này. Hắn gắng gượng điều khiển cơ mặt đang tê liệt, gằn từng chữ, vừa mới thám hiểm thế giới này, đã kết thúc rồi sao? Nữ nhân bọ cạp cuối cùng cũng đã quyết định. Ả đột một vung đuôi, ném Rừng đến trước cổng thời không, hào sảng nói, đổi lấy một khối sa mạc chi tinh của ngươi, vật nhỏ này tùy ngươi xử trí. Một tiếng công vang lên, một khối tinh thạch lấp lánh ánh vàng rơi xuống đất. Hồi phục cho nó đi, ta muốn đích thân đến, từ từ thưởng thức nguyên liệu tươi ngon này. Vết thương trên ngực Rừng rỉ máu, trúng kịch độc khiến hắn không còn chút sức lực nào. Nữ nhân bọ cạp nhặt khối sa mạc chi tinh lên với vẻ mặt hài lòng, sau đó tiện tay dùng một luồng tà năng chữa lành vết thương cho Rừng. Mấy sợi dây leo từ dưới đất mọc lên, trói chặt hắn tại chỗ. Ả thậm chí không thèm nhìn hắn lấy một cái, cũng chẳng quan tâm đến thân phận thật của hắn, thản nhiên nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng giãy giụa, tự chuốc lấy khổ. Tà năng. Một loại năng lượng tuân theo quy luật trao đổi đồng giá của sinh mệnh, nhưng mỗi lần sử dụng đều mang đến cái chết. Chẳng trách ngươi lại bị phong ấn trong thế giới hư ảo này. Lời nói của Rừng cuối cùng cũng khiến nữ nhân bọ cạp phải nhìn thẳng vào hắn. Ngươi biết cũng không ít nhỉ. Đáng tiếc ta đã nhận giao dịch của Sa trùng chi vương, nếu không cũng có thể thử để ngươi làm nô lệ của ta. Ngươi là giống đực, phải không? Rừng không nói gì thêm, chỉ nhìn Sa trùng chi vương ở phía đối diện đang củng cố cánh cổng thời không, dường như đã biết trước điều gì đó. Trước cổng thời không, Rừng bị dây leo của nữ nhân bọ cạp trói chặt, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sa trùng chi vương ở phía bên kia từ từ gia cố cánh cổng. Sa trùng chi vương và nữ nhân bọ cạp thản nhiên giao dịch, lấy cái mình cần. Việc liên lạc được với một cường giả dị vực lần này rõ ràng vượt xa những lần trước. Dù những thứ trao đổi chỉ là vật phẩm cấp thấp, nhưng đối với nữ nhân bọ cạp đang sống mòn trong thế giới này, nó cũng giúp xua đi phần nào sự buồn tẻ và cô tịch của năm tháng dài đằng đẵng. Xem tình hình của ngươi, bị nhốt trong thế giới trống rỗng, năng lượng mỏng manh này cũng đã một thời gian rất dài rồi nhỉ. Sa trùng chi vương nhìn ả nữ nhân bọ cạp đang mân mê mấy khối sa mạc chi tinh, vờ như vô tình hỏi dò. Cái đuôi của nữ nhân bọ cạp đang nghịch ngợm những khối tinh thạch khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, như một thiếu nữ đang ngắm nghía trang sức của mình. Thấy vậy, sa trùng chi vương càng thêm hứng thú, vừa gia cố cổng thời không vừa nói tiếp, nếu ngươi cần, ta có một ít vật liệu làm suy yếu phong ấn, ngươi có hứng thú không? Máu của gã khổng lồ hai đầu này ta đã giữ 7.000 năm rồi, còn có mấy đóa hoa lan Roma này cũng có tác dụng nới lỏng phong ấn trói buộc. Hừ hừ, ả nữ nhân bọ cạp cười khẩy, chưa kể nơi đây là cái phễu xử lý rác của vô tận thế giới, cung cấp nguyên liệu tươi mới liên tục cho tà năng của ta lớn mạnh, cũng không bị đám chủ trương chính nghĩa cân bằng quấy rầy. Nếu các hạ có vật liệu phá được phong ấn cấp chúa tể, ta cũng không ngại thử xem có thoát ra nổi không. Tung hoành ngang dọc trong thế giới vật chất năng lượng, cũng tốt hơn nhiều so với cuộc sống đơn điệu, nhàm chán ngày qua ngày ở đây. Huống hồ, mấy con quái vật bị phong ấn trong thế giới này, con nào con nấy cũng quỷ dị, ta cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều kẻo rước lấy phiền phức không đáng có. Dù sao, những kẻ bị phong ấn đến thế giới này, không có tên nào là dễ chơi cả. Nghe những lời này của nữ nhân bọ cạp, sa trùng chi vương thoáng sững sờ. Phong ấn cấp chúa tể ư, ngươi vậy mà chọc giận đến tồn tại cấp đó mà vẫn còn sống, chỉ bị lưu đầy phong ấn thôi sao, thật là may mắn. Nếu một ngày nào đó phá được phong ấn trở về thế giới vật chất năng lượng, ta không ngại mời các hạ đến sa bạo thế giới của ta làm khách, nơi đó có những xử nữ tươi ngon nhất để chiêu đãi các hạ. Nữ nhân bọ cạp nhếch mép, không chút khách sáo nói, xử nữ thì thôi, đồng nam thì có thể cho mấy người. Ngươi không hiểu đâu, đàn ông ở thế giới này mùi vị chẳng ra làm sao cả. Nói rồi, sa trùng chi vương làm bộ mặt như đang hồi tưởng, miệng nhai nhai mấy lần, khiến nữ nhân bọ cạp rùng mình một trận. Ở một bên khác, rừng bị dây leo trói chặt, nhìn về phía xác chuột binh lính do Mili ngụy trang, giờ đã biến thành một cái thây khô. Rừng chưa chết, cũng chưa rời khỏi thế giới này, nên theo giao ước, Mili cũng không thể lộ diện, chỉ có thể tiếp tục là một cái thây khô chờ đợi, bị một gã chuột tinh anh trong phòng kéo đi. Gã lính chuột này dường như đã quen với cảnh tượng này, chẳng hề để tâm, chỉ có chút kinh hãi khi phát hiện rùm trà trộn vào trong đám. Vài canh giờ sau, cổng thời không đã hoàn toàn được gia cố. Ánh sáng xanh lam từ cánh cổng cao hơn 30 mét thậm chí còn xuyên ra ngoài đại điện, khiến cho cả bầy chuột trong ngọn núi rác khổng lồ này cảm thấy bất an, đó là sự run rẩy khi đối mặt với một sinh vật khủng bố không thể chống cự. Ha ha ha, đã lâu lắm rồi chưa thấy tế phẩm ngon như thế này. Sa trùng chi vương đương nhiên sẽ không hoàn toàn giáng lâm vào thế giới rác rưởi, chỉ sau khi gia cố xong cổng thời không, nó thò cái đầu khổng lồ hơn 2 mét vào. Uy áp kinh khủng khiến cả đại điện rung chuyển, ngay cả vòng tròn thời không làm từ vật liệu không rõ cũng kêu lên răng rắc, rõ ràng đang phải chịu một áp lực cực lớn. Nữ nhân bọ cạp trước khi bị phong ấn vào thế giới rác rưởi vốn không phải kẻ yếu, nay lại trải qua 5 tháng dài đằng đẵng ở đây, tà năng, kịch độc và cả chân thân đều đã đạt đến đỉnh của sinh vật cấp 6 thông thường. Nhưng khi đối mặt với sa trùng chi vương vượt giới mà đến này, ả vẫn bị áp chế một cách mơ hồ, mà đó chỉ là khi đối phương mới thò vào một phần cơ thể. Nữ nhân bọ cạp đã vậy, rùm chỉ còn giữ lại năng lực của sinh vật cấp 3, bị dây leo trói chặt lại càng không cần phải nói. Năng lượng cuồng bạo xé rách nguyên tố chi y của hắn, khiến hắn gần như trần trụi. Hắn nheo mắt nhìn về phía vị chúa tể thế giới hùng mạnh đang đặc biệt hứng thú với mình. Xem ra, việc một sinh vật cấp 3 thám hiểm thế giới hư ảo, lại còn là một thế giới hư ảo sâu như vậy, quả thực là quá sức. Nhớ lại ngày xưa khi còn là một vu sư cấp thấp, hắn đã may mắn thoát khỏi hủy diệt chi nhãn trên thương nham cự sơn bên ngoài thận dục mê cảnh mẫu bối, thật là may mắn đến cực điểm. Lúc này, nữ nhân bọ cạp chỉ cao chừng 1m7, từ từ bước ra khỏi cổng thời không, dáng điệu phong tình, cười nói, bây giờ sa trùng chi vương các hạ có thể thưởng thức tế phẩm này rồi. Cái đầu khổng lồ gần như cùng màu với cát vàng, lớp biểu bì cứng rắn phủ đầy những lớp sừng trông như răng nanh vô cùng dữ tợn. Như thể đang thưởng thức món tráng miệng cuối cùng, sa trùng chi vương từ từ tiến lại gần rùm đang bị dây leo trói chặt, trầm giọng nói, đừng sợ, ngươi sẽ không chết đâu, bởi vì ngươi sẽ trở thành một phần cơ thể của ta. Tà, rùm bị dây leo trói chặt, có thể thấy rõ cái miệng sáu thùy đầy răng nanh của sa trùng chi vương mở ra, để lộ khoang miệng đỏ tươi như đóa cúc đang nở và cái cổ họng đen ngòm như một vòng xoáy. Một mùi tanh hôi của axit tiêu hóa nồng nặc ập đến, đồng thời hắn cảm nhận được một lực kéo linh hồn. Xem ra, sa trùng chi vương này có thiên phú đọc ký ức và hấp thu năng lực, và thứ mà nó nhắm đến, rất có thể là thể chất quy tắc thế giới chi y của hắn. Rùm bình tĩnh trầm giọng nói, từ trên người ngươi, ta thấy được một thế giới tràn ngập sợ hãi, một lịch sử tiến hóa của một tộc đàn sinh vật hùng mạnh, thật khiến người ta mong đợi. Một khắc sau, đầu của sa trùng chi vương cúi xuống, nuốt chửng rùm như đang nhai một viên kẹo, cả dây leo ma hóa và gạch đá dưới đất đều bị cuốn vào bụng nó. Khóe mắt của nữ nhân bọ cạp giật giật, cách ăn uống này thật là quá dã man. Sa trùng chi vương các hạ, món tráng miệng đã dùng xong, vậy những con lai tạp này xử lý thế nào, là ngài ăn hết, hay để ta đóng gói gửi qua cho ngài từ từ thưởng thức sau? Nữ nhân bọ cạp chỉ vào con dơi khổng lồ. Con dơi khổng lồ sau khi được hồi phục sinh khí cũng bị ả dùng thực vật ma hóa trói chặt tại chỗ, lúc này đối mặt với uy áp của sa trùng chi vương, nó đã sớm mềm nhũn, không còn chút sức lực. Sa trùng chi vương liếc nhìn con dơi, với vẻ mặt sảng khoái sau khi thưởng thức món ăn hoàn mỹ, hài lòng từ từ lui về sa bạo thế giới, trầm giọng nói, con dân của ta đang bị một loại ký sinh trùng quấy nhiễu. Ta đã hỏi dò các cường giả thế giới khác, cần phải thu thập một số côn trùng đặc biệt để bồi dưỡng khắc tinh. Vì vậy mới đặc biệt đến hỏi ngươi, lát nữa ngươi đóng gói gửi qua cho ta là được. Ồ, ra là vậy, các hạ nữ nhân bọ cạp mới nói được nửa lời, đột nhiên, sắc mặt sa trùng chi vương đang từ từ lui về cổng thời không bỗng biến sắc. A tiếng hét thảm thiết chỉ vang lên trong khoảnh khắc. Nữ nhân bọ cạp nhận ra dị biến, chỉ kịp lùi về phía sau. Một khắc sau, sa trùng chi vương vừa mới còn đang thỏa mãn lui về sa bạo thế giới, vậy mà lại khô quắc, co rút lại, biến thành một hình người da nhăn nheo, như thể bị một thứ gì đó kinh khủng từ bên trong cơ thể hút cạn. Làn da nhăn nheo màu vàng cát ấy dần trở nên trắng nõn, căng mọng, mái tóc vàng óng gợn sóng phiêu dật trong không trung. Khi hắn từ từ mở mắt, đôi mắt tựa như chứa đựng cả tinh không xoáy tròn, cuốn lấy linh hồn của người đối diện. Ngươi, là, ai giọng run rẩy, nữ nhân bọ cạp đột nhiên nhận ra có điều không ổn. Lúc này, đại điện nữ hoàng rộng lớn đã biến thành một hầm băng. Một nữ tử tóc đỏ chân trần, chẳng thèm liếc nhìn ả, từng bước đi về phía bóng người đang trôi nổi trước cổng thời không. Nàng cũng chết rồi sao? Đều tại nàng đòi phong ấn 3 vạn lần sức mạnh, thế giới này còn chưa kịp khám phá bao nhiêu đã kết thúc. Có muốn giảm bớt phong ấn để tiếp tục không? Milly đi ngang qua người nữ nhân bọ cạp. Dù được bảo vệ bởi lớp hình xăm tà năng màu xanh đậm, bề mặt cơ thể ả vẫn kết một lớp băng sương, và cái lạnh thấu xương không ngừng thấm sâu vào cơ thể, như muốn đóng băng cả linh hồn. Chúa tể. Rõ ràng biết được sự kinh khủng thật sự của những sinh vật cấp cao hơn, từng tế bào của nữ nhân bọ cạp đều đang run rẩy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức ả không thể suy nghĩ tại sao lại như vậy. Thôi được rồi, đến thế giới tiếp theo đi. Nếu đã đổi ý thì chẳng có gì hay ho cả, coi như đây là cuộc đời thứ hai của chúng ta kết thúc. Trạm tiếp theo, chính là sa bạo thế giới này. Rùm quay người, nhìn về phía cổng thời không đang dần thu nhỏ. Làn da cánh tay hắn được bao bọc bởi một vầng sáng xanh thẳm, vươn vào trong. Cánh cổng đang biến mất không những lập tức ngưng tụ, vững chắc trở lại, mà còn khuếch trương với tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã vượt quá 100 mét. Vậy được rồi. Milly định đi theo rùm, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn nữ nhân bọ cạp nói, thế còn ả thì sao? Giờ khắc này, trong mắt nữ nhân bọ cạp, Milly như hóa thành hư ảnh của một con băng phượng che trời, cả người quay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn mình, còn ả chỉ là một con bọ cạp độc dưới chân nó, chẳng đáng một xu. Tiếng răng va vào nhau lập cập run rẩy chờ đợi sự phán quyết của số phận, nữ nhân bọ cạp run rẩy kịch liệt. Rùm lại thản nhiên nói, tùy nàng. Nói xong, rùm dần dần hòa vào cổng thời không. Nữ nhân bọ cạp thì ngay khoảnh khắc Milly quay đầu đi theo rùm, băng sương đã lan tràn từ đuôi lên đến đầu. Dù tà năng đã dốc toàn lực chống cự, ả vẫn không thể kháng cự nổi. Đồng thời, lấy ả làm trung tâm, cả ngọn núi rác cũng dần dần hóa thành một khối băng khổng lồ, đóng băng toàn bộ lũ chuột bên trong. Sau đó, Milly cũng bước vào cổng thời không, rời khỏi thế giới này. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ý thức cuối cùng của ả nữ nhân bọ cạp đã bị đông cứng vĩnh viễn trong cái lạnh thấu xương. Cát vàng mù trời. Nơi đây không chỉ là một thế giới của cát, mà còn là một không gian của bão tố. Trong thế giới rộng lớn bao la, sa mạc tưởng chừng như trơ trụi lại bị nỗi kinh hoàng ẩn dưới những cồn cát chiếm giữ, trực chờ tấn công bất kỳ sinh mệnh nào đi lạc. Giữa sa mạc mênh mông, những ốc đảo chính là cái nôi của sự sống, và xung quanh chúng, các nền văn minh, quốc gia khác nhau được thành lập, sinh sôi nảy nở. Nước chính là tài nguyên và tài sản quan trọng nhất của sa bạo thế giới. Giá trị của nước không chỉ thể hiện ở việc nuôi dưỡng sự sống, mà còn ở chỗ nó là thứ duy nhất khiến nỗi kinh hoàng ẩn dưới lòng cát phải lùi bước. 4 chiếc sa mạc chi chu dài hơn 10 mét, tựa như những chiếc thuyền buồm đang lướt trên sa mạc. Tuy nhiên, do hạn chế về động lực, chúng chỉ có thể trôi nổi cách mặt đất vài mét với tốc độ tương đối chậm chạp. Mặc dù công nghệ ma tinh của thế giới này đã có những bước phát triển vượt bậc, tiếng ồn khi sa mạc chi chu di chuyển vẫn khá lớn, khó tránh khỏi việc trở thành mục tiêu của bầy sa trùng dưới lòng đất. Nhưng sự tồn tại của chúng lại vô cùng cần thiết, bởi chúng mang đến những món hàng xa xỉ và thông tin quan trọng cho các vương thất, quý tộc, phú thương của các quốc gia ốc đảo khác nhau, đôi bên cùng có lợi. Này này, dừng lại. Ở mũi thuyền, một người đàn ông quấn khăn trắng, một scap, đột nhiên hét lớn về phía buồng lái. Với thị lực tốt nhất được chọn lọc từ các ốc đảo, mỗi scap là một sự bảo đảm cho an toàn của sa mạc Chi Chu trên hành trình. Một tiếng còi trầm thấp vang lên, chiếc thuyền dẫn đầu đoàn dừng lại, ba chiếc đi sau cũng nhanh chóng phanh gấp. Thủy thủ đoàn hoảng hốt chạy vội đến trước những khẩu pháo nước áp suất cao, mồ hôi lạnh túa ra trên gương mặt tái nhợt, hơi thở run rẩy dồn dập, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa dữ tợn, toàn thân đề phòng. Đến bao nhiêu con lớn nhất cấp mấy, chúng ta còn bao nhiêu nước dự trữ? Một thương nhân bụng phệ dẫm lên bông thuyền, chạy bình bịch ra ngoài, tiếng thở hổn hển nặng nề vang vọng khắp nơi, bàn tay cầm chiếc quạt xếp không ngừng run rẩy. Chúng ta còn 720 gallon nước, đủ để đối phó với sa trùng cấp 10 mét. Tổng chỉ huy pháo nước liếc nhìn bể chứa rồi hét lớn với các pháo thủ, nghe lệnh của ta, điều chỉnh áp suất nước đến 30 hải lý, ai cũng không được hoảng, không được lãng phí một giọt nước nào, chờ sa trùng đến gần rồi mới bắn. Mọi người trên thuyền đều sợ hãi, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc thút thít của những nhân viên tạp vụ lần đầu đi xa ở khoang dưới. Mãi đến lúc này, người staff phụ trách quan sát mới từ đài cao trên mũi thuyền chạy xuống, nói với thương nhân và tổng quản, không phải sa trùng, là người. Hai người, hình như đã ngất xỉu. Nếu không cứu lên, dù không bị sa trùng ăn thịt cũng sẽ bị sa mạc nướng chết. Người. Nghe thấy vậy, không chỉ thương nhân và tổng quản, mà tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thương nhân và tổng quản đi theo người scap đến mũi thuyền, nhìn về hướng anh ta chỉ, lờ mờ thấy hai bóng người nằm trên cồn cát, được bọc trong lụa trắng, có lẽ đã ngất đi vì mất nước. Thấy vậy, thương nhân chậm rãi nói, nơi đây là giao điểm của các sa mạc Chi Chu, cũng là sào huyệt của sa trùng. Xem ra hai người kia có lẽ bị văng ra khỏi thuyền sau một cuộc tấn công rồi bị bỏ lại, hôn mê bất tỉnh. Cũng may là họ bất tỉnh, không gây ra tiếng động, nếu không đã sớm bị sa trùng gần đó nuốt chửng rồi. Rõ ràng là quan tâm đến hàng hóa của mình hơn, không muốn xen vào chuyện người khác, thương nhân nói, đi thôi, sa mạc ngày nào cũng có người chết, chúng ta không phải chúa cứu thế. Khi họ rời ốc đảo, họ nên có giác ngộ về cái chết. Sa trùng mới là chúa tể của sa mạc. Tổng quản và những người khác cũng có vẻ đồng tình. Nhưng đúng lúc này, người scap lại nói thêm, có một người là phụ nữ. Phụ nữ. Ngay lập tức, thương nhân nhận ra chuyện không đơn giản. Sa mạc Chi Chu ra vào sa mạc, luôn đối mặt với cái chết và nguy hiểm, thường sẽ không cho phụ nữ lên thuyền, trừ phi là được thuê riêng. Loại phụ nữ này thường có thân phận địa vị không tầm thường, thậm chí có thể là người của hoàng thất. Nếu đúng là như vậy, cứu người phụ nữ này có khi còn đáng giá hơn cả bốn thuyền hàng của ông ta. Nhanh, cứu họ lên. Quyết định nhanh chóng, thương nhân, người có tiếng nói nhất trên sa mạc Chi Chu, ra lệnh, vừa chỉ huy thủy thủ đoàn hành động, vừa kéo tổng quản thì thầm to nhỏ. Tổng quản nghe xong cũng lộ vẻ đã hiểu. Mười mấy phút sau, Millie, trong bộ trang phục lụa là hoa lệ, và Grim được lần lượt cứu lên thuyền, đưa vào căn phòng thoải mái nhất trong khoang. Sau khi được cho uống một chút nước, Millie tỉnh lại trước. Sau khi rời khỏi thế giới rác rưởi, Rừng và Millie đã xuất hiện dưới lòng đất của thế giới sa mạc và biết được tình hình cơ bản của sa bạo thế giới từ cơ thể đã chết của sa trùng chi vương. Đó là mối quan hệ giữa các nền văn minh và loài sa trùng. Trong thế giới này, mọi nguồn năng lượng đều bắt nguồn từ một loại khoáng thạch trong sa mạc gọi là sa tinh. Sa tinh được chia thành nhiều phẩm chất khác nhau, nhưng muốn khai thác được nó, người ta phải chấp nhận nguy cơ bị sa trùng săn mồi. Đây là một loài sinh vật đáng sợ, giống như những con giun khổng lồ nhưng kinh khủng hơn gấp nhiều lần, sống chui rút trong lòng cát. Với kích thước từ vài mét đến hàng chục mét. Chúng dựa vào thính giác và cảm nhận rung động của da để ẩn mình dưới những cồn cát, tấn công các sinh vật gần đó. Do đó, cả sa mạc đều bị bao trùm bởi nỗi kinh hoàng từ loài sinh vật này. Điều kỳ lạ là, những sinh vật khủng bố không gì sánh được này lại sợ nước một cách không thể chống cự. Thậm chí có thể nói nước không chỉ là nỗi sợ, mà còn là độc dược chí mạng, có thể dễ dàng ăn mòn lớp biểu bì cứng rắn của chúng và hòa tan mọi thứ. Nhờ vậy, các bộ tộc mới có thể thành lập quốc gia trong các ốc đảo. Tuy nhiên, những năm gần đây, loài sa trùng thống trị sa mạc bắt đầu bị một loại ký sinh trùng quấy nhiễu, số lượng cũng giảm đi đáng kể. Vì vậy, sa trùng chi vương mới thử liên lạc với các thế giới khác để tìm cách giải quyết. Là kẻ thống trị từ xưa đến nay của sa bạo thế giới, là hóa thân của nỗi kinh hoàng tột cùng, sa trùng chi vương đương nhiên hiểu rằng những ký sinh trùng này không phải tự nhiên xuất hiện. Đây là một âm mưu nhắm vào loài sa trùng, vào kẻ thống trị thế giới này. Một sự khiêu chiến đối với sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn. Đáng tiếc, ngay trước khi sa trùng chi vương nghĩ ra đối sách, nó đã bị Grim và Millie, hai kẻ ngoại lai, hủy diệt. Hai vị chúa tể đang du hí nhân gian này đi đến đâu, nơi đó chính là thiên đường thí nghiệm của họ. Tiểu thư tôn quý, xem bộ dạng của người, hẳn là đã hôn mê trên cồn cát cả nửa ngày rồi, là tôi đã cứu người. Tự giới thiệu một chút, tôi là Dễ Đặc Biệt Mang, thương nhân thượng cổ của thành Hà Trạch Lâu, đây là con trai thứ hai của tôi, Trầm Tháp. Rất vui khi thấy người tỉnh lại. nhìn Milly trước mặt, với dáng vẻ đoan trang, cử chỉ tao nhã, trầm thấp, con trai thứ của dễ đặc biệt mang đang ở độ tuổi tràn đầy khí huyết, không nhịn được nói, tiểu thư xinh đẹp, người là người phụ nữ cao quý và thánh thiện nhất mà tôi từng thấy, ngay cả những người trong hoàng tộc cũng không bằng một phần vạn của người. Nếu có thể biết được phương danh của người, chuyến đi này tôi nguyện làm tùy tùng trung thành nhất, bầu bạn bên cạnh người. Milly liếc nhìn Rùm vẫn đang giả vờ hôn mê, rồi buồn bã nói, ta là một công chúa của nước La Lâu, nhưng bây giờ đã là quá khứ rồi. Nguồn nước khô cạn, chúng ta đã mất đi quê hương, mất đi tất cả, thậm chí bây giờ ngay cả sa mạc Chi Chu cũng không còn, chỉ còn lại một người hầu. Lần này nếu không phải các vị cứu giúp, e rằng cả lịch sử của nước La Lâu cũng theo đó mà biến mất. Hu hu hu, nghe đến đây, thương nhân dễ đặc biệt mang biến sắc, lộ vẻ thất vọng. Ngược lại, con trai thứ của ông ta, Trầm Tháp, lại hai mắt sáng rực, tràn đầy hy vọng. Một ngày sau, Rùm cũng tỉnh lại. Trầm Tháp lúc này lại càng giống một hộ vệ trung thành của công chúa hơn cả Rùm, gần như không rời Milly nửa bước, luôn túc trực bên cạnh nàng. Đây là loại quả tươi ngon nhất của Mudamo, tên là Ấu Lân, chứa đựng sức sống dồi dào. Ở vương quốc Mudamo, cũng chỉ có những quý tộc danh giá nhất mới có tư cách thưởng thức. Năm đó cha ta tình cờ nhặt được vài quả, vẫn luôn dùng sa tinh năng lượng băng để bảo quản. Bây giờ chỉ có người có địa vị tôn quý như ngài mới có tư cách thưởng thức nó. Quả màu đỏ tươi, tựa như một ngọn lửa, khá giống với quả thanh long của vu sư thế giới, nhưng lại thơm hơn nhiều. Có lẽ môi trường sinh tồn khắc nghiệt đã khiến nó trở nên ngon ngọt hơn. Rùm đáng thương, sau khi tỉnh lại liền bị Trầm Tháp làm lơ. Dù sao hắn cũng chỉ là một người hầu đi theo Milly, mà trong thế giới bị sa trùng thống trị này, sức mạnh của con người chỉ giới hạn ở cấp độ cá nhân, hoàn toàn không thể tạo ra sự thay đổi về chất, áp đảo được số đông. Với động tác tao nhã, Trầm Tháp cắt quả ấu lân thành những cánh hoa tinh xảo, dùng đĩa thủy tinh bày cùng với đá bào bưng lên. Giữa sa mạc mà được đãi ngộ như vậy, ngay cả hoàng tộc cũng chỉ đến thế là cùng. Chưa hết, Trầm Tháp lại vẫy vẫy bàn tay đeo những bảo thạch ra sau, một người hầu vội vàng mở nút chai rượu đỏ, rót lên đá bào và quả ấu lân, để hương thơm tươi mát của chúng hòa quyện vào nhau. Rùm như một nhà hiền triết đang quan sát bản năng của sinh vật, lặng lẽ nhìn mọi chuyện diễn ra, nhớ lại những cảnh tượng khi mình còn là một vu sư học đồ. A, à, ngài khách sáo quá, vậy mà lại dùng vật quý giá như vậy để chiêu đãi. Milly ra vẻ ngượng ngùng, nhập vai một công chúa vong quốc, cố gắng thích nghi với nhân vật của mình, trải nghiệm cuộc đời thứ ba cùng Rùm. Cứ gọi ta là Trầm Tháp là được. Ta hy vọng trên suốt chặng đường này, chúng ta có thể đối đãi với nhau chân thành như những người bạn, nàng nói có được không? Trầm Tháp nồng nhiệt nhìn Milly, khiến nàng ra vẻ e thẹn. Theo lẽ thường, có người trắng trợn tán tỉnh vợ mình ngay trước mặt, dù là vu sư cũng sẽ nổi giận. Nhưng trách thì trách Rùm và Milly, dù cố gắng đắm mình vào từng thế giới, họ vẫn không quên bản chất sinh vật cao cấp của mình, chỉ xem đây là một trò chơi, một trải nghiệm mà thôi. Đúng lúc này, tiếng ồn ào ngoài cửa dần trở nên hỗn loạn. Trầm Tháp đang đắm chìm trong mộng đẹp bị người hầu phía sau nhắc nhở, thiếu gia, là sa trùng tấn công. Giọng người hầu vô cùng hoảng sợ, nhưng Trầm Tháp, người đã có vài lần kinh nghiệm, chỉ nghiêm túc trong chốc lát rồi trấn an Milly, yên tâm, đây là chiếc sa mạc Chi Chu lớn nhất, nước dự trữ rất dồi dào. Hơn nữa, trên thuyền còn có một số vũ khí bí mật, cho dù là những con sa trùng khổng lồ hơn 10 mét, chúng ta cũng có kinh nghiệm đối phó. Sau một nụ cười an ủi, Trầm Tháp dẫn theo tùy tùng vội vã chạy lên bong tàu, Rùm cũng lặng lẽ đi theo. Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa gỗ mở ra, trên bong tàu và dưới bong tàu hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Một người hầu ngã sấp xuống trước mặt Trầm Tháp và Rùm, mặt đầy kinh hoàng, bò lùi về sau. Nhưng chưa kịp định thần, một con sa trùng dài chừng 2 mét đã bất ngờ tấn công, lớp biểu bì màu vàng cắt cứng như kim loại, những cái gai ngược để lại vô số lỗ máu chi chít trên người anh ta. Cứu tôi, cứu tôi. Người tạp dịch dốc hết sức giãy giụa, muốn đẩy con quái vật đang cuốn lấy mình ra. Những cái gai ngược đâm vào cơ thể khiến anh ta đau đớn tột cùng, hai tay gắt gao chống đỡ cái miệng sáu cánh hoa của sa trùng, nước mắt lưng tròng, tuyệt vọng và hoảng sợ. Rùm cũng đã nhìn rõ tình hình. Đoàn thương thuyền 4 chiếc sa mạc Chi Chu này coi như không may, lại đụng phải một đàn sa trùng. So với những con sa trùng dài 2-3 mét nhảy lên từ cồn cát, con sa trùng mẹ trưởng thành dài hơn 10 mét đang bị vô số súng nước áp suất cao tập trung tấn công mới thực sự là kẻ đáng gờm. Một tiếng ầm vang lên, con sa trùng mẹ bị súng nước áp suất cao bắn trúng, đột nhiên quật đuôi vào mũi thuyền, khiến cả chiếc sa mạc Chi Chu bị hất văng đi mấy mét. Mấy kẻ xui xẻo rơi xuống cồn cát, còn chưa kịp giãy giụa mấy lần đã bị hàng trăm con sa trùng nhỏ bằng bàn tay phanh thây, đến xương cũng không còn, chỉ thấy lớp cát phập phồng như nước sôi. Thông thường, quy mô đàn sa trùng lớn nhất mà một đoàn thương thuyền sa mạc Chi Chu có thể đối phó chính là như thế này. Nếu xuất hiện sa trùng cấp cao hơn hoặc đàn lớn hơn, đoàn thương thuyền chỉ có con đường chết. Trên bong tàu, thương nhân bụng phệ mồ hôi nhễ nhại, mấy người hầu cầm túi nước bên cạnh ngã trái ngã phải. Một mảng lớn bên mạn thuyền đã vỡ nát. Tổng quản vẫn chưa hoàn hồn, vừa rồi suýt chút nữa ông ta đã bị sa trùng mẹ đập nát. Lúc này, hai tay cầm súng nước của ông ta vẫn không ngừng run rẩy. Tổng quản có tâm lý tốt nhất còn như vậy, huống chi những người khác. Trước loài sa trùng này, những con người đang cố gắng sinh tồn thật nhỏ bé làm sao? Nhanh, mang nước lại đây. Trầm Tháp hét lên với người hầu bên cạnh, đồng thời cầm lấy cột bùn gần đó, cất cao chống đỡ trên đầu người hầu đang bị sa trùng đè lên, ngăn cản cái miệng kinh khủng của nó hạ xuống, nước bọt tanh hôi, sền sệt chảy thành một dòng. Khắp nơi là tiếng gào thét hoảng sợ và rên rỉ. Người bị sa trùng đè lên, theo quá trình giãy dụa của nó, đã bị những chiếc gai ngược làm cho thương tích đầy mình. Nếu không cứu kịp, chắc chắn không sống nổi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Rùm liền cầm lấy thanh đao cong bên cạnh, chém về phía đầu con sa trùng. Một tiếng đoan vang lên, như thể chém vào một lớp giáp dày, lưỡi đao của Rùm sau khi chém đứt mấy cái gai ngược đã cắm vào lớp biểu bì cứng rắn của sa trùng. Vô dụng, chúng đã qua giai đoạn ấu trùng, mọc ra giáp xác rồi. Trầm Tháp hét lớn, cột bùn gỗ trong tay rõ ràng cũng không chịu nổi nữa, phát ra tiếng rắc rắc, có thể gãy bất cứ lúc nào. Người hầu bị sa trùng đè lên, miệng vết thương chảy ra rất nhiều máu, cơ thể cũng dần mềm nhũn, ý thức bắt đầu mơ hồ. Rùm không nói gì. Trong bối cảnh của thế giới này, Rùm là hộ vệ trung thành nhất của Mili, cũng là một võ sĩ khá mạnh trong số những người bình thường, không cần nhiều lời. Thanh đao cong của thế giới này rất thú vị, lưỡi đao ngược, hình trăng khuyết. Sau khi rút đao ra, Rùm không nói một lời, lại chém xuống lần nữa. Một kỳ tích đã xảy ra. Lần này, nhát đao thứ hai của Rùm vẫn chém chính xác vào cùng một chỗ. Một tiếng phập vang lên, Rùm đã thuận theo vết nứt từ nhát đao trước, khiến cả thân đao lút vào trong cơ thể sa trùng. Con sa trùng đột nhiên giãy dụa vài lần, rồi theo một dòng chất lỏng màu xanh lục chảy ra, cơ thể dần mềm nhũn, như một đống thịt chết đè lên người tạp dịch đã ngất đi. Lúc này, người hầu đi tìm nước mới vội vàng mang đến một túi nước, trong lúc hoảng loạn đã làm đổ rất nhiều, đổ lên xác sa trùng. Điều kỳ lạ là dù sa trùng đã chết, nước vẫn phản ứng dữ dội với nó, như một loại axit mạnh, ăn mòn một mảng lớn trên xác. Đừng lãng phí nước. Trầm Tháp hét lên với người hầu đã hoàn toàn hoảng sợ, ngăn cản hành vi lãng phí tài nguyên nước, rồi thở hổn hển nhìn về phía Rùm nói, thân thủ của các hạ thật tốt, vậy mà tay không giết chết được một con sa trùng trưởng thành, không hổ là cận vệ của công chúa điện hạ. Rùm lạnh nhạt nói, ta nghe quốc vương bệ hạ nói, trước mặt một dũng sĩ chân chính, không có gì là không chém ra được, một đao không được thì hai đao. Lúc này trên bong tàu, thỉnh thoảng lại có sa trùng nhảy lên từ cồn cát, săn bắt thủy thủ đoàn làm thức ăn, còn thủy thủ đoàn thì không ngừng dùng nước làm vũ khí chí mạng để phản công. Trầm Tháp đang nói chuyện với Rùm bỗng nhiên chú ý đến cha mình gặp nguy hiểm, hét lớn một tiếng rồi không màng bên này nữa, lao về phía thương nhân béo như heo. Rùm cũng chú ý đến tình hình bên đó. Một con sa trùng lớn hơn, dài chừng 3 mét, sau khi giết chết một tạp dịch đã ném xác xuống khỏi sa mạc Chi Chu, tức khắc bị vô số ấu trùng dài chưa đầy 1 mét ẩn dưới các phân thây. Nó đang nuôi con, rồi lại lao về phía thương nhân. Lúc này, Rùm thấy thương nhân lúng cuống tay chân lôi ra một túi giấy từ trong tay áo, vẻ mặt đau lòng, vừa chạy trốn vừa đổ túi giấy về phía sa trùng. Một trời bột phấn màu đỏ bay ra. Ớ bột ớt cây. Điều kỳ lạ là con sa trùng bị bột ớt bao phủ liền như phát điên, không những không còn truy đuổi thương nhân mà còn lăn lộn trên bong tàu một lúc rồi rơi xuống cồn cát, biến mất không thấy. Hắc xì dù bị bột ớt làm cho mặt mũi lem luốc, nhưng cuối cùng cũng giữ được mạng sống. Thương nhân bụng phệ mặt đỏ tía tai lồm cồm bò dậy, hét với tổng quản một câu cố chịu đựng rồi không quay đầu lại, chui vào khoang dưới. Sa mạc Chi Chu được làm hoàn toàn bằng kết cấu gỗ lim, không sợ những cú va chạm của đám sa trùng cỡ nhỏ. Sau một thoáng suy nghĩ, Rùm đã có chút cảm ngộ. Ớt ưa nắng nhưng không chịu được nhiệt độ cao, ưa nước nhưng dễ úng chết, đòi hỏi môi trường sống khá khắt khe. Thêm vào đó, môi trường đất đai khắc nghiệt, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt của thế giới này, lương thực còn không đủ, húng chi là những loại gia vị như ở Vu Sư thế giới. E rằng chỉ có quý tộc mới có thể tỉ mỉ trồng trọt, vừa làm gia vị đặc biệt, vừa thu thập lại để làm công cụ đặc thù chống lại sa trùng. Khoảng một canh giờ sau, đoàn thương thuyền cuối cùng cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Con sa trùng mẹ trưởng thành đã chết, đàn con cũng tan tác. Trong bốn chiếc thuyền, chiếc đầu đàn lớn nhất và kiên cố nhất bị thương nặng, mũi thuyền vặn vẹo biến dạng, bể nước bị rò rỉ nhẹ nhưng đã được sửa chữa kịp thời. 54 người giờ chỉ còn 41, tổn thất không thể nói là không nghiêm trọng. Đây chính là cái giá của rủi ro cực lớn đi kèm với lợi nhuận cao của ngành thương thuyền, chỉ cần vận may kém một chút là toàn quân bị diệt. Mili điện hạ tôn kính, đã để người sợ hãi rồi. Trong khi những người ở trên còn đang dùng cát để dọn dẹp bong tàu, Trầm Tháp đã thay một bộ trang phục sạch sẽ, một lần nữa bước vào phòng của Mili, bưng lên một tách trà sứ tinh xảo, hương trà thơm ngát thấm vào lòng người. Những con sa trùng tà ác này, nếu không phải vì chúng, các dũng sĩ của ta cũng sẽ không phải bỏ mình nơi biển các. Nói đến câu cuối, dường như nhớ lại chuyện đau lòng, Milly lộ vẻ ảm đạm, đau khổ. 7 ngày sau, đoàn thương thuyền lại gặp phải 2 lần tấn công của sa trùng, nhưng đều là những con trưởng thành quy mô nhỏ, bị đoàn thuyền cẩn thận đối phó. Cuối cùng, cả đoàn cũng đã đến được đích đến của chuyến đi này, Isuman. Không khí ẩm ướt của ốc đảo khiến hơi thở cũng dường như trở nên dễ chịu hơn. Xung quanh mặt đất cát đã dần mọc lên một số bụi gai, xa xa có thể lờ mờ nhìn thấy những thảm thực vật xanh tươi và những công trình kiến trúc lớn của thành phố, cùng với âm thanh của dòng nước, thứ vô cùng nhạy cảm ở sa bạo thế giới. A rống, đến Isuman rồi. Thủy thủ đoàn vô cùng phấn khích. Điều này có nghĩa là sau hơn nửa tháng đi biển đầy nguy hiểm, họ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, tiêu xài những gì mình đã kiếm được bằng cả tính mạng. Milly cũng cùng Rùm đi đến mũi thuyền, nhìn về phía bức tường thành cao ngất ở phía xa, chuẩn bị cùng Rùm trải qua cuộc đời thứ 3. Milly điện hạ, người có kế hoạch gì không? Ta cũng khá quen thuộc với thành phố này, đã đến đây 2 lần, cũng có quen biết với một số quý tộc trong thành. Nếu người không ngại, ta nguyện ý giới thiệu người không cần đâu. Milly nhìn về phía thành phố xa xôi, nụ cười ngọt ngào. Mái tóc màu trắng ngụy trang như lụa của nàng bay trong gió mát của ốc đảo, trông thật thánh khiết, cao quý, tao nhã và xinh đẹp không gì sánh bằng, khiến Trầm Tháp không khỏi si mê, nguyện ý vì người đẹp trước mắt mà hiến dâng tất cả. Tuy nhiên, lời từ chối đột ngột của Milly khiến Trầm Tháp cảm thấy như sét đánh ngang tai, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, không thể tin được nhìn về phía nàng. Milly lại dường như không nhận ra, thanh nhã nhưng ấm áp nói, trước kia khi ta còn là công chúa, mọi người đều sùng kính ta, yêu mến ta. Mỗi ngày ta đều sống dưới ánh mắt của mọi người, là một vị công chúa được người người yêu thích. Đột nhiên, nụ cười của Milly trở nên rạng rỡ như ánh nắng, nàng dang rộng hai tay, như thể đã trút bỏ hết mọi gánh nặng, biến thành một người khác, tươi cười nói, bây giờ, ta đã mất đi tất cả những gì đã có, nhưng cuối cùng cũng có được cơ hội sống lại từ đầu, có được sự tự do thật sự thuộc về riêng mình. Không cần phải để ý đến ánh mắt của thế gian nữa, chỉ làm chính mình, sống hết cuộc đời này. Trầm Tháp ngẩn người nhìn Milly. Nếu như trước đó, khát vọng đối với Milly là dựa trên sự sùng kính vẻ đẹp và sự cao quý, thì giờ phút này, khi nhìn thấy một Milly hoàn toàn mới, Trầm Tháp cảm thấy mình đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Đó là một cảm giác chưa từng có, nguyện ý vô điều kiện làm tất cả những gì mình có thể cho người trước mắt. Milly điện hạ, vậy thì hãy để ta cả đời này bảo vệ bên cạnh người. Trầm Tháp hét lên một cách mạnh mẽ. Tiếng hét đột ngột này tự nhiên thu hút sự chú ý của những người khác trên bong tàu. Ngay cả thương nhân bụng phệ ở xa xa cũng giật mình, vội vàng chạy lại đây. Rùm đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, dù chỉ xem đây là một trò chơi nhân sinh, cũng không khỏi nhíu mày. Thứ tình yêu và hận thù nhiệt huyết này, quả thực là thứ mà các vu sư thiếu thốn, và khi nhìn thấy ở người khác lại vô cùng hâm mộ. Người cha mập mạp chạy đến, vỗ một cái vào gáy Trầm Tháp, quát lớn, nói bậy bạ gì đấy, ngươi tưởng mình là ai? Nói xong, ông ta nở nụ cười chân thành, đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ, nói với Milly, công chúa điện hạ tôn kính, chúng tôi sau khi giao dịch xong hàng hóa ở đây, chỉ sửa chữa qua loa rồi sẽ quay về. Trên đường đi lại không tránh khỏi gian nan và nguy hiểm, thực sự không thích hợp với người có thân phận cao quý như người. Đứa con nhỏ này của ta còn trẻ người non dạ, có nhiều lời nói đắc tội, thực sự xin lỗi. Lão thương nhân đương nhiên không muốn Trầm Tháp hiến thân, vì điều đó có nghĩa là lần này chở Milly sẽ trở thành nghĩa vụ không công. Suốt chặng đường này, những thứ xa xỉ mà Milly tiêu thụ không phải là ít. Chưa nói đến việc kiếm lời, nếu ngay cả vốn cũng không thu lại được, cả đời kinh thương của lão sẽ có một vết nhơ. Không biết lão lấy đâu ra sức, gắt gao ấn chặt Trầm Tháp, đôi mắt vẫn híp lại. Milly ngầm hiểu, tháo sợi dây chuyền trên cổ, một viên bảo thạch màu đỏ trong đó rơi ra. Một luồng năng lượng khổng lồ lập tức lan tỏa, ngay cả Trầm Tháp đang bị cha mình ấn chặt cũng không khỏi sững sờ, bị viên bảo thạch trước mắt làm cho chấn động. Viên sa mạc chi tinh này là sa tinh cấp 5, là bảo vật quý giá nhất của đế quốc. Bây giờ đế quốc đã diệt vong, nó cũng không còn cần thiết nữa. Các vị đã cứu ta, viên sa mạc chi tinh này coi như là lễ tạ, tặng cho các vị. Nói rồi, Milly đưa viên sa mạc chi tinh cho lão thương nhân. Mắt lão thương nhân trợn tròn, hơi thở run rẩy không ngừng, tâm tình kích động không thể tả. Còn làm thương nhân gì nữa, có viên sa mạc chi tinh này, chỉ cần dâng lên cho hoàng tộc, sau này ông ta chính là quý tộc. So với viên sa mạc chi tinh này, số hàng hóa mà ông ta vận chuyển, thậm chí cả mấy chiếc sa mạc chi chu, có đáng là gì? Cảm ơn. Sau khi lão thương nhân hai tay nhận lấy viên sa mạc chi tinh, Trầm Tháp mới phản ứng lại. Giờ khắc này cũng có nghĩa là, hắn đã vĩnh viễn mất đi vị công chúa điện hạ này. Cơ hội duy nhất để gần gũi nàng đã bị cha hắn đổi lấy một viên đá năng lượng. Milly tiếp tục nhìn về phía thành phố ngày càng gần, đột nhiên nắm lấy tay Rùm nói, người hộ vệ trung thành của ta, có nguyện ý cả đời đi theo, bảo vệ ta không? Rườm quỳ một chân xuống đất, bình tĩnh nói, đương nhiên nguyện ý, công chúa điện hạ của ta. Mặc dù vẫn còn ở ngoài tường thành, nhưng đã dần dần có thể nhìn thấy những hộ gia đình. Điều này có nghĩa là độ ẩm không khí ở đây đã đến mức sa trùng khó có thể chịu đựng được. Milly đột nhiên nói với lão thương nhân, ngay tại đây đi, chúng tôi muốn xuống nơi này. Lão thương nhân nhìn xung quanh hoang vu, không hiểu hỏi. Đúng vậy, nơi này. Milly vẻ mặt đầy khẳng định, ngay cả Rườm bên cạnh cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Lão già này. Tứ hoàng chân linh vu sư, vị chân linh phụng hiến của thánh tháp chi thư, được mệnh danh là vu sư bí ẩn nhất vu sư thế giới, ngay cả Rườm cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu. Vậy mà ở đây lại xuất hiện một bức tượng của ông ta, lại còn trong hình dạng áo choàng vu sư. Theo lý, nếu Rườm và Milly đang trải nghiệm cuộc sống của sinh vật cấp thấp, họ không nên quan tâm đến bức tượng này, dù nó có liên quan đến vu sư thế giới. Nhưng Rườm vẫn không nhịn được, một luồng tinh thần lực xanh thẳm không đáng kể đã xâm nhập vào bức tượng đá. Chàng làm gì vậy? Milly giật mình, đây là lần đầu tiên Rườm vi phạm giao ước như vậy. Rườm dừng việc dò xét, trầm giọng nói, mới chỉ hơn 100 năm, hiện tại chúng ta đã rời khỏi quần thể vu sư thế giới, đang ở giữa quần thể hỗn độn và quần thể tuyền tổ, trong một vi hình thế giới quần giống như địa mạch thế giới quần. Ông ta đến đây làm gì? Hơn nữa, bức tượng này không có bất kỳ thành phần ma lực nào, lại tự nhiên và tinh xảo đến vậy, tuyệt đối không thể là do nền văn minh vũ lực thông thường của thế giới này tạo ra. Ý chàng là, thế giới này còn có sinh vật cao cấp khác ngoài sa trùng. Milly tất nhiên không nỡ trách Rườm, cũng không còn bận tâm đến việc hắn phạm quy nữa, liền hỏi như vậy. Rườm nhíu mày suy nghĩ rồi trầm giọng nói, theo điều tra ngầm của ta, trong vu sư thế giới, ngoài Lê Minh trí tuệ, săn ma chiến tích, thủ hộ giả thế giới và cả nhóm ảnh tử vu sư do ta âm thầm xây dựng, vẫn còn một số thế lực vu sư lớn nhỏ khác bí mật kết hợp thành các đoàn thể lợi ích thống nhất. Trong đó, bí ẩn nhất không ai khác chính là một đoàn thể tên là Mệnh Vận Chi Thư. Theo điều tra của ta, người lãnh đạo bí ẩn của đoàn thể này, rất có thể chính là Tứ Hoàng Chân Linh vu sư. Dừng một chút, Rườm nói tiếp, thế giới này, bề ngoài trông có vẻ yên bình, nhưng từ những lo lắng trước đó của sa trùng chi vương ở thế giới rác rưởi, rõ ràng những ký sinh trùng kia không phải ngẫu nhiên hình thành. Nàng không cảm thấy nó rất giống thủ đoạn áo nghĩa sinh tử lực của vu sư thế giới sao? Hơn nữa, những thủ đoạn bí mật như bột ớt và chất ô nhiễm các đất trên sa mạc Chi Chu trước đây, qua thăm dò của ta, cũng đều là những thứ mới được bí mật phổ biến trong vài thập kỷ qua. Hừ hừ, Milly cũng là người thông minh, liên tưởng đến việc vi hình thế giới quần này còn vô chủ, cùng với việc sau khi cuộc chiến văn minh lần thứ 5 của vu sư thế giới kết thúc, liên minh vu sư đã mở rộng lãnh thổ qua 3 quần thể thế giới rộng lớn, nàng cũng đã hiểu ra. Ý chàng là, thế giới này đã bị vu sư thế giới để mắt tới rồi. Rườm bổ sung, phải nói là cả vi hình thế giới quần này. Và những vu sư chinh phục mảnh thế giới này, rất có thể đều là vu sư của đoàn thể Mệnh Vận Chi Thư. Thậm chí, Tứ Hoàng Chân Linh vu sư còn định dùng nơi này để bồi dưỡng ra một vị chân linh. Mặc dù không có uy hiếp từ vị vu sư chi vương đời thứ nhất là chàng, nhưng với trí tuệ đa mưu túc trí của Nhất Luân Chân Linh vu sư, cộng thêm tính đặc thù của Hắc Vu Vương và mối quan hệ thầy trò với Warrington, bây giờ với tư cách là vu sư chi vương đời thứ hai, ông ta cũng đủ sức trấn áp mọi dị động trong liên minh vu sư. Vậy thì chúng ta cứ ở đây xem kỹ sự biến động của thế giới này đi. Milly cũng nói lên suy nghĩ trong lòng Rườm. 5 năm sau, những cây sa cức thụ non đã mọc lên liên miên. Bề ngoài chúng chỉ cao chừng 1 mét, nhưng do đặc tính của loài thực vật sa mạc, rễ của chúng đã lan ra hàng chục mét. Trong đám sa cức thụ này, ngoài căn nhà nhỏ của Rườm và Milly, đã có thêm vài hộ gia đình, cũng coi như đã phát triển thành một thôn xóm nhỏ tự nhiên. Bọn trẻ chơi đùa dưới bóng mát của sa cức thụ, đến lúc hoàng hôn lại chạy ra vùng đất nhiễm mặn và cát ở xa xa, tùy ý đào bới, thỉnh thoảng lại nhặt được 1-2 viên sa tinh, coi như là nguồn thu nhập bất ngờ cho thôn. Còn người lớn thì làm việc trong mỏ sa tinh, thu nhập tuy không nhiều nhưng cũng đủ để miễn cưỡng nuôi sống gia đình. Là chủ nhân của khu rừng sa cức thụ này, Rườm và Milly nhận được sự tôn kính của mọi người. Hoàng hôn, bầu trời dần âm u, đây là một tình huống cực kỳ hiếm thấy trên sa mạc. Mây đen dày đặc, một tia chớp xé toạc bầu trời, mùa mưa mỗi năm một lần lại đến. Mặc dù chỉ kéo dài nửa tháng ngắn ngủi, nhưng đây là nguồn sống của các sinh vật sa mạc, là thiên đường của các ốc đảo và đoàn thương thuyền, và là địa ngục của sa trùng. Tất cả sa trùng đều sẽ trốn xuống nơi sâu nhất dưới lòng đất để tránh nước mưa xâm nhập. Bọn trẻ reo hò, vô cùng phấn khích, chờ đợi ngày lễ mỗi năm một lần, vui vẻ múa hát. Những người thợ mỏ cũng vội vàng lấy ra tất cả các vật chứa nước, chuẩn bị tích trữ thứ tài sản quý giá khó kiếm này. Vào thời điểm này, nước là rẻ nhất, và vật chứa nước là đắt nhất. Rườm chống chiếc quốc mỏ vịt, ngồi trên mái nhà gỗ, ngẩng đầu nhìn lên trời, khuôn mặt đen sạm, khô héo của hắn hiếm khi có được vẻ tĩnh lặng. Milly cũng không còn dệt vải, vươn vai một cái, thuận tay sắp xếp các vật chứa nước trong nhà, mang ra ngoài. Rừm, chàng nói lần này mùa mưa có thể kéo dài nửa tháng không? Lứa hạt giống sa cước thụ mới gieo của chúng ta đều trông cậy vào trận mưa này. Trong nhà có không ít vật chứa nước, để giảm bớt sự bốc hơi, phần lớn được cất giữ trong hầm, cần Mili từng món mang lên. Còn một ít nước chưa dùng hết, cũng không nỡ lãng phí. Con chó cát hưng phấn vẫy đuôi, uống lấy uống để thứ nước mà Mili đổ ra tưới cho sa cước thụ. Chắc là được thôi. Rừng ra vẻ không quan tâm, nhìn lên những đám mây đen đang tích tụ trên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Với mối quan hệ của họ, Mili biết rằng lúc này Rừng đang nghĩ đến người bạn đồng hành tâm giao của mình, bác Hồng Nghê Duy Hy. Trong lòng dù cũng khó chịu, Mili vẫn không nói một lời, bởi vì nàng quá yêu vị vu sư tài hoa này, hắn là tất cả của nàng, nàng không muốn mất đi Rừng, dù chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi hiện tại. Lúc này, một bóng người cô độc từ ngoài sa mạc từ từ đi tới, thu hút sự chú ý của mọi người. Mặc dù nơi này thỉnh thoảng cũng có sa mạc chi chu đi qua, nhưng một bóng người cô độc đi bộ trên sa mạc như thế này lại là chưa từng có, không khỏi khiến mọi người tò mò. Bọn trẻ ngây thơ vui vẻ chạy tới, vây quanh bóng người đó. Rừm trên mái nhà cũng nhìn thấy bóng người này từ xa, lập tức sững sờ, nhảy xuống khỏi mái nhà, rồi lại cực kỳ bình tĩnh nói, vu sư. Mili đang sắp xếp bình nước, lau mồ hôi, cũng nhìn về phía bóng người đó, sau khi xác nhận thân phận vu sư của người này, thấp giọng nói, chàng qua xem thử đi, hẳn là vu sư hắc ám đi săn, giết thổ dân ở nơi khác chúng ta không quan tâm, nhưng ở đây thì không được. Rừm đáp một tiếng. Những người lớn xung quanh nhìn về phía Rừm, bởi vì loại người có trang phục kỳ dị này, họ chưa từng thấy bao giờ. Nhưng không nghi ngờ gì, đó chắc chắn là người có địa vị tôn quý. Trên mảnh đất cằn cỗi này, có một bộ quần áo lụa trắng che kín người đã là nhân vật có máu mặt, huống chi là bộ trang phục kỳ quái này. Rừm vác quất, đi về phía vị vu sư đang đứng yên tại chỗ, trêu đùa bọn trẻ. Đại nhân, xin hỏi có cần chúng tôi phục vụ gì không? Rừm khom lưng, đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở đây, không còn thấy dấu vết của người thị vệ thân cận của công chúa ngày nào. Giọng hắn khàn khàn, già nua, dò hỏi, thậm chí còn giả vờ có chút sợ hãi. Ha ha, chiếc mũ vu sư rộng và áo tròn liền thành một thể, tay cầm một cây trượng ma pháp làm từ xương đuôi của một loài động vật không rõ tên. Má phải của ông ta dường như bị một loại axit mạnh ăn mòn, trông dữ tợn và đáng sợ, hốc mắt đen ngòm. Dù cố gắng tỏ ra hiền lành, nhưng ông ta vẫn trông thật đáng sợ. Tuy nhiên, ở sa bạo thế giới, ngoài sa trùng và cơn đói, người ta sẽ không sợ hãi bất cứ sự kinh khủng nào từ đồng loại. Ta không phải quý tộc, các ngươi có thể gọi ta là vu sư, là người chịu trách nhiệm tiêu diệt sa trùng, cũng là chúa cứu thế của thế giới này, là sự tồn tại vĩ đại sẽ khiến mọi người có thể tung hoành trên biển cát. Nói xong, vị vu sư không quên bổ sung một câu, kính sợ vu sư, sẽ cho các ngươi biết ý nghĩa thực sự của việc sống. Tuyên truyền tẩy não, xem ra vị vu sư này hẳn là đang nhàn rỗi sau khi thực hiện nhiệm vụ, tìm kiếm niềm vui từ những thổ dân ngu muội. Qua một đứa trẻ không dám tin, dùng giọng non nớt hỏi, ngài còn lợi hại hơn cả sa trùng sao? Vị vu sư ngẩng đầu, nhìn lên những đám mây đen trên bầu trời, dường như thấy được thứ gì đó trong đó, cười lạnh nói, đương nhiên. Dưới ánh hào quang của vu sư, sa trùng sẽ trở thành lịch sử. Không ai có thể ngăn cản bước chân của vu sư, kể cả những kẻ tự cho mình là vĩ đại như các tuyền tổ. Chúng ta dựng một căn nhà nhỏ đi, ngay tại đây. Đợi đoàn thương thuyền sa mạc chi chu dần đi xa, biến mất trong sâu thẳm ốc đảo, Mili chỉ vào một mảnh đất khô cằn, cứng rắn ở cách đó không xa. Rừm, trong bộ trang phục của người dân sa bạo thế giới, toàn thân được quấn bằng vải trắng, chỉ để lộ đôi mắt. Hắn dùng thanh đao cong chém thử vào những bụi cỏ gai mọc đầy xung quanh, một tiếng đoan vang lên, chất liệu khá cứng rắn. Điều kiện khô hạn, khắc nghiệt của sa mạc đã khiến những loài thực vật này có sức sống vô cùng mạnh mẽ. Nơi này. Rừm hỏi lại, không hiểu, tại sao không vào trong thành, điều kiện sống ở đây đối với cấp độ sinh mệnh hiện tại của chúng ta thực sự quá khắc nghiệt. Mili lại nói, chúng ta có thể xây một ngôi nhà ở đây, tìm kiếm nguồn nước, tìm kiếm thức ăn, nghĩ mọi cách để sinh tồn. Dựa vào cường độ sinh mệnh có hạn của chúng ta, bằng những kiến thức cơ bản nhất của vu sư, từ không đến có, học cách sống của sinh vật cấp thấp, cảm nhận ý nghĩa tồn tại của chúng. Rừm nhìn những bụi gai xung quanh. Với độ cứng của chúng, nếu có thể chặt từng cây một, đây sẽ là vật liệu tuyệt vời để làm nhà gỗ, nhưng việc này lại là một nhiệm vụ gian khổ. Sau một hồi suy nghĩ, Rừm nói, phía trước là ốc đảo, xung quanh là sa mạc. Nhiệt độ ở đây cao hơn sa mạc, do đó sẽ hình thành một khu vực áp cao, mang theo gió lạnh ẩm ướt khuếch tán ra xung quanh. Dòng khí khô nóng ở trên cao lại bổ sung cho khu vực này, hình thành một vòng tuần hoàn nóng. Với sức mạnh cơ bản hiện tại của chúng ta, quy tắc có thể lay động là có hạn, ra vẻ suy tư, Rừm nói, vào lúc sáng sớm khi nhiệt độ thấp nhất, đón dòng khí lạnh ẩm, dùng nhiệt độ thấp hơn để ngưng tụ nước, chúng ta có thể thu thập đủ tài nguyên nước. Mà nước là loại tiền tệ có ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới này, Chúng ta có thể dùng nó làm điểm khởi đầu, giao dịch với con người trong thành, hoàn thành giai đoạn sinh tồn gian khổ ban đầu. Mất đi ma lực, cũng không có sức mạnh vượt xa người thường, Rùm và Mili đã mất đi điểm tựa để lay động quy tắc. Điều duy nhất họ có thể làm chỉ là lợi dụng tự nhiên một cách tối đa. Mili ngẩng đầu nhìn mặt trời, rồi cùng Rùm tránh những cơn gió nóng, đi vào bóng râm của một bụi gai kim châm cao khoảng 3 mét. Với vẻ mặt hài lòng, nàng chỉ vào bụi gai đó nói, ngay đây đi, có lẽ chỉ cần 20 hay 30 năm, trước cửa nhà chúng ta sẽ có một rừng bụi gai liên miên, thậm chí có thể thành lập một thôn xóm. Mili mơ mộng nghĩ. Tháp chủ thánh tháp không làm được, giờ muốn làm trưởng thôn cho đã nghiền sao? Rùm nói đùa một câu. 7 ngày sau, tại sa bạo thế giới, ngoài tài nguyên nước, các vật chứa nước cũng là tài nguyên vô cùng quý giá. Vật chứa tuy không thể tạo ra nước, nhưng vào thời điểm khô hạn, khi nước khan hiếm và quý giá nhất, nó có thể giúp người ta đứng ở thế bất bại. Hoàng tộc của mỗi ốc đảo sở dĩ trở thành hoàng tộc là vì họ sở hữu vật chứa lớn nhất, đó là những hồ nước. Rất may mắn, hiện tại đang là mùa khô. Rùm và Mili mang theo một túi nước, số lượng tuy không nhiều nhưng lại là nước cất thực sự, so với thứ chất lỏng từ cây xương rồng hay rễ cây mà những người nghèo gọi là nước, nó tự nhiên quý giá vô cùng. Trên đường phố, người đi lại lác đác, đều đang ủ rũ tránh nóng ở những nơi mát mẻ. Những cây xương rồng khổng lồ là loại thực vật chủ yếu trong thành. Gai của chúng không những đã bị nhổ sạch, mà trên thân còn chi chít những lỗ thủng, đều là do những người đói khát cắm ống vào hút trong thời gian dài. Chủ cửa hàng giao dịch là một lão già gầy gò, tinh ranh, đội một chiếc mũ tối màu. Lão đổ vài giọt nước từ túi của Mili ra, dùng tăm bông chấm thử, lập tức gật đầu với vẻ hài lòng. Nước cất, không có tạp chất, không tệ. Các ngươi muốn đổi lấy gì? Một túi nước cất này, đối với những thương nhân giàu có thì không là gì, nhưng đối với dân thường, đây lại là một tài sản không nhỏ. Nói rồi, lão già lấy ra một bảng giá với đủ loại vật tư. 50 quả sa cất thụ, 5.000 khắc thịt dê khô, một chiếc cuốc mỏ vịt, và 3 quả bầu đựng nước. Sau khi Rùm chọn những thứ cần thiết nhất, lão già nhíu mày nói, không được, số nước này của ngươi không đủ, trừ phi ngươi để lại cả cái túi da bò này. Chiếc túi da bò này là do Trầm Tháp tặng Mili, được làm rất tinh xảo, có hai lớp bảo vệ bên trong và bên ngoài. So với nó, túi của Rùm trông đơn sơ hơn nhiều, lão già cũng không để ý, nhíu mày, Rùm ném một viên đá màu đỏ lên bàn, trầm giọng nói, tình cờ đào được, tuy chỉ là phế phẩm cấp thấp nhất, nhưng bù vào phần chênh lệch giá cũng không thành vấn đề. Một lát sau, Rùm mang theo hàng hóa, hài lòng định rời đi thì bị Mili giữ lại. Đã vào đến đây rồi, không đi dạo quảng trường hoàng cung thì chẳng phải là thiệt sao? Mỗi ốc đảo đều nằm ở vùng trũng nhất của một khu vực địa lý. Nhờ vậy, vào mùa mưa ngắn ngủi, chúng có thể tích trữ đủ nước để chống chọi với sự bốc hơi trong mùa khô, không đến mức bị tuyệt chủng và bị sa trùng xâm nhập. Sa bạo thế giới không có khái niệm ô nhiễm. Các nhà máy xây dựng sa mạc Chi Chu và các xưởng thủ công khác phần lớn được đặt trong lãnh địa của hoàng cung và quý tộc, vừa tiện quản lý, vừa an toàn hơn. Tuy nói trong phạm vi ốc đảo tương đối an toàn, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Thỉnh thoảng vẫn có một vài con sa trùng đói bụng đi lạc vào, gây thương vong. Rùm và Mili đi giữa đám đông ngày càng đông đúc, các công trình kiến trúc cũng từ kết cấu đất chuyển thành kết cấu gạch đá. Hai người vừa đi vừa ngắm, hoàn toàn đắm mình vào góc nhìn của sinh vật cấp thấp trong thế giới này. Từ những nhà máy đang hoạt động ồn ào, có thể lờ mờ nhìn thấy đám đông người đi lại, vô cùng dày đặc, và trong đó phần lớn là trẻ em. Lao động giá rẻ. Nếu tài nguyên thiên nhiên của thế giới này phong phú hơn một chút, hoặc xảy ra một trận đại tai biến về quy tắc, khiến sa trùng tuyệt chủng trên diện rộng, trao đổi thông tin hoàn thành bước nhảy vọt về kỹ thuật, có lẽ sẽ có cơ hội thống nhất thế giới. Còn bây giờ, sa trùng tuy là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng do thiếu hụt về trí tuệ và tiến hóa của tộc đàn, không thể tiến thêm một bước. Rùm vẫn dùng con mắt của sinh vật cao cấp để xem xét mọi thứ trong thế giới này. Ở bên cạnh, Mili vừa đi vừa ngắm, đột nhiên dừng lại, ngước nhìn một bức tượng, cau mày nói, Rùm, chàng nhìn bức tượng này, không cảm thấy nó giống ai đó sao? Ai đó? Rùm nhìn lại bức tượng mà Mili chỉ, lắc đầu nói, giống ai? Ta cảm thấy, nó có chút giống tứ hoàng chân linh vu sư, chàng nói xem. Lời nói của Mili khiến Rùm kinh ngạc, sững sờ. Khi nhìn kỹ lại, hắn phát hiện thần thái trên bức tượng thật sự có vài phần tương đồng. Sự ra đi của vị vu sư nọ, đối với những người nơi đây, chẳng qua chỉ là một khúc dạo đầu ngắn ngủi và vô nghĩa. Cùng lúc đó, thời tiết cũng trở nên quái đản. Theo ghi chép nhiều năm qua của sa bạo thế giới, mùa mưa kéo dài từ 7 ngày đến nửa tháng đã là giới hạn, vậy mà lần này lại đạt tới con số kinh người 23 ngày, thậm chí còn khiến cho chủ thành ngập úng. Đây thật sự là một chuyện trớ trêu chưa từng có. Bầy sa trùng trong sa mạc cũng vì thế mà giảm mạnh về số lượng. Mili suy đoán, Cách Lâm, ông nói tuyền tổ mà vị vu sư kia nhắc tới là có ý gì? Chẳng lẽ tinh cầu tuyền tổ thật sự định nhúng tay vào nơi này, khai chiến với các vu sư sao? Nàng lập tức lắc đầu, với tình trạng manh muốn như cát bụi của tinh cầu tuyền tổ hiện nay, việc tranh đoạt với vu sư thế giới chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cách Lâm ngẫm nghĩ rồi nói, có lẽ, thế giới này vốn thuộc phạm vi thống trị của tinh cầu tuyền tổ chăng? Milly dứt khoát phủ định, sao có thể? Nếu vậy, với phương thức tồn tại đặc thù của tinh cầu tuyền tổ, thế giới này ắt hẳn đã hình thành một lượng lớn nguyên tố thủy, tuyệt không thể nào khô hạn như bây giờ. Nhưng ngay sau đó, nàng lại tự phủ định mình từ góc độ suy nghĩ toàn diện của một vu sư, chẳng lẽ là một loại tuyền tổ có công năng đặc biệt? Ví dụ như, một tuyền tổ chuyên hấp thu nguyên tố thủy. Cách Lâm không nói gì, dường như cũng đang đưa ra những giả thuyết táo bạo. Phía xa, mấy người thợ mỏ da ngăm đen đi tới, mặt mày hớn hở. Mùa mưa năm nay kéo dài bất thường, đối với đám quý tộc hoàng cung có địa thế thấp trũng trong thành là một tổn thất, nhưng với những người nghèo khổ sống lác đác ngoài thành thì chẳng hề hấn gì. Họ không những đổ đầy tất cả các dụng cụ chứa nước, mà còn học theo cách Lâm và Milly, trồng một khoảnh mầm cây sa cất thụ. Ngoại trừ những cung điện, nhà xưởng của quý tộc bị ngập lụt, thảm nhất phải kể đến các thương nhân buôn nước trong thành. Gần như có thể đoán được, tất cả bọn họ sẽ phải điêu đứng hơn một năm, đặc biệt là những kẻ tích trữ lượng lớn tài nguyên nước ngọt. Một người thợ mỏ lớn tuổi nói, cách Lâm, khu mỏ nghèo này chúng ta đã khai thác gần hết rồi. Mùa mưa lần này dài như vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể thử đi sâu vào sa mạc một chút, tìm một mỏ tinh thạch phong phú hơn để đào. Ông thấy sao? Vị thợ mỏ già này đã ngoài 40, đối với tuổi thọ phổ biến chỉ 50 mấy tuổi của tầng lớp nghèo khó ở thế giới này, ông đã thuộc vào hàng lão niên. Nhưng với người nghèo nơi đây, sống đến già thì phải làm đến già, không làm nổi nữa cũng đồng nghĩa với cái chết. Cách Lâm vừa hái những quả táo hồng sau mưa, vừa nhìn về phía sa mạc xa xôi, chậm rãi nói, theo lý mà nói, vào mùa khô, ngay cả nơi này cũng không hẳn an toàn. Nhờ có rễ của những cây sa cất thụ này tích tụ nước, việc khai thác khoáng thạch ở đây mới tạm coi là an toàn, chưa từng xảy ra sự cố sa trùng xâm nhập. Nhưng nếu rời khỏi vùng đất nhiễm mặn này để vào sâu trong sa mạc, nhiều nhất là nửa tháng sau, nước dưới các cồn cát sẽ bốc hơi gần hết. Đến lúc đó, dù có mỏ dầu, chúng ta cũng không có mạng để mà khai thác. Cách Lâm cũng hiểu nỗi lòng của những người thợ mỏ, ông cao mày nói, tôi thấy vị vu sư lúc trước có lẽ cũng có chút địa vị. Cứ kiên trì thêm chút nữa đi, biết đâu vài năm nữa sẽ có chuyển biến. Thời gian trôi qua, 3 năm nữa lại vơt. 3 năm liền, mùa mưa lần sau luôn dài hơn lần trước. Lần cuối cùng này thậm chí lần đầu tiên đạt tới 30 ngày, khiến cho người trong thành khốn khổ vô cùng. Các quý tộc tranh nhau di dời nhà xưởng và tài sản ra ngoài thành. Bức tường thành vốn có giờ đây đã biến thành con đê lớn chống lũ. Ốc đảo cũng vì thế mà mở rộng ra mấy lần. Các thương nhân buôn nước đã hoàn toàn phá sản và đổi nghề. Cùng lúc đó, mảnh rừng sa cất thụ của Cách Lâm không biết đã tăng giá trị lên gấp bao nhiêu lần. Số hộ dân gần đó đã tăng lên hơn 30 hộ. Dưới sự cung cấp nguồn nước dồi dào của ốc đảo, họ đã khai phá ra một mảnh ruộng tốt rộng lớn. Những người thợ mỏ năm xưa giờ đều đã chuyển thành nông dân. Danh tiếng của Cách Lâm và Milly cũng vì thế mà ngày một lớn hơn. Lại đến mùa mưa hàng năm, mọi người đều đang đoán xem năm nay sẽ kéo dài bao lâu. Một vị xem sao sư phụ trách quan sát thiên tượng trên đài quan sát nói, hình như có gì đó không ổn. Trong lịch sử, chưa từng có ghi chép nào về ngôi sao lạ này. Mấy tháng trước nó đột nhiên xuất hiện ở phía đông nam. Theo lời các thương đội, ở phía đông nam kia chính là một vầng trăng máu, chúng ta ở đây vì quá xa xôi nên không thấy rõ toàn cảnh. Kỳ thực không cần đến xem sao sư, mọi người cũng có thể nhận ra bằng mắt thường ngôi sao mới xuất hiện ở phía chân trời xa xôi, chỉ là không ai để tâm. Ngoại trừ Cách Lâm và Milly. Milly nói, sau khi các điệp ảnh vu sư viễn chinh, diệt sạch sa trùng của thế giới này, với trình độ văn minh cao của vu sư, việc chinh phục đám Á nhân bản địa chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vận may của chúng ta cũng không tệ, lại bắt kịp một cuộc viễn chinh săn ma. Ngay cả xem sao sư cũng không thể hiểu vầng trăng máu kia đại biểu cho điều gì, nhưng với bản năng của sinh vật trong sa bạo thế giới, họ có thể mơ hồ cảm nhận được sự run rẩy bất an từ sâu trong cơ thể, một nỗi sợ hãi không rõ nguyên do dâng trào trong huyết quản. Mấy năm liền mùa mưa kéo dài, lại thêm sự lây lan của một loại ký sinh trùng không rõ, số lượng sa trùng ngày một giảm. Đặc biệt là sa trùng non, tuy không đến mức tuyệt chủng nhưng cũng tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho các thương đội sa mạc đi lại, tăng cường giao lưu giữa các vương quốc ốc đảo. Trong một vùng sa mạc không tên, sâu dưới lòng đất, một ảo ảnh gào thét, tiêu diệt chúng ư, nói thì dễ lắm. Ngươi có biết chúng là ai không? Chúng là vu sư. Những kẻ đã hủy diệt vô số thế giới, diệt chủng vô số sinh vật, mang đến nỗi kinh hoàng vô tận. Ngọn núi nhỏ xếp bằng tinh quán đang tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy, và theo tiếng gầm của ảo ảnh, tốc độ tan chảy còn nhanh hơn. Bên dưới ngọn núi tinh quán là một con sa trùng khổng lồ dài 100 mét, khẩn thiết nói, vĩ đại vũ hạng tuyền tổ, Tiên Vương đối với ngài trước nay vẫn cung phụng không hề giảm sút. Sa Bạo thế giới cũng là lãnh địa riêng của ngài. Tộc Sa Trùng chúng tôi đã vì ngài trấn giữ thế giới này mấy vạn năm, tận tâm tận lực, trung thành tuyệt đối, ngài không thể bỏ rơi chúng tôi. Đến cuối cùng, con Sa Trùng khổng lồ đã có chút bi thương trong giọng nói. Ảo Ảnh Tuyền Tổ trên núi Tinh Thạch chậm rãi đáp, hừ, theo hiệp định giữa ta và Vu Sư, ta đã đem Sa Bạo thế giới cùng vài thế giới nhánh khác đóng gói bán cho chúng rồi, và đang dần rút cạn nguồn hạn tuyền của thế giới nhánh này. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ngươi căn bản không biết đám Vu Sư đó điên cuồng và đáng sợ đến mức nào. Lối thoát duy nhất của ngươi bây giờ là mau chóng triệu tập những tinh nhuệ trực thuộc tộc Sa Trùng. Ta sẽ mở cổng dịch chuyển trong thời gian sớm nhất, tìm một thế giới mới cho các ngươi trú ngụ. Thì ra, vị tuyền tổ này đã ngấm ngầm đem Sa Bạo thế giới cùng mấy thế giới xung quanh bán sạch cho Vu Sư. Không biết Vu Sư đã trả cái giá gì. Con Sa Trùng gầm lên, vẻ thề sống chết không theo, không, Tiên Vương vẫn chưa tìm thấy, ngài chỉ tạm thời rời đi thôi. Chúng ta không thể đi. Không có mệnh lệnh của Tiên Vương, tộc Sa Trùng tuyệt đối không rời khỏi Sa Bạo thế giới, nơi này chính là nhà của chúng ta. Ảo Ảnh bên kia cũng nổi giận, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta như vậy. Y vốn dĩ cũng vì nể tình tộc Sa Trùng bao năm qua đã tận tâm canh giữ Sa Bạo thế giới cho mình mới động lòng từ bi, không ngờ đối phương lại không biết điều, phụ tấm lòng tốt của mình. Không đi, vậy thì cứ đi mà trải nghiệm sự kinh hoàng của Vu Sư đi, chờ ngày bị diệt chủng. Không ai có thể ngăn cản bước chân của chúng. Vận may tốt một chút thì sẽ trở thành nô lệ của chúng, thành anh vuốt cho ý chí của chúng, thành bia đỡ đạn khi chúng tấn công một thế giới khác. Răng rắc một tiếng, ngọn núi Tinh Thạch sụp đổ, chỉ còn lại con Sa Trùng khổng lồ trơ trọi đứng tại chỗ, vừa kinh hãi trước những gì Tuyền Tổ miêu tả về Vu Sư, lại không cách nào lùi bước. Chiến tranh đã bắt đầu. Không, đây không thể gọi là một cuộc chiến, mà là một cuộc càn quét Sa Trùng, một cuộc giải phóng cho các vương quốc ốc đảo. Khi vầng trăng máu trên bầu trời tỏa ra ánh sáng chói lòa, từng cỗ máy khổng lồ lơ lửng giữa không trung phân tán đến khắp nơi trên thế giới, những Vu Sư chuyên đi lại trên sa mạc để thanh trừng Sa Trùng và tiến hành giáo dục nô hóa đối với các hoàng thất ốc đảo, đã trở thành chúa tể của Sa Bạo thế giới. Tại thôn rừng sa cước thụ của Cách Lâm, một đám binh sĩ đang vây lấy các nông dân, uy hiếp đòi họ giao nộp toàn bộ sa tinh. Đại nhân, lão gia, đây là toàn bộ sa tinh của chúng tôi, hu hu hu hu. Là một thôn làng giàu có nổi tiếng gần xa, thôn rừng sa cước thụ tự nhiên có không ít sa tinh. Sau khi nước mất đi ý nghĩa vật ngang giá tự nhiên, sa tinh đã trở thành vật ngang giá mới, là tài sản trong các giao dịch của mọi người. Phía sau đám binh sĩ, ngoài một đám quý tộc áo quần lộng lẫy, kẻ thu hút sự chú ý nhất chính là một nữ phù thủy đang cưỡi trên một con cương nha châm tông. Nàng ta vừa đút cho con quái vật khổng lồ dưới thân những loại trái cây bản địa, vừa bỏ những đống tinh thạch mà binh lính thu gom được vào trong pháp khí không gian của mình. Cuộc viễn chinh sang ma thường kéo dài hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Các Vu Sư có đủ thời gian để thu thập các loại vật chất và tinh thạch năng lượng có giá trị, đồng thời thuận lợi phát triển quy tắc tiền tệ Vu Sư. Ngón trỏ của nữ phù thủy vuốt ve một viên sa tinh cấp cao nhất thu được từ thôn rừng sa cước thụ, đó là một viên sa tinh thạch cấp 3. Năng lượng chứa bên trong đủ để một con chuột sa mạc cấp 15 mét hoạt động trong vài tháng, tương đương với một viên ma pháp thạch cực phẩm của Vu Sư thế giới. Nữ phù thủy lẩm bẩm, dựa theo tiêu chuẩn của thế giới này, sa tinh cấp 5 được gọi là tinh tú sa mạc. Năng lượng bên trong tương đương với ít nhất 1.000 viên ma pháp thạch cực phẩm. Tài nguyên thiên nhiên của thế giới này tuy lạc hậu, cũng không có nhiều di tích để khai quật, nhưng lại là một khoáng sản thiên nhiên chứa tinh thạch năng lượng cao cấp. Trong Liên minh Vu Sư, ngoài việc tổng hợp nhân tạo, những thế giới có thể sản xuất ra tinh thạch cao cấp như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của nữ phù thủy lóe lên một tia sáng, rào một tiếng, một lượng lớn Vu Sư tệ khắc hoa văn ma pháp trận lục mang tinh rơi xuống, chất thành một ngọn núi nhỏ trước mặt nàng. Nữ phù thủy liếc nhìn đám nông dân đang tụ tập dày đặc, dường như đang nói vào không khí, nhưng âm thanh lại truyền đến tai của mỗi người, viên sa tinh cấp 3 này là của ai? Mọi người đã bị con cương nha châm tông dài 6, 7 mét, cao hơn 2 mét dưới thân nữ phù thủy dọa sợ. Con quái vật to lớn như vậy, chẳng phải một miệng là nuốt chửng cả người hay sao? Tất cả đều run rẩy, ngay cả những quý tộc áo quần lộng lẫy cũng không dám hó hé một lời. Dưới ánh mắt của mọi người, Cách Lâm từ bên cạnh thôn phụ Mili chậm rãi bước ra. Với tư cách là thôn trưởng của thôn rừng sa cước thụ, ông cũng giả vờ một bộ dạng run rẩy sợ hãi. Là của tôi, nhưng viên sa tinh này là tài sản chung của cả thôn. Nữ phù thủy lúc này mới liếc nhìn Cách Lâm trong bộ dạng lão nông, không thấy có gì đặc biệt nên cũng không để ý nữa. Nàng ta tùy ý chỉ vào đống Vu Sư tệ trên mặt đất rồi nói, dưới gầm trời này, đâu đâu cũng là đất của Vu Sư. Khắp bốn phương, đâu đâu cũng là thần của Vu Sư. Hãy nhớ kỹ, từ nay về sau, Vu Sư chính là chúa tể tối cao của thế giới này. Và điều luật tối cao đầu tiên mà Vu Sư ban bố chính là hủy bỏ mọi vật ngang giá tự nhiên. Tất cả mọi người khi mua bán giao dịch, tiền tệ sử dụng chỉ có thể là vu sư tệ. Kẻ nào vi phạm pháp luật, thôn xóm, đường phố nơi kẻ đó ở đều sẽ bị trừng phạt liên đới. Cách Lâm tỏ ra vô cùng hoảng sợ, đáp lời, biết rồi, tiểu nhân nhớ kỹ, mọi việc đều nghe theo sự sắp đặt của vu sư. Nữ phù thủy vô cùng hài lòng. Hừ hừ, vu sư tệ chính là biểu tượng cho ý chí của vu sư. Các ngươi có thể dùng những đồng vu sư tệ này để thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào. Nhớ kỹ, là bất kỳ nguyện vọng nào. Đương nhiên, để thực hiện nguyện vọng cần có một lượng lớn vu sư tệ. Đi đi, hãy nỗ lực kiếm thật nhiều vu sư tệ vào. Một lát sau, nữ phù thủy dẫn theo đại đội quân mã đến thôn trang tiếp theo, để lại truyền thuyết về vu sư tệ. Những thôn trấn mà vu sư lựa chọn tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là những nơi tương đối giàu có như thôn rừng xa cất thụ. Đợi đại đội quân mã đi xa, Cách Lâm với tư cách là thôn trưởng, đang định cùng mọi người chia những đồng vu sư tệ vàng óng ánh này. Mặc dù mọi người không biết công dụng cụ thể của chúng, nhưng đã mất đi quá nhiều sa tinh, cuộc sống sau này không có chỗ dựa, chỉ có thể tạm thời dùng những đồng vu sư tệ này để tự an ủi. Đúng lúc này, một tên binh lính lén lút chạy tới, theo sau là các thương nhân ngửi thấy mùi tiền. Này, tôi dùng những mặt hàng như táo hồng, muối ăn này để đổi lấy vu sư tệ trong tay các người. Ngoại trừ vài thôn dân tương đối cẩn trọng, phần lớn thôn dân không hiểu giá trị của vu sư tệ đã nhanh chóng bị các binh sĩ và thương nhân lừa gạt hết số tiền trong tay. Có lẽ vì vương quốc ốc đảo nơi Cách Lâm và Mili ở quá hẻo lánh, nằm ở một góc xa xôi của thế giới, nên ngoài vài vị vu sư tình cờ đi ngang qua, không có gì khác lạ xảy ra. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 5 năm đã vơ. Cuối cùng, ngay cả khu vực gần ốc đảo của Cách Lâm và Mili cũng bắt đầu xuất hiện một lượng lớn vu sư, tiến hành cuộc diệt chủng và thanh trừng sa trùng của sa bạo thế giới. Tiếng động cơ ầm ầm vang dội. Binh lính, nông phu, công nhân đều ngẩng đầu nhìn lên trời, ai nấy đều há hốc mồm, không nói nên lời, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Một chiếc hư không mẫu hạm dài hơn 2.000 mét, cộng thêm vài chục chiếc phi thuyền không gian dài gần 100 mét, cùng vô số chiến cơ cánh tam giác cỡ nhỏ bay lượn xen kẽ. Lấy chiếc hư không mẫu hạm này làm trung tâm, các cơ giới vu sư điều khiển chiến cơ cánh tam giác bay lượn khắp nơi. Kia là cái gì? Thuyền sa mạc bay trên trời sao? To quá vậy. Một binh sĩ có chút kiến thức, dùng hết khả năng tưởng tượng của mình để liên tưởng đến chiếc chiến hạm khoa học viễn tưởng dài hơn 2.000 mét kia. Dù cách xa hàng ngàn thước trên không, nhưng áp lực vô song đã truyền đến. Những đợt sóng âm trong không khí khiến cát trên các cồn cát lăn xuống, bão cát nổi lên bốn phía. Một lão nông lớn tuổi loạn choạng đứng không vững, sau vài lần cố gắng đã ngã phịch xuống đất. Nghiệp chướng à, bọn họ đang chọc giận sa trùng vương đang ngủ say. Bọn họ sẽ gặp báo ứng, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Cùng nhau chôn thân dưới biển cát này, hu hu hu hu. Nỗi sợ hãi của người dân sa bạo thế giới đối với sa trùng đã ăn sâu vào gốc rễ. Từ xưa đến nay, sa trùng luôn là loài đứng đầu chuỗi thức ăn của sa bạo thế giới, là nguồn cơn của mọi nỗi sợ hãi. Ngay cả những vương quốc ốc đảo hùng mạnh nhất, sau khi mất đi sự bảo vệ của nguồn nước ốc đảo, cũng trở nên yếu ớt trước bầy sa trùng. Mặc dù gần như không ai tận mắt nhìn thấy sa trùng vương, nhưng nó đã trở thành một truyền thuyết kinh hoàng được lưu truyền qua miệng. Đám đông hoảng loạn cầu xin. Họ đã quen với quy tắc tự nhiên của thế giới này, và tràn đầy sợ hãi trước một quy tắc tự nhiên mới, một quy tắc mà vu sư sẽ thay thế sa trùng để thống trị thế giới này. So với những bình dân đang hoảng loạn, các hoàng tộc và quý tộc, do có quan hệ khế ước với vu sư, đã sớm có sự chuẩn bị cho ngày này. Họ dưới sự bảo vệ của binh lính, leo lên các đài quan sát, nhìn những quân đoàn vu sư đang dần dần lan rộng trên sa mạc, trong lòng dấy lên những cơn sóng lớn. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Quanh khắp nơi đều là cảnh vu sư tàn sát sa trùng. So với những thế giới mà các vu sư từng chinh phục, sa bạo thế giới tuy có một vài sinh vật sa trùng cấp cao, nhưng những con sa trùng non, sa trùng trưởng thành kỳ, hay sa trùng thành thục cũng chỉ là một đám giả thú. Chúng đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn của thế giới này, hành động theo bản năng, không hề có trí tuệ. Vì vậy, khi đối mặt với sự nghiền ép có hệ thống của quân đoàn vu sư, chúng tự nhiên không có chút sức chống cự nào. Không chỉ là sự tấn công trực diện của quân đoàn vu sư, mà theo sự rút lui dần của vũ hạn tuyền tổ khỏi thế giới này, mức độ hấp thu của nó ngày càng giảm. Không chỉ mùa mưa ngày càng dài, mà ngay cả một số mùa khô vốn không có một giọt nước, thỉnh thoảng cũng đột nhiên đổ xuống một trận mưa rào, vừa giúp sa mạc khôi phục một chút sinh khí, vừa gây ra những tổn thất khó lường cho sa trùng, khiến một lượng lớn sa trùng non chết đi. Vút, vút, vút, vút, vút. Mấy chục chiếc chiến cơ từ trên cao bay vụt qua. Cùng lúc đó, trong không khí vang lên tiếng vù vù, một quả cầu lửa giữa trời xanh cát vàng kéo theo một vệt đuôi lửa dài, vẽ nên một đường xiên. Đó là một vu sư được lớp khiên bảo vệ, đang ma sát với không khí xung quanh trong quá trình lao xuống tốc độ cao. Oanh! Cát bụi tung lên trời, sóng xung kích lan ra bốn phía. Trong một hố thiên thạch đường kính hơn 20 mét, rì hố cát bị nhiệt độ cao làm tan chảy thành một lớp dính như thủy tinh. Thiên Vu sư đẩy lùi sóng nhiệt, và một vu sư tóc vàng óng, ngũ quan đoan chính, tay chống cây trượng ma pháp làm từ mây xanh, chậm rãi bay lên. Chít chít chít. Một con sóc chui ra từ ống tay áo rộng của vu sư. Gã sóc mắt la mày lét này hít hít mũi, rồi nói bằng giọng như vịt kêu, hi hi ha ha, thiếu gia thân yêu của ta, lần này cuối cùng chúng ta cũng thoát khỏi gia tộc, được tự do rồi. Khóe miệng vu sư hiện lên một nụ cười, cử chỉ vô cùng tao nhã. Hắn nhìn quanh sa mạc cát vàng mênh mông rồi trầm giọng nói, lần này lén lút gia nhập quân đoàn viễn chinh sang ma, ta nhất định phải chứng minh cho gia tộc thấy, dù ta là Mạc Lạc Hắc, thiếu gia của gia tộc Tử Kim Hương, nhưng ta tuyệt không phải là một tên phế vật chỉ biết thừa kế di sản. Bất kể phải trả giá nào, ta nhất định phải giành được một tấm huy chương danh dự ở thế giới này. Nói rồi, trước mặt Mạc Lạc Hắc, không gian khẽ dao động, hiện ra một chiếc hộp vuông dán đầy những lá bùa chi chít văn tự vu sư, vô cùng thần bí. Xoẹt một tiếng, lá bùa được gỡ ra, chiếc hộp mở ra, bên trong lại là một người bùa nhìn. Mạc Lạc Hắc mặc niệm chú ngữ, âm thanh tối nghĩa và huyền diệu. Cùng lúc đó, đầu ngón tay hắn nhỏ ra một giọt máu, chính xác rơi vào trán người bù nhìn. Người rơm này như sống lại, nhảy ra khỏi hộp, chui vào cồn cát rồi lập tức biến mất như một vật vô hình. Ùm âm điệu chú ngữ của vu sư ngày càng cao vút. Theo sự rung động tần số cao của cồn cát xung quanh, bùm một tiếng, một bàn tay khổng lồ vài mét đột nhiên vỗ xuống. Một con quái vật sa nhân khổng lồ, như hòa là một với sa mạc, chậm rãi trồi lên nửa người trên. Vu sư thấy vậy, lại không hề biến sắc, một lần nữa lấy ra chiếc hộp thứ hai từ trong ngực, tiếp tục niệm chú ngữ. Con sóc nói, hi hi ha ha, vẫn là chúng ta có tầm nhìn xa, mang theo mười mấy loại búp bê quỷ có thích ứng với các quy tắc thông thường của các thế giới khác nhau. Lần này đừng nói là huy chương danh dự cấp 1, cấp 2, ít nhất cũng phải giành được cái cấp 3 chứ nhỉ. Nửa tháng sau. Trên đường đi, Mạc Lạc Hắc cũng đã giết không ít sa trùng, nhưng những cống hiến này nhiều nhất chỉ có thể được ghi lại qua khiên vu sư, đổi lấy một ít phần thưởng vu sư tệ. Mà với tư cách là một trong những người thừa kế của gia tộc Tử Kim Hương, thứ mà Mạc Lạc Hắc không thiếu nhất chính là vu sư tệ. Qua, phía trước có một thành thị nhỏ. Với động tĩnh đặc biệt mà Mạc Lạc Hắc tạo ra khi di chuyển trên sa mạc, gần như cứ vài giờ lại gặp phải sa trùng tấn công. Dựa vào sự trợ giúp của năm con rối thú sa mạc khổng lồ làm từ búp bê quỷ cỏ, Mạc Lạc Hắc dễ dàng giết chết một lượng lớn sa trùng, nhưng mục tiêu giành được huy chương danh dự của chuyến đi này lại không có thu hoạch gì. Qua xem thử đi. Nơi này đã là vùng đất nhiễm mặn, hơi nước tụ lại đủ để thảm thực vật sinh tồn, không có mối đe dọa từ sa trùng. Các sinh vật bản địa ở đây sinh sôi nảy nở. Thỉnh thoảng ngắm nhìn những người dân bản địa sống thảnh thơi này cũng là một niềm vui. Mạc Lạc Hắc lẩm bẩm. Con sóc trên vai hắn lại tỏ vẻ thấu hiểu, gật đầu nói, ai, đúng vậy, những người dân bản địa đó làm sao có thể hiểu được thiếu gia chứ? Ngài vừa sinh ra đã sở hữu khối tài sản mà các vu sư bình thường phải mất mấy trăm đời mới có được. Mấu chốt là ngài lại tài hoa và cần mẫn đến thế, coi ngài là mục tiêu thật sự là một loại tuyệt vọng mà. Nhìn bộ dạng của đôi bạn tâm giao này, họ đã hoàn toàn sống trong sự tự mãn của chính mình. Từng bước đi trên nền đất nhiễm mặn cứng rắn, nhìn sa mạc hoang vu xung quanh dần được thay thế bởi những hàng cây sa cứt thụ và cỏ gai liên miên, cùng với những người nông dân bản địa đang lao động trên đồng ruộng, một khung cảnh thiên nhiên nguyên thủy và lạc hậu hiện ra trước mắt. Mạc Lạc Hắc như đang thưởng thức một bức tranh, chậm rãi nói, đôi khi, thật ghen tị với họ, sống trong sự vui vẻ mà không biết gì cả. Con sóc nịnh hót, đúng vậy, nếu một ngày họ nhìn thấy sự phồn hoa lộng lẫy của vu sư thế giới, họ sẽ kinh ngạc đến mức nào. Đám á nhân nguyên thủy lạc hậu này, sống trong sự vô tri cũng là một niềm hạnh phúc, ít nhất với sinh mệnh ngắn ngủi của họ, họ không cần phải trải nghiệm sự tàn khốc của thế giới vô tận, cũng không có sự tranh đua so bì, chỉ cần sống sót là đủ rồi. Con sóc này đã nghiện thói nịnh bợ. Nào giống như thiếu gia, áp lực lớn như vậy. Lần này nếu không thể trở thành một vu sư sang ma có huy chương danh dự, ngài chỉ có thể quay về chuẩn bị kế thừa gia tộc Tử Kim Hương, nắm trong tay đường thương mại của mấy ngàn thế giới, từ một thiên tài huyền thoại mà người khác vĩnh viễn không theo kịp biến thành một tộc trưởng gia tộc Tử Kim Hương mà người khác cố gắng mấy trăm đời có thể đuổi kịp. Ai Mạc Lạc Hắc tuy tỏ vẻ thờ ơ, nhưng lại vô cùng hưởng thụ lời nịnh hót của con sóc. Những người nông dân và trẻ con xung quanh cũng chú ý đến vị vu sư từ sa mạc đi tới. Tuy nhiên, những năm gần đây, đặc biệt là sau khi các vu sư bắt đầu càn quét sa trùng ở sa mạc gần đó, mọi người cũng đã thấy nhiều vu sư hơn. Họ biết vu sư là những tồn tại cao quý hơn cả hoàng tộc, vì vậy thái độ của họ cũng đã từ không quan tâm chuyển thành bó tay bó chân. Cách Lâm Vác Quốc, run rẩy đi tới. Bề ngoài tuy giả vờ kinh sợ, nhưng thầm lại liếc nhìn vị đại vu sư cấp 3 này vài lần. Mạc Lạc Hắc đánh giá Cách Lâm một hồi, dường như có chút hứng thú với sinh vật bản địa nguyên thủy chủ động đến trước mặt mình này. Hắn dùng ý chí giao tiếp một cách bình thản. Ngươi không sợ ta à? Cách Lâm suy nghĩ một chút, rồi lắp bắp nói bằng tiếng vu sư thế giới là đấng cứu thế, là thần của chúng tôi. Mạc Lạc Hắc nói, ồ vậy mà biết chút tiếng vu sư, xem ra trí lực của á nhân bản địa thế giới này cũng không quá thấp. Hắn tiện tay ném một viên vu tinh cho Cách Lâm, rồi không quay đầu lại đi về phía ốc đảo, thản nhiên nói, lần này gặp được ta coi như ngươi may mắn, cầm lấy cái này, làm vật gia bảo mà truyền lại đi. Cách Lâm xấu hổ cầm lấy viên vu tinh mà Mạc Lạc Hắc đưa cho, không nói nên lời. Tuy nhiên, từ một phương diện khác cũng có thể thấy, so với thời thượng cổ khi Cách Lâm tham gia viễn chinh sang ma, thái độ của các vu sư thời đại mới đối với sinh vật bản địa đã có những thay đổi không nhỏ. Sự ngang ngược đã bị giảm bớt đi rất nhiều, hình ảnh của kẻ chinh phục và xâm lược đã bị làm mờ nhạt. Các vu sư thời đại mới tin rằng, vu sư thế giới chính là trung tâm của thế giới vô tận, là chúa tể của vận mệnh tương lai. 40 năm sau, kể từ khi Sa Bạo thế giới đổi tên thành ốc đảo thế giới, những thương nhân từng có tài sản sánh ngang với hoàng cung quý tộc, nay đã trở thành một nghề nghiệp phổ biến. Mỗi một ốc đảo đều có lượng lớn thương nhân tham gia các hoạt động mậu dịch, và theo sự mở rộng không ngừng của diện tích ốc đảo, tình trạng nhiều ốc đảo nối liền với nhau đã dần xuất hiện. Mấy chục năm mưa thuận gió hòa, diện tích canh tác của các ốc đảo tăng lên, lương thực bội thu, nguồn nước sung túc, dân số gia tăng mạnh mẽ, mức độ giao dịch các tài nguyên quý hiếm tăng vọt. Cuộc sống mà trước đây chỉ có hoàng tộc quý tộc mới được hưởng, nay ngay cả một số gia đình giàu có cũng có thể nếm trải. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thời kỳ hạnh phúc nhất của dân thường. Đáng thương và đáng buồn thay, sa trùng, loài vật từng bị mọi người sợ hãi và coi là chúa tể đỉnh cao của chuỗi thức ăn thế giới này mấy chục năm trước, nay đã trở thành loài động vật gần như tuyệt chủng, chỉ còn nghe đồn ở những nơi hẻo lánh nhất sâu trong sa mạc, thậm chí còn thu hút một số đội thám hiểm chủ động tìm kiếm. Các vu sư đã dần rời khỏi tầm mắt công chúng từ hơn 10 năm trước, chỉ có một số rất ít còn đi lại giữa các hoàng tộc, mang đi lượng lớn tài nguyên tinh thạch và để lại một số vật phẩm vô cùng thần kỳ, những kỳ tích vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Các vu sư đã nói không sai, chỉ cần có đủ vu sư tệ, liền có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào. Các hoàng tộc vì vu sư tệ mà không tiếc bất cứ giá nào, và thứ mà các vu sư thích nhất chính là tinh thạch năng lượng. Tưởng như đang phát triển tốt đẹp, ốc đảo thế giới lại ngấm ngầm những con sóng dữ. Các ốc đảo nối liền thành một thể, những khu vực trống ở giữa không chỉ có thể làm đất canh tác, mà còn vì từng là sa mạc, nên sâu dưới lòng đất ẩn chứa những mạch khoáng sa tinh phong phú. Đó chính là vu sư tệ, là lãnh địa mà các hoàng tộc tranh giành. Tại thôn Sa Cức Thụ, Cách Lâm và Mili đều đã không còn trồng trọt được nữa. Nếu là trước kia, những người vô dụng như vậy sẽ phải tự sinh tự diệt, hoặc trở thành một phần của vùng đất nhiễm mặn, bồi bổ cho đất đai, hoặc bị vứt ra sa mạc, để sa trùng nuốt chửng, thể hiện sự kính sợ đối với kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn của thế giới này. Tay đeo chiếc nhẫn ngọc xanh biết chống gậy, Cách Lâm ngồi trên ghế bành, từ trên cao nhìn xuống đám đông của thôn Sa Cức Thụ, gió mát thổi qua. Hiện nay, thôn Sa Cức Thụ không còn chỉ là một thôn làng, mà đã trở thành trung tâm kinh tế của 10 thôn xóm xung quanh. Dân số thường trú trong thôn đã vượt qua 1.000 người, mỗi ngày có hàng trăm người từ nơi khác đến làm thuê và buôn bán. Bây giờ Cách Lâm đã già yếu, Mili lại mắc bệnh mãn tính nằm liệt giường, thôn Sa Cức Thụ cần một người quản lý mới để dẫn dắt đại cục. Một phú thương đã định cư tại thôn Sa Cức Thụ hơn 10 năm lớn tiếng hô hào, con đường lương cảnh này là do ta bỏ ra 7 năm, hao tốn không biết bao nhiêu tài sản mới xây dựng được giữa thôn Sa Cức Thụ và thôn Mịch La, xét về tư lịch. Những người cạnh tranh khác phần lớn cũng như vậy. Một lúc lâu sau, khi các ứng cử viên xác nhận những người ủng hộ mình đã đến đông đủ, họ mới dừng lại bài diễn thuyết. Quan sát đám thôn dân đang ngẩng đầu trông ngóng dưới đài và mấy ứng cử viên thôn trưởng có thành tựu trong các lĩnh vực khác nhau, Cách Lâm ho khan hai tiếng rồi trầm giọng nói, vậy cứ theo quy củ đã lập ra trước đây, phàm là người định cư tại thôn Sa Cức Thụ trên 10 năm đều có quyền bỏ phiếu, người được nhiều phiếu nhất sẽ trở thành thôn trưởng đời tiếp theo. Ta cả đời này không có con cái, sau khi ta chết, toàn bộ tài sản đều sẽ hiến tặng cho toàn thể thôn dân. Mọi người đều kính trọng, Cách Lâm ở các thôn xóm lớn nhỏ xung quanh, thậm chí cả trong giới hoàng thất quý tộc, cũng được xem là một huyền thoại. Chỉ trách là, vị lão thôn trưởng này cả đời không có con nối dõi, cũng không nhận con nuôi, dường như ông có thái độ mặc kệ đối với phương diện này, có cũng được mà không có cũng không sao. Tuy nhiên, hiện nay mâu thuẫn giữa các hoàng thất ngày càng gay gắt, trong tương lai gần rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh hỗn loạn. Vì vậy, theo ý kiến cá nhân của ta, người lãnh đạo thôn này phải là người quyết đoán, trẻ trung, khỏe mạnh, có trách nhiệm, và biết nắm bắt thời cơ thoáng qua để dẫn dắt thôn dân đi đến tương lai. Dứt lời, Cách Lâm không nói thêm nữa. Cuộc chinh phục Sa Bạo thế giới của các vu sư gần như không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho người dân bản địa. Thậm chí, sau khi vu sư diệt tuyệt sa trùng, đuổi Vũ Hạng Tuyền Tổ đi, Sa Bạo thế giới đổi tên thành ốc đảo thế giới, trở nên mưa thuận gió hòa, nhân dân giàu có an khang, dân số tăng lên. Các hoàng thất quý tộc khi nhìn thấy nền văn minh cao cấp hơn do vu sư mang lại, dã tâm và lòng tham của họ đã bành trướng đến cực độ. Cuộc đại chiến giữa các vương quốc ốc đảo đã nằm trong quá trình chuẩn bị, căng như dây đàn. Trước đây, sa trùng trong sa mạc chính là tấm lá chắn thiên nhiên cho các vương quốc ốc đảo. Việc vượt qua lớp rào cản này để hoàn thành một cuộc chiến tranh xâm lược gần như là không thể. Nhưng hiện nay, lớp rào cản này đã biến mất, sa mạc cũng dần bị các ốc đảo nối liền thành một thể. Những ốc đảo mới màu xanh này không chỉ thích hợp cho việc trồng trọt, mà quan trọng hơn là dưới lớp đất màu mỡ đó chôn giấu một lượng lớn tinh thạch. Đó là tinh hoa được thai nghén trong sa mạc của sa bạo thế giới năm xưa, và trong mắt các kẻ thống trị hoàng tộc hiện nay, đó chính là Vu Sư Tệ, là chìa khóa để thực hiện dã tâm và lòng tham của họ. 3 năm sau, Milly thở khẽ, khụ. Bệnh viêm họng mãn tính của Milly đã đến mức không thể cứu chữa, xem ra nàng sẽ rời khỏi thế giới này trước cả Cách Lâm. Nằm trên giường bệnh, Milly nhìn chiếc cân thiên bình đặt trên tủ đầu giường và Cách Lâm đang lẳng lặng nhìn trời, khóe miệng nàng nở một nụ cười mãn nguyện. Vốn nghĩ ở thế giới này, mình sẽ thực hiện giấc mơ thời thơ ấu, là một công chúa lang thang sống hết cuộc đời. Ai ngờ ngoài sự mới lạ ban đầu, về sau chỉ toàn là nhàm chán. Chuyện cổ tích toàn là lừa người. Nói rồi, Milly ho vài tiếng, nuốt một ngụm nước mía rồi tiếp tục, ngược lại là ông, có thể ở một thế giới hẻo lánh hoang vu thế này mà vẫn phát hiện ra ảnh hưởng của quy tắc cân bằng. Đi đến đâu ông cũng xuất chúng như vậy. Cách Lâm khơi ngọn lửa trong bếp lò, nói bằng giọng đã thấu tỏ sự đời, điểm cuối của việc tìm tòi chân lý chính là triết học về cái hộp không gian của thế giới vô tận. Chúng ta ở trong hộp, khát vọng về thế giới bên ngoài hộp. Có người từng suy đoán, tất cả chúng ta trong thế giới vô tận đều chỉ là những hình chiếu ý thức của bản thể bên ngoài. Bất luận là chết đi hay trở thành cấp 9, đều là quá trình ý thức quay trở về bản thể. Sự khác biệt trong kết quả chính là sự cảm ngộ triết học trong tâm trí của chúng ta. Milly hỏi bằng giọng điệu thoải mái, giống như chúng ta bây giờ, sau khi chết mới có thể thoát khỏi trò chơi. Vì đối với Cách Lâm và Milly, việc sinh tử qua từng thế giới chỉ là một trò chơi, nên tự nhiên không có sự căng thẳng. Nàng tiếp tục, những kẻ tìm tòi sâu trong triết học đều là những kẻ điên. Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một lằn ranh. Ông Bê rất nguy hiểm. Làm sao ông biết được hiện tại mình không phải đang bị chiều không gian của thế giới vô tận che đậy, dẫn dắt đến cái chết? Bốp! Cách Lâm vỗ trán, tỏ ra vô cùng phiền não. Thôi được rồi, đừng nghĩ những chuyện này nữa, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Mà này, trò chơi đời thứ tư đi đâu ông có mục tiêu chưa? Tôi muốn đến một nơi thật xa Liên Minh Vu Sư, chỗ nào cũng được. Milly chuyển hướng suy nghĩ của Cách Lâm, không muốn để ông sa lầy quá sâu vào những vấn đề triết học gần như tra tấn này, đến mức ý thức hỗn loạn. Chiến tranh quy mô lớn giữa các hoàng thất sắp sửa nổ ra, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người chết, và phải mất bao nhiêu năm mới có thể dần dần thống nhất thế giới. Chúng ta hãy đi về phía thế giới man hoang. Hơn 10 năm trước, ta đã ngấm ngầm phát hiện ra một sinh mệnh của thế giới man hoang cũng đang ẩn mình ở đây. Bây giờ sắp phải rời đi rồi, cũng nên chiếu cố nó một chút. Khi lão giả Cách Lâm, chống gậy xuất hiện trên con tàu lữ hành, vị thuyền trưởng gần như không tin vào mắt mình. Gã đàn ông cao 1m9 gầm lên, này, ai đã bán vé tàu cho họ vậy? Tàu của ta tuyệt đối không chở những lão già có thể chết bất đắc kỳ tử giữa đường, sẽ mang lại điềm gỡ. Thằng Thomas chết tiệt, dám chống lại lệnh của ta, ta sẽ dìm chết ngươi trong bồn cầu. Gã đi ngược lại dòng người lữ khách trong hành lang, mọi người đều vội vã nhường đường cho gã đàn ông hung hãn này. Đứa trẻ trong lòng một phụ nữ thậm chí còn khóc thét lên. Cách Lâm run rẩy viện vào lan can bong tàu, đôi mắt dưới làn da ngăm đen nhìn về phía thảo nguyên xanh mướt bao la vô tận ở xa. Tuy nhiên, Thomas, người được thuyền trưởng bổ nhiệm làm quản lý sổ sách, một gã đàn ông gầy gò chỉ cao 1m6, lại chỉ huy hai người tạp dịch phía sau khi một chiếc cán cứu thương. Trên đó còn có một bà lão mặt mày trắng bệch, dường như có thể tắt thở bất cứ lúc nào, có vẻ là bạn đời của lão già kia. Cảnh tượng này khiến thuyền trưởng ngây người. Ngươi! Nhưng thuyền trưởng còn chưa kịp nói, Thomas đã vội kéo hắn sang một bên. Bàn tay phải run rẩy của Thomas lục lọi một hồi, lấy ra một chiếc khăn, mở ra mấy lớp vải, một viên sa tinh cấp 3 hiện ra, lập tức khiến gã đàn ông to con giật mình, vội vàng bịt lấy tay Thomas và bình tĩnh lại. Là do đại công tước Hồ Đào Hoa dặn dò, nhất định phải đưa hai vị quý nhân này đến vương quốc ốc đảo đã chỉ định, chúng ta không thể không nhận. Hơn nữa, chi phí của viên sa tinh này đủ cho chúng ta chạy mấy chuyến này coi như chúng ta phát tài rồi. Thuyền trưởng đã bình tĩnh lại nhìn về phía bà lão trên cán cứu thương do hai thủy thủ khiêng, rồi lại nhìn mấy lữ khách đang nhìn trộm về phía này. Khi hắn một lần nữa nhìn về phía Cách Lâm đang chống cây gậy màu đen, đối phương cũng đang nhìn hắn. Hắn lập tức cảm thấy lão nông không mấy nổi bật này có một khí chất cao quý không nói nên lời, mình như một con kiến đứng dưới chân người khổng lồ. Lập tức đưa đến phòng số 1, Thomas, chuyện này do ngươi tự mình phụ trách. Nói rồi, thuyền trưởng đi đến trước mặt Cách Lâm. Gã đàn ông to lớn này khẽ cúi người, trầm giọng nói, nếu có gì cần cứ liên hệ Thomas. Trên đường có thể có chút chiến loạn, nhưng ta đã thu xếp ổn thỏa với cả hai bên rồi, bình thường sẽ không có chuyện gì. Nếu có chuyện xảy ra, phòng của ngài là nơi an toàn nhất. Nói xong, thuyền trưởng rời đi như không có chuyện gì xảy ra, còn Thomas thì chỉ thị hai người tạp dịch khiêng cán cứu thương tiếp tục đi. 5 ngày sau, vùng đất ốc đảo mới giữa các vương quốc lục địa có khí hậu gió mùa cận nhiệt đới, và mùa hè mưa nhiều thường mọc đầy cỏ xanh thấp lùng. Bộ rễ của những loài thực vật này vô cùng phát triển, vẫn giữ được đặc điểm của thảm thực vật thời kỳ sa bạo thế giới. Và lúc này đang là mùa hè xanh tươi mơn mởn. Trên đường đi, xác những con thuyền sa mạc bị hư hỏng và thi thể liên tục xuất hiện ở cuối tầm mắt, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hò hét của chiến tranh từ phương xa. Biên giới của các vương quốc ốc đảo mở rộng, dã tâm và dục vọng bành trướng, xung đột giữa các hoàng tộc ngày càng gia tăng. Chiến tranh đã nổ ra, chỉ là chưa bùng phát toàn diện, nhưng những xung đột lẻ tẻ thì chưa bao giờ dừng lại. Millie yếu ớt nói từ trên giường bệnh, vẫn không quên nói đùa, khụ khụ khụ, ta sợ ta không trụ nổi đến đó, thanh máu sắp cạn rồi. Cách Lâm cũng đáp lại bằng một giọng đùa cợt, đời thứ hai còn chưa qua màn, mới thám hiểm đã vội vàng đến thế giới này. Lần này khó khăn lắm mới sắp kết thúc, nhất định phải đi cùng nhau. Chức năng cơ thể của bà, trong môi trường tự nhiên này, nếu có thể tránh được bụi cát khi ho, đủ để bà trụ thêm 1-2 năm nữa. Mà dù có chút bụi cát bây giờ, trụ thêm 2-3 tháng vẫn không thành vấn đề. Gặp được NPC xuyên Việt kia coi như chúng ta đã qua màn ở thế giới này, thế nào? Biết không gì có thể qua mắt được Cách Lâm, Millie mỉm cười, không nói thêm gì nữa, cố gắng giảm bớt cơn ho. 1 tháng sau, vương quốc ốc đảo Kolosov là vương quốc phồn thịnh và hùng mạnh nhất trong 10 vương quốc ốc đảo nối liền với nhau gần đó. Không ngoa khi nói rằng, ngay cả vương quốc ốc đảo hùng mạnh thứ 2 và thứ 3 liên hợp lại cũng không mạnh bằng Kolosov. Cách Lâm thuê hai người phu khuân vác tiếp tục khiêng Millie trên cán. Ông như một người dân địa phương rành rẽ đường đi, xuyên qua các con hẻm lớn nhỏ của chủ thành, rồi dẫn hai người phu đến một y quán. Y quán này kinh doanh không mấy tốt, có chút oi bức, cũng không có ai. Một vị đại phu cao gầy, có nốt ruồi trên quai hàm, đang buồn chán đến ngủ gật. Cách Lâm thầm nói với Millie một cách nhẹ nhõm, ha ha, quả nhiên vẫn còn ở đây. Nếu không phải năm đó gã này đi theo đám vu sư ngang qua gần thôn Sa Cức Thụ, trong tình trạng chưa mở phong ấn, ta cũng không thể phát hiện ra sự bất thường của gã. Bây giờ đã thấy rồi, coi như trò chơi cửa thứ 3 kết thúc, chuẩn bị mở ra trò chơi cửa thứ 4 đi. Không biết chúng ta có thể thảnh thơi cùng nhau như thế này qua bao nhiêu thế giới cửa ải nữa, và có bao nhiêu chân linh chúa tể bị thế giới vô tận trói buộc giống như chúng ta, ngày đêm nhàm chán đến cực độ, tự tìm thú vui. Millie trên cán vừa ho, ra vẻ một người bệnh nguy kịch sắp chết, vừa liếc mắt nhìn vị đại phu trong y quán, hỏi, ồ chính là gã này à, mục đích ẩn mình ở thế giới này là gì, vì vu sư sao? Ngoài ngũ quan tướng mạo có phần đặc biệt, nàng thật sự không nhìn ra được sự bất thường trong lớp ngụy trang, xem ra gã này cũng đã ẩn mình ở thế giới này khá lâu và cũng là do ý định bất chợt. Cách Lâm thầm cười, nhưng bề ngoài lại tỏ ra vội vàng như lửa cháy đến nơi ngay khi vừa vào cửa. Ông gần như sắp khóc, giọng khàn khàn nói, đại phu, xem giúp lão bà nhà tôi với, bà ấy sắp không qua khỏi rồi, hu hu hu. Giọng Cách Lâm run rẩy, ra vẻ bi thương trước lúc ly biệt, đau lòng tột độ, phối hợp với tiếng ho khụ khụ khụ không ngớt của Millie. Vị đại phu trong y quán là một người cao 1m8, khuôn mặt khác hẳn người thường, để hai chòm ri mép. Ông ta quan sát qua loa tình trạng của Millie, rồi vút ri mép ra vẻ suy tư, bình tĩnh nói, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, bất kỳ ai cũng không thể tránh khỏi. Ta tuy ở đây có chút danh tiếng, nhưng không phải là những vị vu sư kia, có năng lực giúp hoàng thất kéo dài tuổi thọ, cho nên cũng đành bất lực. Như vậy đi, ta kê vài thang thuốc, có thể tạm thời giảm bớt nỗi thống khổ của bà ấy, để bà ấy ra đi thanh thản. Nói rồi, lão già đi về phía quầy hàng, định viết phương thuốc. Cách Lâm lơ đãng nói, hu hu hu, nhưng tôi nghe nói, một số thần dược mang hoang có công hiệu thần kỳ, có thể cứu chữa cho lão bà nhà tôi. Tiếc là đường xá quá xa xôi, tôi cũng không biết làm thế nào để đến được tinh cầu mang hoang. Nếu đại sư có thể giúp đỡ đến đó thì tốt quá. Nếu không, lão bà nhà tôi chết rồi, tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Câu nói này khiến lão già rung lên. Ánh mắt sắc bén từ trong đôi mắt điềm tĩnh lóe lên rồi biến mất. Ngay khoảnh khắc vị y sư quay đầu lại, thời gian xung quanh dường như ngưng động. Tốc độ di chuyển của người đi đường trên phố ngày càng chậm lại, cho đến khi một chân dừng giữa không trung, chân kia giữ tư thế đang nhấc lên, biểu cảm trên gương mặt đông cứng, duy trì một khoảnh khắc thần thái. Nước trà trong quán đổ ra như một sợi dây lơ lửng giữa không trung, đứa trẻ đang chu miệng thổi hạt táo cũng giữ nguyên trạng thái đó phập phồng, phập phồng, phập phồng, phập phồng. Làn da của vị y sư trong y quán nổi lên những bong bóng, như một quả bóng bay được thổi phồng, thể tích không ngừng bành trướng. Hắn từng bước tiến về phía Cách Lâm, khí thế cũng ngày càng đáng sợ. Dường như đây là một sinh vật sinh ra từ một thế giới có quy tắc độ ẩm cao nào đó. Bề mặt cơ thể hắn được bao phủ bởi một lớp chất lỏng sền sệt. Hắn nhìn Cách Lâm, người đang di chuyển chậm đến đáng sợ trong dòng thời gian siêu dẫn. Con quái vật đã không còn hình người, lạnh lùng nói, ở sôi hoang thế giới, dung nham nóng bỏng biến mọi chất lỏng thành khí sôi, ngay cả nước mưa cũng trên 70 độ, chưa rơi xuống mặt đất đã bị bốc hơi. Những sinh vật yếu ớt căn bản không có tư cách sinh tồn. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng chưa bao giờ rời bỏ mẫu giới, cho đến một ngày, một tộc đàn đầy tính xâm lược tên là Vu Sư đã đến thách thức quy tắc sinh tồn của thế giới man hoang. Nói rồi, sinh vật man hoang đáng sợ này đã đến trước mặt Cách Lâm. So với thân thể cao hơn 4 mét của nó, thân hình còng lưng thấp bé của Cách Lâm, người đang ngụy trang thành sinh vật bản địa, thực sự không đáng kể. Ngươi vậy mà phát hiện ra bí mật của ta. Bất kể ngươi đến từ thế giới nào, mục đích là gì, nhưng vì hòa bình của tinh cầu man hoang, ta chỉ có thể đại diện cho quy luật sinh tồn của thế giới vô tận, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, diệt trừ ngươi. Ầm. Bàn tay lớn màu xanh lục đầy áp lực hạ xuống, tóm lấy thân hình còng lưng của Cách Lâm, lớp dịch nhầy trên da liền bao bọc lấy ông, dường như muốn dùng nó để tiêu hóa hết Cách Lâm. Nó định tiêu diệt sinh vật không rõ này một cách âm thầm, để không phá hỏng kế hoạch của mình. Khụ khụ khụ khụ, ta khuyên ngươi không nên làm vậy, chúng ta đến đây chỉ đơn thuần là chơi đùa, mục tiêu của Vu Sư không phải là man hoang. Hả? Người đột nhiên lên tiếng lại là Milly đang nằm trên giường bệnh. Điều này không khỏi khiến sinh vật của tinh cầu man hoang kinh hãi. Trong dòng thời gian siêu dẫn, đối phương lại có thể theo kịp nhận thức thời gian của nó, mà nó lại không hề phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Ngươi là ai? Vừa dứt lời, Cách Lâm, người đang bị nắm chặt trong bàn tay khổng lồ, cũng nở một nụ cười quỷ dị từ bên trong lớp dịch nhầy bao bọc. Lớp dịch nhầy này đối với Cách Lâm như không khí có thể tự do hô hấp, thậm chí còn thích ứng hơn cả chính sinh vật của tinh cầu man hoang. Sau khi thoát khỏi lớp dịch nhầy có tính ăn mòn mạnh mẽ, không khí dưới chân Cách Lâm cũng biến thành những bậc thang đá. Ông từng bước một chậm rãi đi tới, như không có trọng lực, ngồi xuống bên cạnh cán cứu thương của Milly. Hai người phu khiêng cán bị dừng lại trong dòng thời gian siêu dẫn, vẫn giữ nguyên biểu cảm mệt mỏi nhẫn nại, không hề có bất kỳ thay đổi nào. Cách Lâm thản nhiên nói, ngươi xem thế giới này, từ bão cát biến thành ốc đảo, xua đuổi tuyền tổ, diệt tuyệt sa trùng, quản lý những sinh vật bản địa này một cách ngăn nắp. Những Vu Sư đó mạnh mẽ không chỉ vì những chân linh cấp cao, mà còn vì hệ thống xã hội của tộc đàn chúng. Nếu mục tiêu của chúng là tinh cầu man hoang, chẳng bao lâu nữa, tinh cầu man hoang cũng sẽ giống như sa bạo thế giới này, trở thành sản phẩm dưới sự thống trị ý chí của chúng. Dùng những đồng Vu Sư tệ đó có thể dễ dàng nô dịch tất cả mọi người, bao gồm cả ngươi. Tất cả mọi thứ đều chỉ là những nô lệ run rẩy dưới sức mạnh của Vu Sư tệ. Cách Lâm dừng lại một chút, rồi nói tiếp, ngươi nên thấy may mắn vì ta đã cho ngươi biết những điều này. Ngươi cũng nên biết rằng, trước mặt Chúa Tể, mọi sự phản kháng của sinh vật cấp thấp đều là vô vọng. Bề dày sinh mệnh của chúng ta căn bản không cùng một đẳng cấp. Nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm lấy sinh vật này. Dưới lớp dịch nhầy, làn da đầy dầu mỡ của nó run rẩy trong tuyệt vọng. Cảm giác này không phải là áp lực từ sức mạnh không thể với tới, mà là nỗi sợ hãi của chính nó đối với một sinh mệnh cấp cao hơn mà nó không thể nhận biết. Đó là sự tuyệt vọng của sinh vật cấp thấp trước Chúa Tể nắm giữ quy tắc. Dù cho Cách Lâm chỉ để lộ một tia uy áp, cũng đủ khiến con quái vật vừa rồi còn cao ngạo to lớn phải từ từ quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất. Hai ngày sau, Cách Lâm và Milly ngồi ở hai bên vai của sinh vật sôi hoang thế giới, bay với tốc độ cao trên không trung. Ba người đến một hang động sâu dưới lòng đất của một sa mạc. Sinh vật man hoang nói, đây là một đường hầm nước của một ốc đảo cổ xưa, thực chất là một tiết điểm của thế giới. Sau khi đế quốc cổ đại khai quật được tiết điểm này, họ đã vô tình dùng tinh tú sa mạc để mở ra một thế giới hư ảo. Ta cũng đã đi qua thế giới đó để đến đây. Cũng vì thế mà nguồn nước của vương quốc ốc đảo cổ này đã bị từ trường năng lượng làm bốc hơi, biến thành lịch sử. Cách Lâm và Milly từ vai của sinh vật sôi hoang thế giới bay xuống, lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía một bức vách đá như màn gương. Lúc này, sinh vật man hoang cũng đã lộ ra chân thân, là một sinh vật cường tráng mọc đầy vảy, trông giống người nhưng thực chất lại là một loài giáp xác có thể biến đổi hình thái. Nó chỉ giấu các mô mềm của mình dưới lớp vảy và dịch nhầy, đồng thời hoàn toàn không có mắt, cảm giác hoàn toàn dựa vào sự biến đổi tinh vi của nhiệt độ và sóng âm. Cách Lâm chỉ cần cảm nhận một chút là đã nhận ra thông tin về thế giới hư ảo này. Thế giới môi giới. Thế giới môi giới là thế giới hư ảo ở tầng cạn của thế giới di vong, một loại thế giới mà Cách Lâm đã từng tiếp xúc và nghiên cứu khi còn là một Vu Sư chính thức. Milly hỏi, quy tắc cụ thể của thế giới môi giới là gì? Cách Lâm đáp, khà khà, một thế giới rất thú vị. Nền tảng tồn tại của thế giới môi giới là sự thất thoát thông tin. Bởi vì ý chí và tư tưởng của mỗi người đều độc lập, nhưng bất kể là truyền tải thông tin qua giấy tờ, âm thanh, hình ảnh, hay thậm chí là ý chí, trên thực tế đều có sự hao hụt qua môi giới. Một thông tin ban đầu sau khi được truyền qua vài ý chí độc lập sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa ban đầu. Đây cũng là lý do tại sao người sáng tạo ra một loại vu thuật có thể phát huy nó đến mức mạnh nhất. Ngoài việc người sáng tạo dựa trên bản thân để tạo ra nguyên lý phù hợp nhất, thì còn là do sự hao hụt thông tin trong quá trình lý giải của những người đến sau. Millie tuy tỏ ra đã hiểu, nhưng không nói thêm gì. Các quy tắc của thế giới hư ảo vô cùng đa dạng, biến ảo khôn lường, ngay cả một chân linh chúa tể cũng chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Thế vậy, Cách Lâm lại nói, vốn định ở tinh cầu mang hoang để trải qua đời thứ tư, bây giờ xem ra, đi qua một thế giới môi giới ở giữa cũng không tệ. Ngươi cũng đi theo dẫn đường đi. Cách Lâm liếc mắt nhìn sinh vật sôi hoang thế giới, không cần để ý đến ý chí phản kháng của nó, liền cưỡng ép chuyển hóa hình thái sinh mệnh của nó thành một con chó đốm, lè lưỡi sủa loạn trong lòng Cách Lâm. Theo làn da của Cách Lâm và Millie khôi phục lại vẻ thanh xuân, thân hình kéo dài ra, họ ném vào vài viên tinh thạch năng lượng. Bốp một tiếng, không gian gợn sóng lăn tăn. Khi đệ nhất vu sư Chi Vương ra đi, ngài đã để lại cho mình một liên minh vu sư đang tiếp tục phát triển lành mạnh, cường thịnh, đoàn kết và tràn đầy tự tin. Đệ nhị vu sư Chi Vương. Từ nay về sau, mình không còn là nhất luân chân linh vu sư nữa, mà là kẻ thống trị của lãnh thổ bao la của liên minh vu sư, đệ nhị vu sư Chi Vương, một huyền thoại mới nối tiếp sau đệ nhất vu sư Chi Vương Cách Lâm. Vu sư thế giới đã trải qua thời đại Hắc Vu làm vua thời viễn cổ, thời đại các phái vu sư tranh đấu phát triển, rồi lại trải qua thời đại cân bằng giữa nguyên tố, luyện thể, Hắc Vu sư thời thượng cổ, thời đại của những thiên tài xuất chúng tranh hùng. Sau đó là huyền thoại về di tích của Antonio, thời kỳ hậu cổ đại nuôi dưỡng nên một thế hệ minh ám liệt ma vu sư hoàn toàn mới, cho đến thời cận đại với quy tắc vu sư Chi Vương hoàn toàn mới. Tương lai sẽ như thế nào đây? Ta chính là người mở ra thời đại mới. Hừm hừm, ha ha ha ha ha. Kẻ đã giành được 4 món trong bộ chân lý, nắm giữ hỏa chủng kim loại, độc chiếm vị trí với lĩnh vực kiến thức huyền bí về luyện thể và vi mô vô hạn, đệ nhị vu sư Chi Vương, giống như một trái tim thế giới khác của vu sư thế giới, một nơi giao thoa giữa quy tắc và nguyên tố, đang bùng cháy rực rỡ. So với những cống hiến to lớn của đệ nhất vu sư Chi Vương Cách Lâm đối với vu sư thế giới, đệ nhị vu sư Chi Vương biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể phá vỡ huyền thoại đó. Bởi vì kỳ tích mà Cách Lâm tạo ra là sự thăng hoa về chất của sinh mệnh, từ con người bình thường trở thành vu sư. Trừ khi mình có thể nâng vu sư lên một hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới là thể tinh thần lý tưởng, nếu không, bất kỳ nỗ lực nào của mình cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, phát triển thêm trên nền tảng của đệ nhất vu sư Chi Vương Cách Lâm. Về phương diện nghiên cứu chân lý áo nghĩa của hình thái sinh mệnh, đệ nhị vu sư Chi Vương tự nhận mình vĩnh viễn không thể sánh vai với đệ nhất vu sư Chi Vương Cách Lâm, chứ đừng nói đến việc vượt qua. Như vậy, nếu muốn để lại một chút huyền thoại trong nhiệm kỳ đệ nhị vu sư Chi Vương của mình, chỉ có thể là viễn chinh sang ma đối ngoại. Ù trong hư không này, ngoài các vu sư cần thiết ở lại canh gác, các chân linh vu sư khác đều đang yên lặng chờ đợi. Kể cả nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư, người đã thất bại trong trận chiến cuối cùng, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đăng quang vương vị đệ nhị vu sư Chi Vương, cũng đã đến. Dưới vành mũ rộng che khuất, ánh mắt hắn ảm đạm, vẫn chưa thoát khỏi nỗi thất bại. Nhưng tất cả những điều này, bây giờ đều đã bị ánh hào quang của đệ nhị vu sư Chi Vương trong hình thái hoàn toàn mới che lấp. Đối với những người biết chuyện bên trong, bộ vũ khí trên người đệ nhị vu sư Chi Vương lúc này là bộ chân lý, nhưng đối với vu sư thế giới và cả hư không bên ngoài, nó chính là di sản của vu sư Chi Vương, bộ vu tổ, di sản chứa đựng tinh hoa cả đời của đệ nhất vu sư Chi Vương. Mỗi một món đều có được sức mạnh kinh thiên động địa và uy năng thay đổi càn khôn, đại diện cho quyền uy tối cao trong trật tự thống trị của vu sư Chi Vương. Muốn phá vỡ quy tắc của vu sư Chi Vương, nhất định phải chiến thắng vu sư Chi Vương được gia trì bởi bộ vu tổ. Áo choàng biểu tượng mờ ảo như sương che lấp thân thể của đệ nhị vu sư Chi Vương, những phù văn ngũ sắc lấp lánh trôi lơ lửng, sống động như những tiểu tinh linh có chân. Những dòng chảy hỗn loạn trong hư không gần đó cũng bị đẩy ra, tạo thành một không gian trống rỗng. Dưới mặt nạ chân lý là đôi mắt sáng ngời, hội tụ trí tuệ, bình tĩnh, tàn khốc và quyết đoán. So với Cách Lâm, nó thiếu đi sự tàn khốc cực đoan, nhưng lại nhiều hơn dục vọng kiểm soát. Những hoa văn xoáy trong con mắt như muốn cuốn cả linh hồn của người đối diện vào. Đệ nhị vu sư Chi Vương quan sát quần hùng, chờ đợi đội quân vu sư hùng hậu mà mình sẽ lãnh đạo đi đến vinh quang. Cảm giác đại quyền trong tay, dẫn dắt vận mệnh của nhiều tinh cầu và quần thể thế giới, một cảm giác sung mãn không gì sánh được, khiến đệ nhị vu sư Chi Vương vô cùng thỏa mãn. Tay phải của đệ nhị vu sư Chi Vương cầm cân bằng ma pháp trượng, ánh sáng trắng sữa từ đó vẩy ra thế gian. Đầu trượng cân bằng tỏa ra ánh hào quang vĩnh cửu của quả cầu thứ nguyên, một quả cầu nhỏ xoay chậm chậm. Tay trái thì cầm sách chân lý, được bao bọc bởi ngọn lửa màu trắng bạc. Vô số khí cụ, bao gồm cả siêu cấp khí cụ ánh sáng hy vọng, kẻ hủy diệt uy chấn thiên, kẻ hủy diệt bá thiên hổ, hiện ra lờ mờ rồi biến mất trong ánh lửa kim loại màu bạc. Chân linh vu sư, thánh ngân vu sư bình thường, hàng triệu triệu vu sư, tất cả đều kính ngưỡng, nghênh đón kẻ thống trị tối cao mới của Liên minh Vu sư. Tại đây, đầu tiên ta muốn dành sự khẳng định cao nhất cho những cống hiến mà đệ nhất Vu sư Chi Vương đã làm cho Vu sư thế giới và Liên minh Vu sư. Không có đệ nhất Vu sư Chi Vương Cách Lâm, sẽ không có một Liên minh Vu sư cường đại, phồn thịnh, đoàn kết và tự tin như ngày hôm nay, cũng sẽ không có cuộc viễn chinh săn ma thành công vượt thời đại này. Rào rào tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi, ngay cả các chân linh Vu sư cũng vỗ tay mang tính biểu tượng. Các Vu sư cấp thấp sống trong huyền thoại của đệ nhất Vu sư Chi Vương càng kích động đến mức vui mừng ra mặt. Bởi vì theo trình tự này, khoảnh khắc tiếp theo chính là lúc đệ nhất Vu sư Chi Vương xuất hiện. Đối với các Vu sư cấp thấp, đệ nhất Vu sư Chi Vương thật sự quá mức thần bí. Kể từ khi sáng lập quy tắc Vu sư Chi Vương đến nay, số lần ngài xuất hiện trước công chúng ít đến đáng thương, đến mức có người còn hoài nghi liệu đệ nhất Vu sư Chi Vương có thật sự tồn tại hay không. Tuy nhiên, điều khiến mọi người thất vọng là, bên cạnh đệ nhị Vu sư Chi Vương vẫn trống không, không có bất kỳ ai xuất hiện. Dù chỉ là một lão Vu sư đang già đi xuất hiện, chào hỏi mọi người một tiếng cũng được mà. Thật xin lỗi, có lẽ đã làm mọi người thất vọng. Đệ nhất Vu sư Chi Vương đã rời đi, ngài không muốn bị ai làm phiền. Nhưng xin mọi người yên tâm, chỉ cần Vu sư thế giới cần, ngài sẽ trở về bất cứ lúc nào, bởi vì Vu sư thế giới chính là nhà của ngài. Và điều ta muốn nói là, xin mọi người cũng hãy thả lỏng, hãy để lại cho đệ nhất Vu sư Chi Vương một chút thời gian và không gian tự do. Ngài cần có cuộc sống của riêng mình. Ngài cũng tin rằng, sự cường đại của Vu sư thế giới không bắt nguồn từ một cá nhân anh hùng nào đó, mà là sự tiến bộ của quy tắc và văn minh, sự trỗi dậy của ý thức đoàn kết và tự tin, thúc đẩy sự phát triển của thời đại. Cái gọi là Vu sư Chi Vương chỉ là người phát ngôn cho sự tiến bộ của văn minh tộc đàn đó, chỉ vậy mà thôi. Bầu không khí trở nên kìm nén và im lặng, nhưng đệ nhị Vu sư Chi Vương lại phớt lờ tất cả. Xin các vị hãy nhớ kỹ, bất luận là Vu sư viễn cổ, Vu sư thượng cổ, hay thậm chí là hiện tại dưới sự lãnh đạo của đệ nhất Vu sư Chi Vương, tôn chỉ tối cao của Liên minh Vu sư luôn là vì viễn chinh săn ma, chưa bao giờ thay đổi. Đệ nhất Vu sư Chi Vương tuy đã từ nhiệm, nhưng ngài đã để lại một di sản quý giá, đó chính là sự khởi đầu hoàn hảo của kế hoạch viễn chinh săn ma. Và ta sẽ tuân theo ý chí của đệ nhất Vu sư Chi Vương, tiếp tục kế hoạch viễn chinh săn ma một cách hoàn hảo, để lại cho các Vu sư tương lai một quân đoàn Vu sư chiến vô bất thắng. Tốt. Tốt. Đệ nhị Vu sư Chi Vương nhậm chức. Từ đây, thời đại chuẩn bị chiến đấu toàn diện của Vu sư thế giới bắt đầu. Tất cả các Vu sư đều lấy việc trở thành Vu sư săn ma làm vinh dự, địa vị của Vu sư săn ma tăng lên đáng kể. Cũng vì việc chuẩn bị chiến đấu toàn diện dẫn đến thiếu hụt tài nguyên, các gia tộc Vu sư lớn đã dùng lợi ích để chi phối các thánh tháp, tham gia vào guồng máy vận hành quy tắc của Vu sư thế giới. Sức mạnh của các học viện Vu sư vì thế mà dần suy yếu, không còn giữ được vị thế chủ đạo như xưa, thậm chí một số học viện Vu sư dần trở thành tổ chức thuộc hạ của các đại gia tộc, bị quản lý theo kiểu doanh nghiệp. Thời đại thay đổi, kẻ thống trị thay đổi, có những mặt tốt đẹp tiến lên, cũng có những mặt không tốt. Sức mạnh quân sự chuẩn bị cho chiến tranh của Vu sư thế giới bắt đầu tăng lên đáng kể, lực lượng có thể đầu tư vào chiến tranh một lần tăng trưởng với tốc độ kinh người, và tiềm lực chiến tranh cũng được nâng cao. Ngược lại, đầu tư vào các công trình công cộng của Vu sư thế giới bắt đầu giảm mạnh, các kế hoạch từ thiện bị cắt giảm, hệ thống quản lý của liên minh trở nên lỏng lẻo, mức độ hài lòng của các thành viên liên minh và Vu sư cấp thấp giảm xuống, một loạt mâu thuẫn mới dần dần nảy sinh xem ra. Nếu đệ nhị Vu sư Chi Vương không thể đạt được thành tựu cực cao trong viễn chinh săn ma để che đậy những thiếu sót của mình trong việc xây dựng liên minh Vu sư, thì sau cuộc chiến văn minh này cũng chính là lúc kết thúc của đệ nhị Vu sư Chi Vương. Ngược lại, theo lời mời của thế giới Thiết Huyết Tinh Hà, thành phố Vĩnh Hằng Thiên không đã chuẩn bị sẵn sàng và ngày càng tiến gần đến đích đến của chuyến đi này, tinh cầu Thiết Huyết Tinh Hà. Con quái vật khổng lồ, thể tích kinh người và khí thế hùng vĩ này, dù đi đến đâu cũng là trung tâm của năng lượng và quy tắc. Thành phố Vĩnh Hằng Thiên không được trang bị pháo quỹ đạo hành tinh, chất lượng năng lượng và độ phản ứng quy tắc của nó đã vượt qua ý nghĩa thông thường của một đại thế giới. Vĩnh Hằng Tuyền Tổ, quân đoàn Vu sư đã vượt qua song sinh Tuyền Tổ thế giới, đang tiến vào hư không gần Vạn Thiên Thạch trung lập thế giới. Đây là hình ảnh mà tôi đã nhìn trộm được. Phân thân của Vĩnh Hằng Tuyền Tổ cắm rễ trong một thế giới quy mô trung bình. Một vị thế giới chi chủ cấp 5 đang quỳ lạy trên mặt đất. Thân thể cao 6 mét của nó có hình dạng con người, nhưng lớp dịch nhờn màu lục trên người lại cháy hừng hực như lửa. Vị thế giới chi chủ cấp 5 này, kẻ thống lĩnh một phương dưới ý chí của Vĩnh Hằng Chi Tuyền, có hàng ngàn con mắt đen khung lục trên lớp dịch nhờn rực lửa, nhấp nháy đầy bí ẩn và khí tức do thám. Cái bóng mà nó đổ xuống dưới chân, dưới ánh trăng sao, cũng rõ ràng là một con mắt khổng lồ, dường như có thể biến mất vào trong đó bất cứ lúc nào. Nhìn qua là biết, đây là một vị thế giới chi chủ đến từ một tiểu thế giới hư ảo nào đó, giỏi nhìn trộm và ẩn nấp, đồng thời có những năng lực vô cùng quỷ dị, thuộc loại thế giới chi chủ tương đối đặc biệt trong thế giới vô tận. Đối diện với vị thế giới chi chủ cấp 5 này là một dòng suối khổng lồ phun ra từ miệng núi lửa, ào, bọt nước trắng xóa bắn tung tóe, cuồn cuộn không ngừng, dòng suối xông thẳng lên trời. Những bọt nước trắng xóa bắn ra từ dòng suối hợp thành một khuôn mặt siêu cấp vài trăm mét, uy nghiêm và trang trọng. Nó quan sát vị thế giới chi chủ đang quỳ lạy trên cái bóng hình con mắt dưới mặt đất, từng vòng khí lãng ầm ầm đẩy ra, dùng một phương thức đặc biệt để xem xét những lời nói và hình ảnh của kẻ đang quỳ lạy. So với khuôn mặt siêu cấp uy nghiêm được tạo thành từ bọt nước giữa không trung, con quái vật này thực sự không đáng kể. Áp lực khí thế của nó dễ dàng nén ép sóng năng lượng của vị thế giới chi chủ này vào một phạm vi cực kỳ nhỏ hẹp. Đã sắp đến vạn thiên thạch trung lập thế giới rồi sao? Gương mặt khổng lồ của Vĩnh Hằng Chi Tuyền đầu tiên hỏi lại một câu, ra vẻ trầm tư. Cái gọi là vạn thiên thạch thế giới là một trong số ít những thế giới trung lập trong tinh cầu tuyền tổ. Trong tinh cầu tuyền tổ, quy tắc mà họ giỏi nhất là giao tiếp xuyên không thời gian. Họ có mối liên hệ mật thiết với vô số cường giả. Thậm chí một số tuyền tổ hùng mạnh còn có thể triệu hồi ngắn hạn những sinh vật mạnh mẽ đã bị chôn vùi trong lịch sử hoặc những kẻ bá chủ tinh không trong tương lai, một cách trái với quy tắc, để tham gia vào các cuộc chiến giữa các tuyền tổ khác nhau. Sức mạnh cực đoan và đáng sợ của họ có thể hủy thiên diệt địa. Cũng chính vì vậy, tinh cầu tuyền tổ tuy chưa bao giờ có ý chí thống nhất, nhưng ở một số cụm thế giới, độ hùng mạnh của các sinh mệnh trong tinh cầu này có lẽ còn đáng sợ hơn cả Liên minh Vu sư, tinh cầu Thiết huyết tinh hà, tinh cầu Mẫu sào, hay tinh cầu Quỷ hóa sư khi chưa mở rộng. Bên trong tinh cầu tuyền tổ lại chia thành nhiều phe phái. Các tuyền tổ lớn phân chia kết minh, tiến hành các cuộc chiến tranh và ma sát hàng ngày để mở rộng lãnh địa cho các phân thân của mình, tranh đoạt lãnh địa của nhau. Do đó, sẽ có rất nhiều thế giới là nơi mà nhiều phân thân tuyền tổ cùng cắm rễ và quản lý, thực chất là đang tiến hành các cuộc chiến tranh ủy nhiệm nội bộ. Cánh cửa thời không đại diện cho tuyền tổ cũng vì thế mà giăng mắt như mạng nhện, phức tạp và rối rắm khắp mọi ngóc ngách của tinh cầu này và các tinh cầu xung quanh. Nhưng trong những trường hợp cực kỳ đặc biệt, khi một thế giới nào đó tương đối mạnh mẽ, đồng thời thực lực của các tuyền tổ xung quanh tuy có chênh lệch nhưng không lớn, thì thế lực bản địa của thế giới này sẽ trở thành quân cờ thay đổi cục diện, có địa vị tương đối quan trọng. Cứ như vậy, giữa các tuyền tổ sẽ xuất hiện một sự thỏa hiệp hiếm thấy, thừa nhận địa vị của thế giới trung lập, để ngăn chặn thế giới trung lập ngã về một phía khác và phá vỡ sự cân bằng. Cuộc chiến giữa các tuyền tổ chưa bao giờ dừng lại, và vạn thiên thạch thế giới này chính là một trong số rất ít những thế giới trung lập đặc biệt của tinh cầu tuyền tổ. Sự thần bí, cường đại và tính bành trướng của Liên minh Vu sư đã khiến tất cả các tinh cầu xung quanh phải cảnh giác. Chúng đã gặp được một thời cơ tốt. Nếu không phải vì cuộc khủng hoảng của tinh cầu Thâm Uyên đang như lửa xém lông mày, e rằng chúng đã sớm phải đối mặt với một cuộc phong tỏa không thời gian toàn diện, thậm chí là một cuộc chiến tranh liên minh. 300 năm trước, ta tình cờ liên lạc được với một vị chúa tể bị lạc trong chiều sâu của hư ảo. Khi nó nghe nói đến vị trí không thời gian của ta, lại bị uy danh của Vu sư thế giới chấn nhiếp, không chịu ký kết khế ước với ta. Phải biết rằng, theo phán đoán của ta, sức mạnh của vị chúa tể đó ít nhất đã đạt đến cấp độ của cừu hận tuyền tổ. Dừng một chút, gương mặt khổng lồ lộ vẻ lo lắng sâu sắc. Dựa theo tư tưởng kế hoạch viễn chinh săn ma của Vu sư thế giới, là đánh bại Thâm Uyên thế giới, đoạt lại quần thể Vu sư thế giới nguyên thủy. Nếu kế hoạch của chúng thành công, vậy thì quần thể Vu sư thế giới hiện tại, quần thể hỗn độn thế giới và quần thể hắc ám thế giới phải xử lý như thế nào đây? Vị thế giới chi chủ cấp 5 đang quỳ lạy trên mặt đất. Hàng ngàn hàng vạn con mắt trên lớp dịch nhờn màu lục rực cháy của nó đột nhiên mở to, con ngươi co rút lại. Ý ngài là, tinh cầu tuyền tổ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của cuộc viễn chinh săn ma của chúng. Dựa vào mạng lưới không thời gian trong tinh cầu của chúng ta, và sức mạnh thời không vô thượng của các tuyền tổ lớn, chúng sẽ kết nối quần thể Vu sư thế giới, lúc đó đã nắm trong tay 4 quần thể thế giới, thành một thể thống nhất, trở thành quần thể thế giới thứ 5 của chúng, cũng chính là một nền văn minh Thâm Uyên thế giới khác. Ngay cả vị thế giới chi chủ cấp 5 này cũng đã phản ứng kịp. Vị thế giới chi chủ này quả nhiên không tầm thường, nếu không với cấp độ sinh mệnh của một thế giới chi chủ cấp 5, làm sao có thể mở rộng tầm mắt đến mức độ của cả một tinh cầu. Vị thế giới chi chủ run rẩy, dường như đã nghĩ đến một số hậu quả vô cùng đáng sợ. Nó phụ trách thực thi ý chí của Vĩnh Hằng Chi Tuyền, âm thầm theo dõi đoàn quân của Vu sư thế giới đi ngang qua tinh cầu tuyền tổ. Một đoàn quân hùng mạnh không gì sánh được, với thành phố Vĩnh Hằng Thiên Không và hàng trăm ngàn pháo đài không gian theo sau, thành từng đội tiến về tinh cầu Thiết huyết tinh hà. Đây tuyệt đối không phải là thứ mà bất kỳ một tuyền tổ đơn lẻ nào trong tinh cầu tuyền tổ có thể đối mặt. Một quân đoàn kinh khủng như vậy, một khi dưới sự chỉ huy của Vu sư Chi Vương, được bổ sung tổn thất, liên tục tấn công tinh cầu tuyền tổ với ý chí phân tán, kết quả tất yếu sẽ là sự hủy diệt và thần phục mang tính thảm họa. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta vẫn còn cơ hội. Phân thân của Vĩnh Hằng tuyền tổ mỉm cười trấn an, bình tĩnh nói, mạch sống của những Vu sư đó nằm ở Thâm Uyên, đó sẽ là nơi kiếp nạn của chúng. Viễn chinh săn ma chính là sự tập hợp toàn bộ ý chí của Vu sư, là tinh hoa của quần thể Vu sư thế giới. Một khi những tinh hoa này mất đi, một cơ thể cồng kềnh như Liên minh Vu sư e rằng sẽ dễ dàng tan rã, một lần nữa phân giải thành ba quần thể thế giới độc lập. Vị thế giới chi chủ lộ vẻ quyết đoán, ý ngài là phản bội chặn giết. Không, trước tiên hãy để chúng đối phó với Thâm Uyên. Thâm Uyên là kẻ thù chung của tất cả các tinh cầu, chúng ta tuyệt đối không thể vi phạm ý chí chung đó, nếu không sẽ là tự tìm đường chết. Ở giai đoạn hiện tại, so với Thâm Uyên, Vu Sư vẫn là thứ yếu, thậm chí Vu Sư còn là chủ lực để đối phó với Thâm Uyên thế giới. Tuy nhiên, một khi Thâm Uyên thế giới chiến bại, hoặc quyết định phát động chiến tranh thứ nguyên để rời khỏi chiều không gian của thế giới vô tận, cố gắng đột phá thứ nguyên, lúc đó sẽ để lại một số lượng kinh người các thế giới trống. Vu Sư cũng tất nhiên sẽ tranh thủ cho mình, hoàn thành kế hoạch cuối cùng của Viễn Chinh Săn Ma. Hừm hừm, đến lúc đó, chính là thời kỳ chúng yếu nhất, một cái kết hoàn hảo. Gương mặt khổng lồ đang dần tiêu tan, đồng thời nói tiếp, tuy nhiên, nếu chúng ta có thể gieo những hạt giống do thám vào trong số những Vu Sư đi ngang qua này, thì ngược lại, chúng cũng nhất định có thể làm được điều đó. Ta sẽ vừa liên hệ với các đồng minh ở các quần thể thế giới khác, vừa thông báo cho các tuyền tổ khác, toàn lực đề phòng những hạt giống này của Vu Sư. Ngươi tiếp tục phụ trách dò xét những Vu Sư này, có phát hiện gì thì báo cho ta biết ngay, hãy cẩn thận. Rõ. Vị thế giới chi chủ bình tĩnh đáp lại. Ý chí của Vĩnh Hằng tuyền tổ đã hoàn toàn tan biến. Dòng suối vọt lên trời tuy vẫn không thay đổi, nhưng đã mất đi sự linh động của nó, trông chỉ như một hiện tượng tự nhiên đặc thù của thế giới này mà thôi. Vĩnh Hằng tuyền tổ đoán không sai, Vu Sư quả thực đã điều động một nhóm tinh nhuệ điệp ảnh Vu Sư, bí mật lẻn vào tinh cầu tuyền tổ. Hàng trăm điệp ảnh Vu Sư đã bí mật lẻn vào tinh cầu tuyền tổ, với các cấp độ khác nhau. Kẻ yếu nhất chỉ là Vu Sư cấp 2, cấp 3, phụ trách do thám một số thế giới nhỏ, thu thập thông tin tình báo. Vài thánh ngân Vu Sư cũng được điều động để do thám các thế giới chính của tinh cầu tuyền tổ và các phe phái tuyền tổ. Thậm chí, họ còn điều động một vị chân linh Vu Sư cực kỳ đặc biệt, đệ tử của đệ nhất Vu Sư Chi Vương, người tự xưng là thập thất hoàng chân linh Vu Sư Ander Simo. Không biết vị chân linh Vu Sư này rốt cuộc nghĩ thế nào, sau khi thất bại trong cuộc tranh cử đệ nhị Vu Sư Chi Vương, lại cưỡng ép đổi tên thánh tháp dưới trướng mình thành thập thất hoàng, từ đó ngồi vững vị trí, trở thành thập thất hoàng chân linh Vu Sư. Có lẽ là muốn lấy thập thất hoàng cơ giới chân linh Vu Sư Warrington làm mục tiêu chăng? Ầm ầm, Ander Simo đeo chiếc nhẫn hủy diệt trên ngón tay cái, bước ra từ trong cánh cổng phá diệt, nhìn về phía thế giới lộng lẫy ở hư không xa xôi và nói, Vạn Thiên Thạch thế giới, hãy bắt đầu từ thế giới trung lập này đi. Ander Simo, đệ tử thứ ba của Vu Sư Chi Vương đời đầu tiên. Sức mạnh hủy diệt có thể xuyên qua dòng sông không thời gian rộng lớn, đưa những vật chất và năng lượng bị chôn vùi trong năm tháng quay trở lại. Thế nhưng, sức mạnh của Ander Simo lại còn vượt xa giới hạn đó. Dù thời gian có cấp bách, và thông tin tình báo về ba vị tuyền tổ là cực kỳ quan trọng, nhưng đây cũng chỉ là một thế giới quy mô trung bình mà thôi. Với cường độ sinh mệnh của một chân linh Vu Sư cấp 8 như ta, việc xâm nhập theo cách thông thường chẳng khác nào bịt tai trộm chuông, thế giới này căn bản không thể chịu đựng nổi. Nhưng phương thức tự phong ấn bản thân, dung nhập vào thế giới bằng quy tắc của ký ức như đạo sư đã làm thì ta còn kém xa lắm. Ta chỉ có thể dùng cách vụng về của riêng mình để lẻn vào thôi. Vừa nói, Ander Simo vừa mặc niệm chú ngữ, một khe hở màu đen từ từ mở ra trước mặt. Vô số luồng sức mạnh hỗn loạn và hư ảo tuôn trào, hằng hà sa số ý niệm tạp nham bắn ra, thậm chí có một vài ý niệm quyện vào nhau, cố gắng xuyên qua khe hở để đến với thế giới hiện thực. Nhưng khi Ander Simo đưa bàn tay với chiếc nhẫn tròn mang hoa văn cổ xưa vào trong khe hở, những ý niệm đó như một cuộn dây bị gỡ rối, thoáng chốc đã bị thanh lọc, sự hỗn loạn tạp nham biến mất không còn tâm tích, tựa như một mặt hồ phẳng lặng. Khi Ander Simo rút tay về, một con dơi đen bị kéo ra ngoài. Nó có đôi mắt xanh biếc, toàn thân phủ một lớp lông tơ ngắn màu xám nhạt, hai chiếc răng nanh nhỏ xíu và một đôi mắt to ngập nước. Trông nó không hề hung tợn, ngược lại còn có chút đáng yêu. Con dơi chỉ lớn bằng bàn tay Ander Simo, nó chớp đôi mắt ngập nước nhìn Ander Simo, toàn thân run lẩy bẩy vì sợ hãi. Ngươi định làm gì? Ta không phải kẻ xấu, ta lớn lên bằng máu của chính mình, ngươi từ đâu đến? Nhìn vật môi giới ý thức khá vừa ý trong tay, Ander Simo vô cùng hài lòng, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve lên lưng con dơi. Có lẽ vì quá sợ hãi, con dơi nhỏ không nhịn được nữa, nó quay người cắn vào tay Ander Simo, nhưng chỉ nghe một tiếng ối, nó đau đến ứa nước mắt, đôi cánh không ngừng vỗ, hai chiếc răng nanh nhỏ xíu như sắp rụng ra. Ander Simo lại nhếch mép cười, chẳng hề để tâm. Với một sinh vật nhỏ bé chỉ tương đương cấp 3 này, dù thế nào cũng không thể làm hắn tổn hại dù chỉ một sợi lông. He he he he, đừng sợ, ta bắt ngươi đến đây chỉ là muốn mượn thân thể ngươi dùng một chút thôi. Ander Simo cố gắng tỏ ra hòa ái dễ gần, nhưng với một con quái vật đáng sợ đã bị trói buộc trong thế giới hư ảo sâu thẳm suốt mấy kỷ nguyên, lại là đệ tử của Cách Lâm và kế thừa ý chí của y, hắn đã tự nhiên mang vài phần hình bóng của Cách Lâm. Lời vừa dứt, con dơi nhỏ lập tức dựng hết cả lông lên, cơ thể cứng đờ, ánh mắt thất thần. Ực nó nuốt nước bọt, Đôi mắt vốn đã ngập nước giờ càng thêm đáng thương, gần như sắp khóc thành tiếng. Đừng ăn ta được không? Xin ngài đừng lừa ta. Thật ra ta không lớn lên bằng máu đâu. Từ nhỏ ta đã thích ăn phân nhất rồi, chính là những thứ bài tiết đó, càng thối lại càng ngon. Sở thích lớn nhất của ta là thu thập phân và nước tiểu của các loại sinh vật, trộn chúng lại với nhau để làm thành rượu phân, sau đó là tắm trong phân. Ta thật sự không ngon chút nào đâu, hu hu hu, con dơi nhỏ này thật sự quá sợ hãi. Nụ cười của Andersimo càng thêm bí hiểm, khuôn mặt ẩn dưới bóng tối, khóe miệng cong lên một đường tà ác, đôi mắt ánh lên vẻ kỳ lạ, càng lúc càng tiến sát lại con dơi nhỏ. A, không muốn. Giữa chúng ta không thể nào có kết quả đâu. Ta không thích kiểu người như ngươi nói được nửa chừng, thấy mình không thể nào phản kháng, miệng của Andersimo càng lúc càng gần, con dơi nhỏ bẽn lẽn, đầy vẻ thẹn thùng nói, vậy vậy nhẹ một chút nhé, đây là lần đầu của người ta thích sự dịu dàng một. Một nụ hôn ngắn ngủi. Con dơi nhỏ nhắm mắt còn chưa kịp phản ứng, miệng của Andersimo đã rời đi, nụ cười tà ác càng thêm sâu. A, đây là cảm giác của nụ hôn sao, đây là cảm giác của tình yêu sao, ta cứ như đã hòa làm một với ngươi vậy, thật kỳ diệu. Con dơi nhỏ say sưa nói. Đúng vậy, rất kỳ diệu, he he he he. Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến con dơi nhỏ giật mình kinh hãi. Khi nó mở mắt ra lần nữa và quay đầu lại, một cảnh tượng khó tin hiện ra, chính nó vậy mà lại có thêm một cái đầu nữa. Và khuôn mặt của cái đầu kia, chính là khuôn mặt thu nhỏ của Andersimo đang cười gian xảo nhìn nó. Ngay lập tức, con dơi nhỏ cảm thấy cả thế giới như hóa đá, trong sự cứng ngắc tột cùng, nó trợn mắt há mồm. He he he he, đừng sợ, chỉ là tạ mượn thân thể ngươi một chút thôi. Được một đệ tử của Vu sư Chi Vương đời đầu, một chân linh Vu sư thất hoàng để mắt tới, đó là vinh hạnh của ngươi. Đi nào, theo ta đến thế giới vạn thiên thạch. Nói xong, mặc kệ sự phản kháng của phần thân thể còn lại, thân xác con dơi dưới sự điều khiển của ý chí Andersimo bay về phía thế giới vạn thiên thạch. Giữa hư không, bản thể của Andersimo vẫn chưa hài lòng. Hắn lại tiếp tục mặc niệm chú ngữ, làm y như cũ, tạo ra thêm một phân thân nữa. Cứ thế, hắn liên tiếp tạo ra gần trăm phân thân, tất cả đều bay về phía thế giới vạn thiên thạch. Sau đó, hắn mới ngừng niệm chú, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc thu thập thông tin từ các phân thân. Núi non hiểm trở, vách đá dựng đứng, mây mù giăng lối, hiểm ác tàn khốc. Đó chính là mô tả chính xác nhất về quy tắc tự nhiên của thế giới vạn thiên thạch. Thế giới vạn thiên thạch, quy tắc sinh thái thật hung ác. Đây là một con quái vật bùng, ngoài khuôn mặt phẳng lì của chính nó, còn có một khuôn mặt khác của Andersimo đang đăm chiêu suy nghĩ. Một con rắn khổng lồ hoa văn dài 3 mét, bản thân nó nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng được xem là sinh vật cấp 1. Cho dù nọc độc của nó có thể gây ra chút ít uy hiếp cho sinh vật cấp 3, cũng hoàn toàn không đủ để gây chết người. Khả năng tự chữa lành và thay cũ đổi mới mạnh mẽ của sinh vật cấp cao là điều mà sinh vật cấp thấp không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, khi vừa giáng lâm xuống thế giới vạn thiên thạch, nhìn thấy con rắn khổng lồ này, phân thân quái vật bùng do Andersimo điều khiển đã tiện tay tiêu diệt mối đe dọa tiềm tàng từ xa. Nhưng rồi, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Con rắn độc hoa văn bị quái vật bùng tiện tay chém thành hai đoạn, máu tươi từ vết cắt văng tung tóe. Xèo một tiếng, nơi máu tươi văng tới, cỏ cây lập tức khô héo tàn lụi. Đá và đất thì cháy đen tan chảy, bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc. Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng sau cơn đau kịch liệt, cái đuôi rắn theo bản năng không ngừng giãy giụa, còn đầu rắn thì lại lầm tưởng đuôi rắn đang tấn công mình, điên cuồng trả thù, cắn xé về phía đuôi rắn. Nó gần như không có khả năng suy tính, hoàn toàn hành động theo bản năng. Chẳng lẽ tất cả quy tắc tự nhiên của thế giới này đều có xu hướng hung ác sao? Chẳng trách nó có thể tồn tại giữa các thế lực tuyền tổ. Sinh vật cấp cao nhất được tiến hóa từ một thế giới có quy tắc tàn khốc như vậy, e rằng thực lực sẽ mạnh đến mức kinh người. Ở một nơi khác, phân thân dơi đầu tiên của Andersimo cũng đang quan sát một cảnh tượng trong tổ ưng trên đỉnh núi. Chỉ thấy con ưng trống dang rộng đôi cánh, tha một sinh vật nhỏ giống như con chồn về tổ. Nó mặc kệ đám ưng con đang kêu gào đòi ăn, sau khi tự mình ăn no nê, nó lại chỉ gấp một miếng thịt nhỏ, phần còn lại thì ném thẳng xuống sườn núi, thà lãng phí chứ không để đám ưng con này được ăn no. Chỉ với một miếng thịt nhỏ như vậy, làm sao đủ cho 6 con ưng con này nuốt cho trôi. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, để tranh giành thức ăn, đám ưng con đã điên cuồng cắn xé nhau, tranh giành đến đầu rơi máu chảy mới chia nhau ăn hết miếng thịt nhỏ đó. Và tất cả những điều này đều diễn ra dưới sự thờ ơ lạnh lùng của con ưng trống. Ta cảm nhận được một áp lực rất không ổn, dường như cả thế giới này đều đang cố gắng bồi dưỡng những kẻ mạnh trong chuỗi sinh vật tự nhiên. Sinh vật đỉnh cao của thế giới như thế này tuyệt đối không phải là sinh vật thông thường, hơn nữa sức sống của chúng chắc chắn phi thường mạnh mẽ. Con dơi nhỏ nói, tuy có vẻ sợ hãi, nhưng nó lại không kìm được mà liếm môi một vòng, bởi vì sinh vật có sức sống càng mạnh mẽ thì máu của chúng càng tràn đầy sinh khí. tìm kiếm những kẻ thống trị có trí tuệ của thế giới này. Andersimo lại tỏ ra thờ ơ với những quy tắc tự nhiên này, dù sao đây cũng chỉ là những phân thân ý chí, chết thì cũng đã chết. Tạm gác lại những tranh chấp giữa Liên minh Vu sư và thế giới quần tuyền tổ, đoàn quân viễn chinh săn ma lần này, dưới sự chủ trì của chính Vu sư Chi Vương đời thứ hai, đã xuất chinh với một khí thế hùng hồn và bá đạo chưa từng có trong lịch sử Vu sư giới. Nói đi cũng phải nói lại, ở thời đại này, thế giới quần tuyền tổ trong mắt Liên minh Vu sư nhiều nhất cũng chỉ là một thế giới hắc ám khác mà thôi. Có lẽ tổng thể thực lực của chúng mạnh hơn thế giới hắc ám một chút, nhưng lực ngưng tụ lại kém xa. Nếu đối đầu trực diện với Liên minh Vu sư, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Thậm chí, chỉ riêng đoàn quân viễn chinh săn ma này cũng đã đủ sức đánh tan thế giới quần tuyền tổ. Đồng thời, cũng đúng như Vĩnh Hằng Tuyền Tổ đã nói, đoàn quân viễn chinh săn ma này chính là toàn bộ tinh hoa của Vu sư giới. Ầm ầm ầm, có lẽ đây là tác dụng phụ của việc cải tiến quá mức trong điều kiện kỹ thuật chưa hoàn thiện sau khi lắp đặt pháo quỹ đạo hành tinh. Khi thành phố Vĩnh Hằng giữa không trung di chuyển với tốc độ cao trong hư không, nó lại phát ra những tiếng ầm ầm vang dội. Đây là dấu hiệu của kết cấu động lực không ổn định, hoàn toàn trái ngược với ý tưởng thiết kế ban đầu là một căn cứ chỉ huy chiến tranh ổn định. Tựa như một thế giới kim loại được tạo ra bởi ý thức con người, là niềm kiêu hãnh của các Vu sư qua bao kỷ nguyên, thành phố Vĩnh Hằng giữa không trung gánh trên vai quá nhiều lịch sử, quá nhiều hy vọng. Các Vu sư luôn cố gắng hết sức để làm cho nó mạnh hơn, hoàn mỹ hơn, nhưng trên thực tế, nó vĩnh viễn không thể đạt đến sự hoàn mỹ thật sự. Càng trở nên mạnh mẽ, nó cũng dần trở nên cồng kềnh. Ma lực khổng lồ hội tụ, tạo thành một lớp màn chắn Vu sư cho thành phố Vĩnh Hằng giữa không trung, đồng thời bổ sung thêm một lớp màn chắn trường lực, tương đương với hai lớp quy tắc áo giáp thế giới do các Vu sư tạo ra. Chúng nghiền nát những mảnh vỡ thiên thạch trong hư không trên đường đi, bảo vệ an toàn cho quân đoàn Vu sư trên đại lục. Bên trong lớp màn bảo vệ của thành phố Vĩnh Hằng giữa không trung, từng tòa căn cứ không gian có đường kính từ 1 vạn đến 3 vạn mét được sắp xếp dày đặc trên không trung, tựa như những vầng trăng máu, tỏa ra ánh sáng đỏ rực báo thù của Vu sư, áp lực nặng nề lan tỏa khắp nơi, cùng thành phố Vĩnh Hằng tiến về phía trước. Mỗi một tòa căn cứ không gian đều chứa đầy phi thuyền chiến hạm, còn có từng chiếc hư không mẫu hạm hình cá mập dài hơn 2000 mét bay song song, ngay ngắn trật tự, cao thấp xen kẽ, phảng phất một bầy sói trực chờ thời cơ. Nếu gặp phải chúng giữa hư không vô tận, những đàn hư không mẫu hạm này chắc chắn có thể xé nát mọi thứ trên đường đi. Về phần vô số phi thuyền cỡ nhỏ xen kẽ giữa đại lục, căn cứ không gian và hư không mẫu hạm, trong mắt các sinh vật cấp cao, chúng thực sự quá nhiều, đến mức bị tự động bỏ qua. Tự do, thật tuyệt vời. Cây thế giới lại biến thành một thiếu nữ tinh linh, đôi chân thon dài ẩn hiện dưới chiếc váy lá cây, đường cong quyến rũ nơi cổ áo như ẩn như hiện, nụ cười thanh xuân đắc ý, quyền trượng đòn bẩy vận mệnh tỏa ra ánh sáng bảy màu, phối hợp hoàn hảo với dung mạo của nàng. Cây thế giới nhìn quân đoàn đông đúc trong thành phố Vĩnh Hằng, nhìn các Vu sư đang chăn thả những con quái vật nô lệ đã được thuần hóa trên sườn núi, cùng với việc huấn luyện trận pháp chiến tranh của quân đoàn săn ma minh. Mặc dù đây chỉ là những hoạt động vô nghĩa của các sinh vật cấp thấp, hoàn toàn tuân theo ý chí của sinh vật cấp cao, cố gắng hết sức để dùng sinh vật cấp thấp ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh của sinh vật cấp cao, nhưng tất cả những điều này đối với cây thế giới mà nói, lại là một niềm hạnh phúc không nói thành lời. Bởi vì nếu không có quyền trượng đòn bẩy vận mệnh trong tay, cây thế giới ngay cả một bước cũng không thể đi được, đó là một bi kịch nặng nề biết bao. Vẫn nên đi tuần tra các căn cứ không gian phía sau thôi, la la la a, la la la la ngân nga một giai điệu du dương, cây thế giới thoáng chốc đã dịch chuyển không gian, biến mất không còn tăm tích. Phía sau thành phố Vĩnh Hằng giữa không trung còn có hàng ngàn căn cứ không gian và hàng vạn hư không mẫu hạm nối đuôi nhau, trùng trùng điệp điệp, uy thế kinh người. Trên đại lục của thành phố Vĩnh Hằng giữa không trung, Vu sư Chi Vương đời thứ hai, người sở hữu bộ chân lý, nhìn lên bầu trời nơi cây thế giới vừa biến mất, ánh mắt ngưng trọng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn buộc phải chấp nhận rằng, dù nắm trong tay bộ chân lý, thực lực của hắn khi đối mặt với cây thế giới đang cầm quyền trượng đòn bẩy vận mệnh cũng chỉ ở mức ngang hàng, tuyệt nhiên không thể áp đảo, càng không thể so với sự cường thế của Vu sư Chi Vương đời đầu. Một mặt, bộ chân lý mà hắn sở hữu tuy có tiềm năng vô hạn, tuyệt không phải chỉ là một món trang bị có thể so sánh với quyền trượng đòn bẩy vận mệnh, nhưng lại là do Vu sư Chi Vương đời đầu thiết kế riêng cho chính mình, hắn chỉ có thể phát huy một phần năng lực, mức tăng phúc không đạt đến trình độ nghịch thiên cải mệnh, huống hồ thuộc tính của nó cũng không tương thích với chân lý áo nghĩa của hắn. Mặt khác, quyền trượng đòn bẩy vận mệnh tuy cũng không hợp với thuộc tính của cây thế giới, nhưng đối với cây thế giới mà nói, nó lại giống như giải thoát khỏi sự trói buộc quy tắc đã áp chế nàng bấy lâu nay. Cứ như thể nàng luôn ở trong trạng thái bộc phát bản thân, có thể tự do hành động, thực lực của cây thế giới đâu chỉ tăng cường về mặt số lượng. Cứ như vậy, cộng thêm sự so sánh về đặc tính sinh mệnh giữa Nhất Luân Chân Linh Vu sư và cây thế giới, hai bên chính là thế lực ngang nhau, ở trạng thái cân bằng. Hừ hừ, Nhất Hoàng đời trước cũng có chút quyết đoán, vậy mà lại buộc một con quái vật như thế này vào cổ xe chiến tranh của Vu sư. Sự tồn tại ở cấp bậc này, một thế giới quần có thể xuất hiện một cái đã là đến cực hạn, bây giờ lại bị Nhất Hoàng trói buộc, làm vật tế để Vu sư lay chuyển thế giới. Quả nhiên, thế giới này nằm trong tay những kẻ trí tuệ nhất, trở thành những kẻ đùa giỡn với quy tắc. Quyền lực tuyệt đối đã khiến Vu Sư Chi Vương đời thứ hai hoàn toàn say mê. Vốn dĩ, với tư cách là Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, người sáng lập và lãnh đạo của cơ giới Vu Sư, một trong những Vu Sư cổ xưa nhất của Vu Sư giới, hắn tự cho rằng mình không có bí mật gì đối với Vu Sư giới, và sức ảnh hưởng của mình cũng không thua kém Vu Sư Chi Vương đời đầu. Nhưng khi thực sự trở thành Vu Sư Chi Vương, đối mặt với quyền lực tuyệt đối của Liên Minh Vu Sư trong tay, hắn mới biết mình đã từng sai lầm đến mức nào, tự đại và vô tri đến mức nào. Cách Lâm, Vu Sư Chi Vương đời đầu, người đã tạo ra bộ chân lý, thật đáng sợ biết bao. Trong thế giới vô tận, trong dòng sông lịch sử, liệu có còn tồn tại những sinh vật kinh khủng như Vu Sư Chi Vương đời đầu hay không, và còn bao nhiêu nữa? Nếu đã trở thành thần thoại, thì hãy cứ sống tốt trong thần thoại đi. Sinh mạng thể ở cấp bậc này, một cái cũng đủ để khiến toàn bộ chiều không gian của thế giới vô tận hình thành một chất lượng xoáy. Đến bây giờ vẫn chưa bị thế giới vô tận bài xích ra ngoài, đó cũng là nhờ vào năng lực nghịch thiên của Vu Sư Chi Vương đời đầu, một tạo hóa thần công quỷ phủ, một trí tuệ xuyên thấu chân lý áo nghĩa mới có thể làm được. Vừa nói, Vu Sư Chi Vương đời thứ hai vừa đi đến thánh tháp kim loại của Nhất Luân bên cạnh, tiến vào trung tâm của thành phố Vĩnh Hằng giữa không trung. Vài giờ cát sau, Warrington, người đã hóa thân thành khối Rubik kim loại làm trung tâm của thành phố Vĩnh Hằng, nhìn về phía đạo sư của mình, người từng là Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, giờ là Vu Sư Chi Vương đời thứ hai. Đạo sư, hỏa chủng kim loại chuyển động một hồi, biến thành một hình người kim loại có đường nét rõ ràng, trong không gian rộng lớn trống trải này, giọng nói của hắn vang vọng. Vu Sư Chi Vương đời thứ hai nhìn quanh một vòng, không thấy dấu vết ảnh hưởng quy tắc của các vu sư khác, bình tĩnh nói, bọn họ đều đang nghỉ ngơi à vâng. Warrington nói, trong khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng của Viễn Chinh Sang Ma, mặc dù đã mất đi độ dày sinh mệnh, nhưng với bản chất sinh mệnh của những chân linh vu sư này, nếu được bổ sung đầy đủ năng lượng trong không gian cách ly này, cộng thêm kỹ thuật dự trữ năng lượng thu được từ thế giới vũ trụ, nếu có thể liên tục nhận được năng lượng bổ sung trong quá trình chiến tranh, những vu sư này chẳng khác nào những kẻ hủy diệt kim loại phiên bản vu sư. Ta cũng đã nghe nói về kỹ thuật dự trữ năng lượng của những kẻ hủy diệt kim loại đó, nghe nói có thuộc tính cực kỳ tương tự với sức mạnh mẫn diệt của Vu Sư Chi Vương đời đầu. Ngươi có thể tích cực học hỏi, hấp thu những gì còn lại của văn minh kẻ hủy diệt kim loại, đó cũng là một điều tốt. À đúng rồi, gần đây không nghe thấy báo cáo gì về Thiên Võng, nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn ở thế giới quần hỗn độn rồi sao, lũ côn trùng này ngoan cường lắm đấy. Vừa là thầy vừa là bạn, Vu Sư Chi Vương đời thứ hai đối với thập thất luân chân linh vu sư không hề nghiêm khắc như Cách Lâm đối với các đệ tử của mình. Bị tiêu diệt hết lần này đến lần khác, cho dù ý chí của Thiên Võng này có chút đặc thù, cũng không thể gây ra sóng gió gì trước mặt vu sư, không cần để tâm đến nó nữa, có lẽ đã trốn sang phía thế giới man hoang rồi. Mục tiêu hiện tại của chúng ta là thế giới quần tinh Hà Thiết Huyết. Dựa theo tốc độ hiện tại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra trên đường đi, nhiều nhất là 1.500 năm sau sẽ đến nơi. 1.500 năm đối với chúng ta tuy không là gì, nhưng đối với những vu sư nhỏ bé kia, e rằng lại phải chết đi một lứa nữa. Phiền đạo sư sau này lưu ý thêm trong kế hoạch bồi dưỡng và phương diện truyền tống không thời gian. Warrington đầu óc chỉ toàn là chuyện báo thù của Viễn Chinh Sang Ma, đối với sự phát triển của vu sư giới thì chưa bao giờ hỏi đến, tất cả chỉ vì trận chiến cuối cùng. Điều này đã tạo ra áp lực rất lớn cho Vu Sư Chi Vương, người chủ đạo quy hoạch và phát triển tổng thể của vu sư giới. Điểm này ngươi cứ yên tâm. Nói đến chuyện phát triển sau này, Vu Sư Chi Vương đời thứ hai lộ ra vẻ ngưng trọng. Không quản gia không biết củi gạo quý, bây giờ khi đã trở thành Vu Sư Chi Vương, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui và sự gian khổ trong việc phân phối tài nguyên của Vu Sư Chi Vương đời đầu. Dường như để giải tỏa nỗi sầu, Vu Sư Chi Vương đời thứ hai tiện tay vung một cái, một hình ảnh phản chiếu ra điểm sáng nhỏ của thế giới Vạn Thiên Thạch đang dần đi xa trong hư không, cùng với những gợn sóng quy tắc của một thế giới quần xa hơn, hắn cảm thán nói, khu vực trạm trung chuyển trong vùng không thời gian này thật đẹp làm sao. Chỉ tiếc là chuyện của Vu Sư Chi Vương đời thứ ba, đời thứ tư. Thời gian trôi đi, vạn vật sinh sôi nảy nở. Kể từ khi thế giới quần hắc ám và thế giới quần hỗn độn lần lượt bị các vu sư chinh phục, Liên Minh Vu Sư đã bành trướng ra ba thế giới quần quy mô lớn. Cùng với đó, một số thế giới quần vi mô xung quanh cũng được các quân đoàn vu sư lẻ tẻ phát hiện và xâm nhập, chinh phục, tất cả đều được đưa vào bản đồ. Sức ảnh hưởng của các vu sư đang lan rộng ra bên ngoài với tốc độ kinh người. Nhắc đến vu sư, ấn tượng đầu tiên của các sinh vật ngoại vực là một chủng tộc đầy tính xâm lược, mạnh mẽ và vô cùng bí ẩn, có nhiều sáng tạo nhưng cũng đi kèm với sự hủy diệt tuyệt đối. Các loại năng lực kỳ lạ của họ bắt nguồn từ thứ mà họ gọi là sức mạnh quy tắc, và từ đó diễn sinh ra vu thuật. Trải qua một thời gian dài, các vu sư đã hoàn toàn chinh phục thế giới quần hắc ám và thế giới quần hỗn độn. Ngay cả một số thế giới nhỏ lẻ, với sự xâm nhập của một lượng lớn các thánh ngân vu sư mới, cũng đã chính thức được đưa vào bản đồ của Liên Minh. Cùng với sự tràn vào của một lượng lớn vu sư tệ, các loại tài nguyên được các thương nhân liên tục vận chuyển vào vu sư giới, nhằm duy trì nguồn tiêu hao tài nguyên khổng lồ của Viễn Chinh Sang Ma. Nói ra thì, việc điều động tài nguyên cho Viễn Chinh Sang Ma của Vu Sư Chi Vương đời thứ hai đã tốt hơn rất nhiều so với thời kỳ của Vu Sư Chi Vương đời đầu Cách Lâm. Ít nhất, tình trạng phát hành quá mức Vu Sư Tệ dẫn đến nguy cơ khủng hoảng tài chính đã không còn, niềm tin của mọi người đối với Vu Sư Tệ đang dần được khôi phục. Hắc Vu Vương đang ngủ say trong dãy núi nhân tổ của Vu Sư Giới, được Xuân Chi thủ hộ giả trông coi. Mất đi sự hỗ trợ của Hắc Vực, Hắc Vu Vương âm tàn hiếu chiến đã không còn độ dày sinh mệnh của một chúa tể trong tình huống bình thường, chỉ còn là một sinh vật cấp 6 được tăng cường vô hạn, giống như những Vu Sư thượng cổ bị phong ấn trong thành phố Vĩnh Hằng giữa không trung. Nhưng vì Hắc Vu Vương thực sự quá mạnh, cho dù chỉ là một chúa tể không có độ dày sinh mệnh, nó cũng tuyệt đối không phải là một sự tồn tại đáng sợ có thể xem nhẹ. Sự đáng sợ của nó không chỉ đối với kẻ thù, mà còn cả với chính Vu Sư Giới. Gió bắc mùa đông đã dần tan, nhiệt độ không khí bắt đầu tăng trở lại, tuyết trên dãy núi cũng bắt đầu tan, tí tách, tụ lại thành những dòng suối nhỏ, chảy xuống chân núi, hòa vào đại dương mênh mông. Nơi đây từng là chiến trường tranh bá giữa nhân loại và hải tộc, những di hài của chiến tranh vẫn còn có thể thấy rõ, kể lại những câu chuyện bi tráng đã từng xảy ra trong lịch sử. Đứng trên di tích chiến tranh, Xuân Chi thủ hộ giả nhìn về phía dãy núi cao ngất hùng vĩ, trong một số khe núi bóng râm, tuyết vẫn chưa tan hết. Nhưng khi bà lão này nhẹ bước đi qua, những hạt giống gần đó vốn dĩ phải chờ thêm một thời gian nữa mới nảy mầm lại bất ngờ thức tỉnh sớm, đồng thời phát triển khỏe mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Vùng di tích chiến trường hoang vu vốn đầy xương cốt, trong nháy mắt đã trở thành một mảng xanh tươi. Ảnh hưởng ý chí của Vu Sư Chi Vương đời đầu lên Hắc Vu Vương ngày càng suy yếu. Đến bây giờ, có lẽ chỉ còn lại một chút ý thức bản năng sâu thẳm nhất, sự khống chế đối với Hắc Vu Vương đã hoàn toàn mất đi. Xuân Chi thủ hộ giả lẩm bẩm như vậy, cũng dừng bước. Phía trước chính là lĩnh vực của Hắc Vu Vương. Cái khí tức tuyệt vọng của sự sống và cái chết, sự áp bức của bạo lực tuyệt đối, sự âm hiểm tà ác hiển hiện khắp nơi, ngay cả ảnh hưởng quy tắc của Xuân Chi thủ hộ giả cũng khó có thể tiến thêm. Cho dù có cưỡng ép cổ vũ hoa cỏ nảy mầm, chúng cũng sẽ khô héo và chết đi vì ảnh hưởng quy tắc của Hắc Vu Vương. Ai đang lúc thở dài, bỗng nhiên, Xuân Chi thủ hộ giả dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt chợt biến, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Rõ ràng không có gì, nhưng ánh mắt của Xuân Chi thủ hộ giả lại như đã xuyên qua bầu trời xanh, xuyên qua màn trời thủy mạc, áo giáp thế giới, vòng bảo hộ thánh ngân bí cảnh, để đến với hư không mênh mông tăm tối. Một sinh vật kinh khủng đầy ác ý đối với Vu Sư Giới đang tiến đến gần. Hư không mênh mông, những dòng chảy hỗn loạn của hư không cuộn trào khắp nơi. Vu Sư Giới, đây chính là Vu Sư Giới. Lũ Vu Sư tà ác, các ngươi đã hủy hoại quê hương ta. Các chiến binh Lotova sẽ báo thù cho đến giọt máu cuối cùng. Gầm. Đó là một chiến binh cường tráng với làn da đen sẫm. Tuy có hình người, nhưng tổng thể lại là một hình tam giác ngược. Nửa thân trên là những khối cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, hai tay nắm chặt cây chiến chù y đen nhánh thậm chí còn to hơn cả đầu. Nửa thân dưới lại hết sức ngắn nhỏ. Toàn bộ sinh mạng thể toát ra một sức mạnh bùng nổ, khí tức sinh mệnh cường hãn lan tỏa khắp nơi, dường như mỗi giọt máu đều chứa đựng một sức sống khó có thể hình dung. Không biết cường giả này đến từ đâu, vì lý do gì mà lại kết thù với Vu Sư Giới, đến mức một mình một thân đến báo thù, dù có phải chết cũng không hề tiếc nuối. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút Vu Sư Giới, với tư cách là nơi khai sinh của văn minh Vu Sư, là trung tâm hành chính của liên minh Vu Sư, lực lượng phòng ngự tự nhiên không thể xem thường. Ngay cả ở những vùng hư không tương đối xa xôi, cũng có một lượng lớn Vu Sư tuần tra canh gác, ngày đêm bảo vệ, ngăn chặn những kẻ mang địch ý tiếp cận. Khoa học kỹ thuật lượng tử của thế giới vũ trụ Hoa Đế đã làm thay đổi lớn lao mô thức chiến tranh của Vu Sư Giới. Trong đó, thay đổi rõ rệt nhất chính là việc sử dụng một lượng lớn máy bay tấn công không người lái hình tam giác thay thế cho các Vu Sư điệp minh tinh điện ảnh, chỉ cần một vị thiên võng Vu Sư là có thể điều khiển cả một quân đoàn. Tít tít tít tít tít. Thật trùng hợp, một vị thiên võng Vu Sư đang thực thi nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện ra vị khách không mời mà đến này. Cường giả hư không đáng kính, đây là phạm vi an ninh của Vu Sư Giới, xin hãy xuất trình thân phận của ngài và rời khỏi Vu Sư Giới, nếu không ngài sẽ phải đối mặt a lời cảnh cáo còn chưa nói xong, chiến chủ y đã khóa chặt không thời gian của đội tuần tra quy mô nhỏ này. Ngay sau đó, cùng với một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, đội tuần tra gồm 10 chiếc phi thuyền hình tam giác này đã dễ dàng bị đánh tan. Không chịu nổi một kích. Chiến binh tiếp tục tiến gần đến Vu Sư Giới, địch ý không còn che giấu, hắn chính là muốn dùng lòng căm hận ngập trời của mình để phá hủy mọi thứ của thế giới này. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Các đội tuần tra gần đó cũng đã phát hiện ra sự bất thường ở vùng hư không này, nhanh chóng tập kết lại, đồng thời gửi tín hiệu cảnh báo đến các pháo đài phòng thủ hư không phía sau. Vùng hư không vốn dĩ tối tăm, lập tức bị những phi đội máy bay tấn công hình tam giác giống như những bầy ong mật tập kết lại chiếu sáng. Nhưng điều chờ đợi chúng, ngay sau đó chính là số phận bị hủy diệt liên tiếp trong những tiếng ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Báo động cấp 1. Lặp lại, đây không phải là diễn tập. Báo động cấp 1. Báo động cấp 1. Tọa độ hư 0C34588, RI85788972378, GH22665, phát hiện sinh vật mang địch ý không xác định đang tiếp cận vu sư giới, xin hãy lập tức chuẩn bị chiến đấu. Ngoài các đội tuần tra thông thường ở vòng ngoài cùng, giữa các thánh ngân bí cảnh và các đội tuần tra, còn có một lượng lớn các trạm trung chuyển pháo đài, ẩn mình lặng lẽ trong hư không. Chúng vừa là nơi neo đậu nghỉ ngơi cho các đội tuần tra, vừa là những phiên bản phóng to không thể di động của các căn cứ không gian, có đường kính khoảng 5 vạn mét, số lượng lên đến hàng trăm, bao vây lấy vu sư giới, và liên kết với nhau cực kỳ chặt chẽ. Cạch, cạch, cạch, cạch. Sau khi nhận được cảnh báo, 7 trạm trung chuyển pháo đài liên tiếp tạo ra phản ứng dây chuyền, lần lượt mở ra những cánh cửa cơ giới. Từng chiếc hư không mẫu hạm trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu xuất hiện, loáng thoáng có thể thấy các vu sư đang bận rộn chuẩn bị bên trong, cùng với một lượng lớn máy bay chiến đấu hình tam giác bay theo. Số lượng này vượt xa các đội tuần tra có thể so sánh. Các hư không mẫu hạm gần như không dừng lại chút nào, tất cả đều lao về phía tọa độ cảnh báo. Cùng lúc đó, các thánh ngân vu sư ở các thánh ngân bí cảnh gần đó, và hai tòa thánh tháp, cũng lần lượt nhận được tin tức cảnh báo. Hết chương 1976. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!